Tạ Đan Đan lên xe lúc sau, liền giả bộ ngủ không nói lời nào. Dù sao nàng là hạ quyết tâm, liền tính xử đối tượng, cũng chưa nói nàng phải đối Thẩm Nhất Minh nhiều nhiệt tình đâu. Còn không phải là xử đối tượng sao, ngươi vừa lòng đẹp ý, ta cũng không phải ăn mà không làm. Làm ngươi nhìn một cái chân chính xử đối tượng là như thế nào. Nhiều ít nam đồng chí đem chính mình đối tượng đương cô mãi mãi cung phụng đâu. Thẩm Nhất Minh nhưng thật ra không quấy rầy nàng. Ngồi ở nàng bên cạnh, sau đó vén lên ống tay áo nhìn nhìn chính mình cánh tay bị véo địa phương. Đều thanh. Hai cái dấu ngón tay đặc biệt rõ ràng. Nha, tiểu thẩm đồng chí, đây là sao làm cho? Người bán vẽ nhìn hắn cánh tay kia dấu tay hoảng sợ. Không có việc gì. Thẩm Nhất Minh buông tay áo. Nhìn đến hắn bộ dáng này, người bán vẽ liền biết Thẩm Nhất Minh này thương là ai làm cho. Đây là vợ chồng son giận dỗi. Nhìn nhìn lại cô nương này còn gì đều mặc kệ, nhắm mắt lại ngủ ngon đâu. Tiểu thẩm A, không phải ta nói ngươi, không nên quán. Nàng y có điều chỉ nói. Tả Đan Đan lỗ thai kiểu. Thẩm Nhất Minh cười nói, không có việc gì, ta bà ngoại nói qua, này có cảm tình mới có thể cãi nhau ầm ĩ muốn không cảm tình, nhân ra còn không vui ở một khối sinh hoạt đâu. Lời này lập tức liền đạt được trên xe mặt khác đại lao ra nhất trí nhận đồng. Cũng không phải là, nhà của chúng ta kia khẩu tử nhưng hung, tuổi trẻ kia một chút mỗi ngày nhi muốn bắt ta mặt. Nhưng chúng ta là càng ngày càng tốt. Này phu thê A phải ồn ào nhôn nháo, lúc này mới náo nhiệt. Diện mạo gầy yếu cụ ông đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Cả đời đánh không lại tức phụ đâu. Chúng ta cũng là, mỗi ngày cần thiết tới một lần. Ngươi không xảo, còn cả người không kính nhi. Lớn giọng đại thúc cũng phụ họa. Nam nhân sao, nhường một chút nữ nhân cũng không gì. Nữ nhân nếu là không để bụng ngươi, còn có thể đối với ngươi động thủ. Nàng chính là biết ngươi đau lòng nàng, nàng mới dám cùng đại lao ra động thủ. Thô hán tử tỏ vẻ không thể lại đồng ý. Thẩm Nhất Minh gật đầu, đại gia đại thúc nói rất đúng, ta cảm thấy à, cái này tay càng nặng, này đại biểu trong lòng càng để ý. Người bán vẽ bị này ngôn luận làm cho sợ ngây người. Lại nhìn Thẩm Nhất Minh thời điểm, ánh mắt kia đều tỏa sáng. Nay tiểu tử thật là hảo a, sao có thể tốt như vậy đâu. Bị đánh còn cảm thấy hắn đối tượng là coi trọng hắn. Sau đó người bán vé liền nhìn bị nàng đồng tình Thẩm Nhất Minh còn vẻ mặt thỏa mãn cấp Tả Đan Đan đắp lên chính mình áo khoác. Thẩm Nhất Minh là cái thực có thể nói người, chỉ cần hắn vui, cùng ai đều có thể nói thượng lời nói. Liền vừa rồi nữ nhân đánh nam nhân chuyện này, hắn lăng là cùng trên xe cụ ông lao đại mẹ nhóm liều vô cùng náo nhiệt. Dù sao tổng kết xuống dưới liền một cái quan điểm, nữ nhân đánh ngươi, đó là ái ngươi đâu. Tả Đan Đan nghe hơi kém một cái tát hô trên mặt hắn đi. Ai cái dám? Còn không phải là bị khắp một chút sao, còn thế nào cũng phải tìm về bãi. Thẩm Nhất Minh lời này nói cho ai nghe, nàng rất rõ ràng đâu. Tả Đan Đan có thể phản bác sao? Không thể. Nếu là phủ nhận điểm này, nàng có thể đắc tội này một trên xe cụ ông cụ bà nhóm. Tới rồi huyện thành thời điểm, Thẩm Nhất Minh cảm thấy mỹ mãn cùng đoàn người vây tay cáo biệt. Còn có người muốn lưu Thẩm Nhất Minh địa chỉ, tỏ vẻ nếu về sau có kia gì ý tưởng, có thể giới thiệu càng thêm hiểu chuyện tiểu cô nương. Thẩm Nhất Minh trộm chỉ Tả Đan Đan, tỏ vẻ chính mình bị nàng cấp quản chứ. Tả Đan Đan cau mày xem hắn ở đàng kia nói hiệu nói vượng, Thẩm Nhất Minh, còn chiếu không chụp ảnh. Tới tới. Thẩm Nhất Minh đôi tay cắm túi quần đã đi tới, cấp gì, ta này không phải cùng nhân ra từ biệt sao. Người đó là nói hiệu nói vượng. Tả Đan Đan không cao hứng nhìn hắn, đôi mắt phiên một chút. Thẩm Nhất Minh kinh ngạc nói. Không không không, ta đây chính là vì ngươi hảo. Cũng không thể làm người cho rằng ngươi là cái thực hung cô nương. Ngươi đánh ta, nhất định là bởi vì trong lòng có ta. Tả Đan Đan vươn đi chuẩn bị véo hắn tay, liền thu hồi tới. Xoay người ác thanh ác khí nói, chạy nhanh, đừng chậm trễ thời gian. Huyện thành chỉ có một nhà chụp ảnh quán, ngày thường người bình thường rất ít tới nơi này chụp ảnh. Đầu năm nay ai có tiền chơi ngoạn ý nhìn này a cũng chính là cần thiết tới rồi chụp ảnh lưu niệm thời điểm mới có thể tới chụp hai chương. Nga đúng rồi, còn có kết hôn thời điểm. Kết hôn chiếu cần thiết chụp a, bằng không giấy hôn thú mặt trên dán gì. Vào chụp ảnh quán, Thẩm Nhất Minh nói, này ta đối tượng, chụp ảnh chung, hôm nay vội vã làm chính sự dùng. Nhiếp ảnh gia nghiệp vụ thuần thục làm hai người thay quần áo, lục quân trang, cần thiết xuyên cái này a còn có tiểu hồng hoa. Không thứ này sao hành đâu. Trang bị đều là đầy đủ hết. Tới gần chút nữa, dựa xa như vậy như thế nào chụp đâu. Nhiếp ảnh ra giống to. Tả Đan Đan di động điểm nhi. Chỉ là chụp cấp lão nhân xem mà thôi, làm gì chạm như vậy gần đâu, còn làm đến như vậy chính thức. Gần chút nữa điểm nhi, thẹn thùng làm gì. Nhiếp ảnh ra không quen nhìn này ngượng ngùng xoắn xít bộ dáng. Thẩm Nhất Minh rỗi tay chụp tới, đầu một vai. Cái này hảo, đầu dựa vào đầu, đủ thân cận. Cười. Nhiếp ảnh ra lại hạ đạt mệnh lệnh. Hảo. Thực hảo, cứ như vậy. Giang giác, rốt cuộc chụp hảo. Chụp con rất không tồi. Như vậy mặt mày đều tuấn tiếu tuổi trẻ nam nữ nhưng rất ít thấy đâu. Giống nhau đều là dưa vẻo táo nước xứng cái tốt. Thẩm Nhất Minh nói, sư phụ già, chúng ta này kịch liệt, hôm nay có thể lấy sao? Chúng ta tới một lần không dễ dàng. Không có việc gì không có việc gì, có thể kịch liệt. Kết hôn chuyện này không thể chậm trễ đâu, chúng ta đều biết đến. Tả Đan Đan nói, gì kết hôn? Không phải kết hôn chiếu sao? Yên tâm đi, ta bên này đều là tới chụp cái này. Không một cái nói ta chụp không tốt. Sai lạp, không phải chụp kết hôn chiếu. Tả Đan Đan buồn bực, chúng ta chính là chụp bình thường chụp ảnh chung. Cấp trong nhà lão nhân xem. Nhiếp ảnh ra. Đây cũng là chụp ảnh chung. Kỳ thật cũng không có việc gì. Người đương bình thường chụp ảnh chung dùng cũng thành, đương kết hôn chiếu cũng thành. Thường sao dùng đều được. Có thể thừa nhận chính mình chụp sai rồi sao, không thể A bằng không chụp lại muốn phí quẩn phim đâu. Nhiều không có lời. Nói nữa, nay tiểu tử vừa tiến đến liền nói này hắn đối tượng, còn nói hôm nay vội vã làm chính sự dùng. Sau khi xong lại một câu không nói, hắn sao biết là sao hồi sự đâu. Thẩm Nhất Minh chạy nhanh hòa giải, khá tốt, đừng làm cho nhân gia sư phụ già khó làm. Sư phụ già, chúng ta trước đi ra ngoài đi dạo, ngươi chạy nhanh nhi cho chúng ta làm ra tới, đợi lát nữa cơm nước xong, chúng ta lại đây lấy. Được rồi, các ngươi chạy nhanh đi ăn cơm, đừng có gấp. Ta bảo đảm thực mau liền chuẩn bị cho tốt. Chuẩn bị cho tốt các ngươi chạy nhanh đi. Không được không được. Tả Đan Đan kiên quyết không đồng ý. Chụp cái chụp ảnh chung chụp thành kết hôn chiếu, có như vậy không đáng tin cậy sao? Nói nữa, nàng hiện tại mới vừa cùng Thẩm Nhất Minh xử đối tượng đâu, sao có thể gửi cái kết hôn chiếu trở về cấp lao nhân xem? Làm người hiểu lầm nhiều không hảo a một lần nữa chụp, ta bỏ tiền một lần nữa chụp. Bỏ tiền một lần nữa chụp kia đương nhiên là không thành vấn đề. Sư phụ già chạy nhanh nhi cấp hai người một lần nữa chụp một chương. Vẫn là ăn mặc lục quân trang, chính là hoa hồng không có. Người trẻ tuổi A, chính là tùy hứng, tốn nhiều tiền đâu. Còn không quên cho chính mình nói tốt, đền bù phía trước sai lầm, kỳ thật nhiều chụp một trường kết hôn chiếu cũng khá tốt. Các ngươi tới một chuyến không dễ dàng, chờ quay đầu lại muốn kết hôn, cũng không cần một lần nữa lại đây chụp. Ra chụp ảnh quán, hai người lại đi xem Tả Thông. Rốt cuộc tới một chuyến không dễ dàng, tổng muốn hòa thân người thấy một mặt đâu. Tả Thông cùng Thẩm Nhất Minh cảm tình rất không tồi. Nhìn đến hai người một khối tới xem chính mình, cao hứng liệt miệng cười, Nhất Minh ca, ngươi sao cũng tới rồi. Hắn nhàn rỗi không có việc gì làm. Tả Đan Đan nói. Thẩm Nhất Minh cười nói, hiện tại trong nhà không nội, ta và ngươi tỷ nhàn rỗi liền ra tới đi dạo, thuận đường tới xem ngươi. Lại giơ tay vô vô Tả Thông bả vai, lão luyện thành thục nói, tiểu thông lại trường cao lạc, ta và ngươi tỷ liền an tâm rồi. Ngươi cần phải hảo hảo niệm thư. Ta và ngươi tỷ liền chỉ vào ngươi tiền đồ. Tả Thông, sao nghe như vậy kỳ quái đâu, Nhất Minh ca, ngươi cùng tỷ của ta. Nga, đã quên cùng ngươi nói đi, ta và ngươi tỷ xử đối tượng. Thúc cùng Thẩm Nhi đều rất cao hứng. Tả Thông đầy mặt giật mình. Mày tùng lão cao. Nhất Minh ca thế nhưng cùng hắn tỷ xử đối tượng, này thật là. Thật tốt quá. Nhất Minh ca, ngươi nhưng đối với tỷ của ta hảo, tỷ của ta nhưng hảo. Thẩm Nhất Minh cười gật đầu, ngươi yên tâm đi, ta đều ở thúc cùng Thẩm Nhi trước mặt hứa hẹn. Ở cha mẹ trước mặt đều hứa hẹn quá, Tả Thông cảm thấy chính mình cũng không gì hảo thuyết. Nhất Minh ca người hảo, đáng tin cậy đâu. Tả Đan Đan nhưng vô tâm tư xem bọn họ hai người cho nhau thảo luận nàng quy túc vấn đề, đưa ra đi ra ngoài ăn cơm. Thẩm Nhất Minh nói, có không người ngoài, đi ra ngoài ăn làm gì, ta cảm thấy vẫn là đi nhà ăn ăn. Đợi lát nữa tiểu thông còn phải đi học đâu, đừng chậm trễ đi học. Đúng vậy tỷ, nhà ăn thức ăn không tồi. Liền ở nhà ăn ăn. Tả Thông cũng không hy vọng Thẩm Nhất Minh cùng Tả Đan Đan ở bên ngoài đi tiêu tiền. Vì thế ba người một khối đi trường học nhà ăn. Lúc này người nhiều lắm đâu, lui tới, gặp mấy cái cùng Tả Thông chào hỏi, sau đó nhìn chằm chằm Tả Đan Đan bên cạnh Thẩm Nhất Minh nhìn. Đẹp người luôn là dễ dàng làm người chú ý, đặc biệt là người này còn cùng Tả Đan Đan đứng ở một khối. Tả Đan Đan chính là trường học đề tài nhân vật, nàng tuy rằng không ở trường học, trong trường học lại truyền lưu nàng truyền thuyết. Tả Thông, này ai a? Nga, tỷ của ta đối tượng, Nhất Minh ca. Thẩm Nhất Minh cùng Tả Đan Đan cùng nhau tới xem hắn, Tả Thông cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Ăn cơm thời điểm đều ăn nhiều một cái màn thầu. Ăn xong lúc sau, Thẩm Nhất Minh liền cấp Tả Thông tặng một quyển hắn phía trước đọc cao trung thời điểm dùng quá toán học học tập tư liệu. Làm Tả Thông ngày thường hảo hảo học tập. Tả Thông phiên phiên, nhìn đến mặt trên làm đầy bút ký, bội phục đến không được, nhìn Thẩm Nhất Minh ánh mắt đều mang theo quang. Tả Đan Đan có thể thấy được không được hai người ngươi hảo ta tốt bộ dáng, lời nói thấm thía nhìn Tả Thông, tiểu thông A, ta cùng hắn liền đi trước. Ngươi hảo hảo niệm thư, trường điểm tâm, nhà người khác đối với ngươi hảo điểm nhi, ngươi liền tìm không bác. Thẩm Nhất Minh nói, ngươi tỷ nói đúng, người ngoài đối với ngươi lại hảo, ngươi cũng muốn lưu điểm tâm mắt tử. Nhất Minh ca, ta biết đến, các ngươi cứ yên tâm đi. Tả Thông nghiêm túc gật đầu. Tả Đan Đan một chút cũng không muốn cùng này ngốc đệ đệ nhiều lời. Tả Thông không ngừng khuôn mặt kế thừa nàng cha mẹ, thậm chí liền trên người kia sợi hồn nhiên kính nhi đều học cái 10 phần 10. Chú định là phải bị người hố. Tả Thông, ngươi ở chỗ này làm gì? Ba người chính nói chuyện, có người từ cổng trường khẩu tiến vào, là cái mang mắt kính tóc ngắn nữ nhân, mau 30 bộ dáng, thoạt nhìn có chút nghiêm túc. Trên người vác một cái bao, trong tay còn phủng một phủng thư. Vừa thấy chính là lão sư. Tả Thông nhìn đến nàng, thân thể đứng thẳng, bạch lão sư hảo. Đây là cái kia bạch lão sư. Tả Đan Đan cẩn thận nhìn chằm chằm nàng nhìn, nàng cũng nhìn chằm chằm Tả Đan Đan nhìn, tựa hồ còn mang theo phòng bị cùng đánh giá thân sắc. Tả Thông thấy lão sư đánh giá Tả Đan Đan, chạy nhanh như nói, lão sư, đây là tỷ tỷ của ta. Kia phòng bị thân sắc liền không có, mang theo hơi hơi ý cười, nguyên lai là Tả Thông đồng học tỷ tỷ A. Thường nghe Tả Thông đồng học nhắc tới ngươi. Nói ngươi là cái hảo tỷ tỷ. Tả Đan Đan cũng cười, ta cũng thường nghe Tả Thông nhắc tới lão sư, nói trắng ra lão sư đối hắn khá tốt, là cái thực tốt trưởng bối. Nhà của chúng ta người đều rất cảm kích bạch lão sư. Bạch lão sư sắc mặt hơi hơi cứng đờ, đây là ta nên làm. Đúng rồi, các ngươi liêu, ta về trước văn phòng. Đúng rồi Tả Thông đồng học, tan học lúc sau nhớ rõ đi ta văn phòng một chuyến. Ta bên này có học tập tư liệu cho người xem. Sao có thể thường xuyên phiền toái lão sư đâu? Nhà của chúng ta Tiểu Thông có tư liệu đâu, mới vừa ta đối tượng cho hắn đưa. Ta đối tượng cũng là cao trung tốt nghiệp, vừa lúc tư liệu đều có thể dùng. Tả Đan Đan lập tức nhìn Thẩm Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh chịu ý, cười gật đầu, đúng vậy, lão sư ngày thường còn muốn quan tâm như vậy nhiều học sinh, nhà của chúng ta Tả Thông cũng không thể kéo chân sau. Trong nhà tư liệu không ít, mỗi tuần làm hắn về nhà một lần, ta cũng có thể cho hắn học bổ túc. Ta học tập thành tích vẫn là thực không tồi. Hắn là tỉnh thành cao trung tốt nghiệp. Tả Đan Đan nói. Hàng năm lấy đệ nhất. Vậy được rồi, Tả Thông đồng học thật là có cái hảo tỷ tỷ, hảo tỷ phu. Bạch lão sư cười tránh ra. Bất quá kia bước chân thấy thế nào đều có vẻ có chút cương. Chờ nàng đi rồi, Thẩm Nhất Minh lời nói thâm thía nhìn Tả Thông. Tiểu Thông, ta xem các ngươi lão sư rất vất vả. Ngày thường đừng luôn là hướng nhân ra văn phòng chạy. Ta và ngươi nói, học sinh kiêng kỵ nhất chính là cùng lão sư đi gần, làm người ta nói nhàn thoại. Tả Đan Đan gật đầu, nghe ngươi Nhất Minh ca, hắn hiểu nhiều lắm. Bị hai người ân cần dạy bảo, Tả Thông liên tục gật đầu. Chờ Tả Thông trở về đi học, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh cũng ra trường học. Tới rồi bên ngoài. Tả Đan Đan liền đầy mặt nghiêm túc nhìn Thẩm Nhất Minh, ngươi cũng đã nhìn ra. Ánh mắt kia rất giống ngươi xem ta thời điểm. Tả Đan Đan hoành hắn liếc mắt một cái, ta nói chính là chính sự nhi, ta phía trước liền cảm thấy này lão sư có vấn đề. Ngươi tưởng à, Tiểu Thông tốt xấu cũng là 15-6 tuổi, chính là ta cái này thân tỷ tỷ đều sẽ không cho hắn giặt quần áo đâu. Lão sư thế nhưng còn muốn giúp hắn giặt quần áo. Vừa mới nàng xem ta thời điểm. Trong ánh mắt mang theo địch ý cùng phòng bị, ngươi nói ta cùng nàng không quen biết, sao có thể phòng bị ta đâu. Thẩm Nhất Minh đôi tay cắm túi hướng phía trước đi, chuẩn bị đi lấy ảnh chụp, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Loại chuyện này tốt nhất không cần đem Tiểu Thông cấp mang tiến vào. Nhân ngôn đáng sợ, liền tính không liên quan Tiểu Thông sự tình, nhưng đỉnh không được có chút người không chê sự đại. Tả Đan Đan đôi tay cóng, ta đương nhiên biết, ta không như vậy ngốc. Nói nữa, loại chuyện này cũng không chứng cứ, ngươi tổng không thể chạy tới cùng nhân ra nói, này lao sư thích ta đệ đệ đi. Bất quá ta còn là lo lắng đâu, rốt cuộc Tiểu Thông còn phải trở lên một năm học, này một năm, ai biết này lão sư có thể hay không làm cái gì. Thẩm Nhất Minh nghĩ nghĩ, nói, có thể cấp kia lão sư viết một phong thơ. Tả Đan Đan nhìn hắn, ngươi cho nàng viết một phong thư tình, đem nàng cấp cầu dẫn lại đây. Thẩm Nhất Minh duỗi tay kéo kéo nàng bím tóc, ngươi không phải là muốn nhìn ta viết thư tình đi. Phi, bất hòa ngươi nói lung tung. Tả Đan Đan chụp bay hắn tay. Đợi lát nữa ta liền đi cho nàng viết thư, liền lấy trường học học sinh danh nghĩa, nói cho nàng, ta biết nàng trong lòng ý tưởng, ta mỗi thời mỗi khắc đều ở chú ý nàng. Nàng nhất cử nhất động, đều ở ta trong ánh mắt. Thẩm Nhất Minh nói, như vậy, nàng mỗi ngày đều sẽ sinh hoạt tại hoài nghi cùng sợ hãi giữa. Tả Đan Đan nói, nàng nếu là trong lòng không quỷ, tự nhiên không cần phải sợ cái gì. Nàng nếu là thật sự có ý tưởng, ta cũng muốn làm nàng không có thời gian làm gì. Bị bắt được cũng không quan hệ, ta liền nói ta sùng bái nàng mới chú ý nàng, cho nàng viết thư. Dù sao ta lại không nói thẳng nàng ý tưởng là cái gì. Thẩm Nhất Minh không ý kiến, hoàn mỹ. Nói làm liền làm, hai người chạy nhanh đi bưu cục mua giấy viết thư cùng phong thư kèm. Sau đó ngồi ở một khối viết thư. Tả Đan Đan không nghĩ làm người nhận ra chính mình chữ viết, làm Thẩm Nhất Minh viết. Thẩm Nhất Minh sẽ bắt chước chữ viết, Tả Đan Đan có một lần nhìn đến hắn thế Tả Thủy Sinh ký tên, liền Tả Thủy Sinh chính mình đều nhận không ra. Viết xong tin gửi đi ra ngoài, hai người mới đi chụp ảnh quán lấy ảnh chụp. Tổng cộng chụp hai chương, hai bức ảnh đều là giặt sạch hai chương ra tới. Tả Đan Đan nhìn kia chương kết hôn chiếu, thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Thời ra tới làm gì? Thẩm Nhất Minh bao hảo hướng trong túi suy, lưu trữ về sau dùng. Đỡ phải dùng thời điểm lại muốn tới chủ. Hiện tại quốc gia tài nguyên khan hiếm, không cần lãng phí bất luận cái gì vật tư. Lời này đại nghĩa lăng nhiên. Được đến sư phụ giả tán thành. Lại đi một chuyến bưu cục, đem hai người chụp ảnh chung đặt ở phong thư bên trong, còn có cấp bà ngoại viết một phong thơ, cùng nhau gửi đi ra ngoài. Xong xuôi xong việc nhi, lại đến đi đánh xe. Tả Đan Đan cảnh cáo Thẩm Nhất Minh, ở trên xe ít nói lời nói. Nhắm mắt lại ngủ ngon đều thành. Nàng nhưng không nghĩ lại nghe Thẩm Nhất Minh cùng người khác nói hiệu nói vượng. Dọc theo đường đi Thẩm Nhất Minh cũng thành thật, khiếp mắt nhi cùng Tả Đan Đan một khối dựa vào ghế dựa ngủ ngon. Thật vất vả tới rồi trấn trên nhà ga thời điểm, hai người ngủ ngã trái ngã phải. Xuống xe, hai người cùng đi than đá chẳng lấy xe ngựa. Từ đại bằng đánh ngáp nhanh nhanh mã huy quả khô. Nhìn người rốt cuộc tới lánh xe ngựa. Vậy vây tay liền tiến chính mình ký túc xá đi. Nhân ra đi cùng đối tượng đi dạo phố, chính mình ở nhà uy lão mã, này chênh lệch như thế nào lớn như vậy đâu. Tư đại bằng cũng cân nhắc, chính mình có phải hay không cũng phải tìm cái đối tượng. Bởi vì xuân hạ luân phiên hết sức, thiên còn không tính hắc, cũng không tính lánh. Tả Đan Đan ngồi ở trên xe ngựa cảm thấy còn rất thoải mái. Chính là bụng ủ cục tê. Tả Đan Đan từ trong túi móc ra giấy dai bao tốt bánh. Đã lạnh, bất quá lúc này ăn vừa và tốt. Bỏ xuống một khối hướng trong miệng tắc, ăn một lát, thoải mái nhiều. Ta cũng muốn ăn. Thẩm Nhất Minh nói. Chính mình lấy. Tả Đan Đan đưa qua đi. Thẩm Nhất Minh cúi đầu liền cắn một ngụm tử. Thẩm Nhất Minh nói, ta đánh xe, tay dơ. Bằng không ngươi tới đánh xe. Tả Đan Đan tắc tiếp theo khối bánh nướng to tắc hắn trong miệng, trực tiếp lấp kín hắn miệng. Tác giả có lời muốn nói, ngoà ngoà. Buổi tối 8 giờ thấy. Hỏi Nhất Minh vì sao muốn chơi tâm nhãn, thực rõ ràng hắn biết Đan Đan coi thường so nàng xuẩn. Cụ thể tham chiếu lý thần lượng. Cùng Đan Đan chơi thành thực mắt, thực rõ ràng liền một cái kết cục, bị nàng chơi. Hồi trong thôn lúc sau, Tả Đan Đan tắc muốn chính mình kia tấm ảnh chụp chung. Kia ảnh chụp nàng cảm thấy đặt ở Thẩm Nhất Minh trong tay luôn là không yên ổn, ai biết hắn sẽ đối với ảnh chụp làm cái gì xấu xa chuyện này. Không phải nàng lấy tiểu nhân chi tâm, thật sự là Thẩm Nhất Minh gì sự đều làm được. Thẩm Nhất Minh hai lời thật tốt liền cho. Chờ Tả Đại Thành ở cổng lớn tới đón hai người thời điểm, Thẩm Nhất Minh cao hứng nói, đại thanh thúc, Đan Đan chụp ảnh đặc biệt đẹp. Sư phụ già đều liên tiếp khen nàng đâu. Thật sự a, ta nhìn xem. Tạ Đại Thành cao hứng nói. Hắn còn không có xem qua khuê nữ chụp ảnh gì dạng đâu. Ở Đan Đan chỗ đó thu đâu. Các ngươi đợi lát nữa xem. Ta đi về trước lạc, nhưng đừng chậm trễ các ngươi nghỉ ngơi. Không ăn cơm chiều a, vào nhà ăn một chút gì lại trở về. Tạ Đại Thành mời nói. Hắn hiện tại đã đem Thẩm Nhất Minh đương nửa cái người nhà đối đãi, nhưng bất hòa hắn khách khí. Thẩm Nhất Minh xua xua tay, không được đại thành thúc, chúng ta mới vừa ở trên đường ăn qua, còn phải đem xe ngựa còn trở về đâu. Thích hợp thời điểm cần thiết xuống sân khấu. Tạ Đan Đan khỏe miệng chịu chịu, che lại ảnh chụp vào phòng. Tạ Đại Thành nhìn theo Thẩm Nhất Minh rời đi sau, cũng vào phòng. Đan Đan à, ảnh chụp, đem ảnh chụp cho ta cùng mẹ ngươi nhìn xem. Lý Huệ cũng từ trong phòng ra tới, đúng đúng đúng, hôm nay ảnh chụp cho chúng ta nhìn xem. Tạ Đan Đan đem ảnh chụp móc ra tới, ta chiếu so Thẩm Nhất Minh hảo. Ta cảm thấy hắn ảnh hưởng này bức ảnh, ba mẹ, ta xem lấy kéo cấp cắt thành hai nửa tương đối hảo, đỡ phải ảnh hưởng ta. Nhìn đến ảnh chụp lúc sau, hai vợ chồng đều cao hứng, chụp thật tốt. Không hổ là huyện thành sư phụ già chụp. Nhìn một cái này hai người thật tốt ta. Trước kia Tạ Đại Thành cảm thấy cho chính mình khuê nữ tìm cái thành thật bổn phận liền thành, hiện tại nhìn đến ảnh chụp lúc sau, phát hiện thành thật bổn phận vẫn là không đủ, đến giống Nhất Minh như vậy lớn lên đẹp. Nhìn một cái như vậy nhiều xứng a, sau đó Tạ Đại Thành tỏ vẻ chính mình đến cấp Tạ Đan Đan làm một cái khung ảnh, làm Tạ Đan Đan đem ảnh chụp cấp bại ở trong phòng. Chiếu thật tốt ta, vẫn là nhàn nhạt đệ nhất bức ảnh đâu, cần thiết bãi. Đến nôi cắt thành hai nửa. Loại chuyện này như thế nào có thể hành đâu. Hai người chụp ảnh chung ngụ ý hảo, cắt thành hai nửa tính chuyện gì a? Đại chất nữ đâu, ta đại chất nữ có phải hay không đã về rồi, ta mới vừa nghe được thanh âm lạc. Cách vách Tả Thành Tài ở sân kia đầu kêu. Nghe được Tả Thành Tài thanh âm, Tả Đan Đan tâm tình lập tức hảo. Ai ra, hảo chút thiên không gặp Tam Thúc, có thể tưởng tượng nghiệm. Tam Thúc, ở đâu? Tả Đan Đan đáp lại một tiếng. Thức mau. Liền nghe được Tả Thành Tài khai viện môn thanh âm, lại nghe được hắn cọ cọ cọ chạy Tả Đại Thành trong nhà bên này. Tả Thành Tài nằm sau xây nhà lúc sau, liền đi ra ngoài chạy hóa, trở về rất ít, hôm nay thật vất vả đã trở lại, liền chạy nhanh lại đây tìm Tả Đan Đan, kết quả Tả Đan Đan không ở. Hơn nữa lệnh Tả Thành Tài buồn bực chính là, hắn đại chất nữ lúc này mới bao lâu thời gian công phu đâu, liền tìm đối tượng. Vẫn là cái thanh niên trí thức. Tả Thành Tài trong lòng nhiều ít có chút lo lắng. Dù sao cũng là tuổi trẻ tiểu cô nương, này một chỗ đối tượng, tâm còn không được đi theo nhân gia phi lạc. Này tâm đều không còn nữa, hảo làm gì đại sự nhi đâu. Cũng may Tả Đan Đan không làm hắn thất vọng, hai người cũng mặc kệ Tả Đại Thành cùng Lý Huệ xem ảnh chụp đâu, liền đứng ở trong viện nói nhỏ. Đan Đan A, ngươi sao nhanh như vậy tìm đối tượng, cũng chưa cùng Thúc nói một tiếng. Thúc giúp ngươi tìm đáng tin cậy. Ngươi thúc bằng hữu nhiều lắm đâu. Tả Thành Tài lắc đầu thở dài nói. Tả Đan Đan thầm nghĩ ngươi tìm muốn đều cùng ngươi giống nhau, kia còn không bằng Thẩm Nhất Minh đâu, ít nhất nàng không cần lo lắng Thẩm Nhất Minh bị người hố. Đương nhiên, ở Tam Thúc trước mặt vẫn là không thể như vậy biểu hiện ra ngoài, không biện pháp, nhân gia liền coi trọng ta, chết sống muốn cùng ta chỗ đâu. Ta này không phải miễn miễn cưỡng cưỡng liền chỗ nhìn xem sao. Tiểu tử này thật tinh mắt. Tả Thành Tài lập tức giơ ngón tay cái lên. Tả Đan Đan nghe không được người khác khen Thẩm Nhất Minh, vội vàng lại nói sang chuyện khác. Đúng rồi Thúc, ta phía trước không phải làm ngươi nhìn xem ngươi chạy những cái đó đường bộ chủ yếu trải qua này đó địa phương sao. Ta hảo căn cứ bọn họ nhu cầu nhập hàng A. Xem lạc, ta và ngươi nói, đều không cần đi xem. Ta chạy kia một đường, đều là nông thôn địa giới nhi, cách huyện thành đều không gần. Gì đồ vật đều thiếu. Ta còn lo lắng bán không ra đi đồ vật đâu. Nói lên làm buôn bán chuyện này, Tả Thành Tài liền cả người hăng hái. Đừng nhìn hắn hiện tại là lấy tiền lương người đâu, nhưng hắn cũng biết chính mình một cái lâm thời công không bảo hiểm. Hơn nữa tiền lương cũng không tính cao. Vẫn là đến dựa vào chính mình động não kiếm tiền mới được ra, quang chính mình động não cũng không được, còn phải nghe đại chất nữ cho hắn bày mưu tính kế, cùng nhau kiếm đồng tiền lớn mới được. Đến nỗi vì sao như vậy tin tưởng đại chất nữ, nhìn xem trước mắt gạch xanh nhà ngói khang trang cùng đại viện tử sẽ biết. Muốn gác ở trước kia, hắn Tả Thành Tài nào dám nghĩ chính mình cái căn phòng lớn trụ nha. Nghe Tả Thành Tài nói tình huống, Tả Đan Đan nhưng không lo lắng. Ngược lại cảm thấy có tương lai. Lại nghèo địa phương, chỉ cần có người, vậy có thị trường. Lôi kéo Tả Thành Tài tay háo, thanh âm phóng thấp nói, thúc, quay đầu lại ta cho ngươi lấy 50 đồng tiền, ngươi đi huyện thành bên trong tìm những cái đó nhà xưởng công nhân thu hóa. Đặc biệt là vải dệt tử linh tinh, nhiều thu một ít. Chỉ cần là công nghiệp phẩm, không cần phiếu, ta đều phải. Nghe được Tả Đan Đan nói, Tả Thành Tài liên tục gật đầu, tưởng tượng đến có thể kiếm tiền, kia tâm liền bắt đầu phi dương. Tả Đan Đan lại cho hắn ra chủ ý, thúc ngươi ngày thường tới rồi bên ngoài, cũng cùng nhân ra quan hệ đánh tốt một chút, đến lúc đó cũng có thể trong lén lút kéo tư sống. Đỡ phải chạy xe trống. Như vậy ngươi là có thể nhiều kiếm tiền. Hành, thúc đều nhớ kỹ đâu. Vẫn là nhà ta Đan Đan hảo, biết vì thúc tính toán. Tả Thành Tài cảm động nói. Hắn có thể có hôm nay thể diện, kia đều là Đan Đan giúp đỡ hắn đâu. Cùng Tả Đan Đan thương lượng hảo lúc sau, Tả Thành Tài một ngày cũng không nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau liền chạy huyện thành đi. Tả Thành Tài vừa đi, Tả mãi mãi liền ăn mặc quần áo mới đi trong thôn chuyển động. Nàng hiện tại nhật tử chính là trong thôn quá tốt nhất, trong nhà nhi tử tiền đồ, lại trụ thượng căn phòng lớn. Cũng không cho nàng xuống đất làm việc, ngày hôm qua trở về còn cho nàng mua một kiện quần áo mới đã trở lại. Được thứ tốt, Lão Thái Thái đương nhiên đến đi khoe khoang, tỏ vẻ chính mình hiện tại sinh hoạt hạnh phúc. Mặc dù là đại nhi tử cùng nàng hiện tại không lui tới, nàng cuộc sống này cũng quá so trước kia càng tốt. Lão Thái Thái đi tam nhà chồng ngồi ngồi, lại đi bảy nhà chồng ngồi ngồi, tới rồi cơm điểm trở về lúc sau, liền hướng Tả Đại Thành trong nhà chui. Nàng hiện tại mỗi ngày ăn cơm thời điểm, hoặc là Lý Huệ cho nàng đưa, hoặc là nàng chính mình làm. Nhưng là đa số thời điểm vẫn là ở Lý Huệ trong nhà ăn một đốn. Đặc biệt là nghe được trong thôn có gì tin tức thời điểm, nàng liền ái tìm Tả Đại Thành hai vợ chồng tán gẫu. Không biện pháp, thật sự là tìm không thấy càng tốt đối tượng, cũng không thể ghét bỏ này một gậy che đánh không ra một cái thí tới người thành thật. Đương nhiên, Tả Đan Đan vẫn là rất thích nghe Lão Thái Thái lải nhải này đó trong thôn chuyện này. Đừng xem thường này đó Lão Thái Thái nhóm, nhân ra đi ra ngoài đi một vòng, nhà ai gả mái hôm nay hạ mấy cái trứng đều lộng biết rõ ràng. Vì thế giữa trưa trên bàn cơm, Lão Thái Thái liền đem chính mình hôm nay nghe được mới mẻ chuyện này hướng bên ngoài nói. Lão Tam kia bà tử nhi tử lại gửi thư lạp, ta nghe còn có ghi cấp cái kia nhất minh, Nga, chính là Đan Đan đối tượng tin. Kia Lão Thái Thái cao hứng gì bộ dáng đâu. Bất quá nhân ra cũng không dễ dàng, một phen tuổi mới sinh đứa con trai, còn không ở bên người. Không giống nhà chúng ta, người nhiều náo nhiệt. Tả Đan Đan nghe xong một lỗ thai, nàng đối Lão Thái Thái mặt sau khoe khoang tự mình cảm giác về sự ưu việt câu nói kia không có hứng thú, nhưng thật ra đối phía trước tin tức rất cảm thấy hứng thú. Tam bà nhi tử gì thời điểm cùng Thẩm Nhất Minh quan hệ như vậy hảo, còn cho hắn viết thư đâu. Lại nghe Lão Thái Thái nói, đúng rồi, nghe Lão Thất nói à, kia gì Lão đại gia tiểu khuê nữ hiện tại cũng yêu đương, cùng nhân gia công xã bên trong tiểu học lao sư. Cũng là cái thanh niên trí thức. Ngươi nói nàng như vậy lười, nhân gia thanh niên trí thức về sau khẳng định đến hối hận. Còn có cái kia đại, giống như cũng tìm đối tượng. Liên cách vách tiểu thanh sơn đội sản xuất, vương Lão cửu gia Lão đại. Lý Huệ nói, nhà bọn họ Lão đại nhưng thật ra rất không tồi, có thể làm việc. Chính là người quá không thích nói chuyện. Cũng không phải là, nay tiến đến một khối đi, nhưng đừng sinh cái người câm ra tới. Lão Thái Thái nghĩ đến đại phòng, kia tâm hoa tử liền bắt đầu đau. Lại nhìn Tả Đan Đan, ta Đan Đan gì thời điểm làm việc. Nay gả khuê nữ chính là đại sự nhi, các ngươi cũng nhìn chằm chằm thần điểm. Nhìn một cái kia từ Phương Hà, chính là chiếu Đan Đan đối tượng tới tìm con rể. Ai ra, này sao lại nhắc lên nàng đâu. Tả Đan Đan chạy nhanh nhi cười nói, ta còn không đội đâu, ta phải chờ ta tam thúc. Bằng không hắn chất nữ đều thành ra, hắn còn không có thành ra, nhiều khó chịu a. Tả mãi mãi nói, miễn bản tam nhi, lần trước kia cô nương tới tìm bảy bà hỏi thăm vài lần. Ai, sao liền không thành đâu. Nhắc tới Tả Thành Tài hôn sự, Tả mãi mãi cũng vô tâm tư lại quản những người khác. Ăn xong cơm trưa, chén đũa còn không có thu thập đâu, Thẩm Nhất Minh lại tới cửa tới làm việc. Hôm nay đến giúp đỡ trong nhà lu nước còn có Tả mãi mãi ra lu nước cấp trọn đầy. Tả mãi mãi đối hắn vừa lòng đến không được, ngồi ở trong viện dốc hết sức khen hắn. Tả Đan Đan ở một bên ngồi cắn hạt dưa, mắt lẽ nhìn mắt Thẩm Nhất Minh, lại nghĩ tới Thẩm Nhất Minh thu được lá thư kia. Hiện tại nàng xem như đã biết, về Thẩm Nhất Minh bất luận cái gì chuyện này, kia đều không phải việc nhỏ nhi. Tả Đan Đan cảm thấy Thẩm Nhất Minh lại nghẹn hư đâu. Chờ Thẩm Nhất Minh đem trong nhà lu nước trọn đầy lúc sau, Tả Đan Đan liền đem Thẩm Nhất Minh cấp hô lên đi. Thẩm Nhất Minh nhướng mày, cầm lấy nông cụ liền theo ở phía sau. Lúc này việc nhà nông cũng không nặng, liền chờ mạ trường hảo vội vàng tới mạ. Trên đường ngẫu nhiên cũng đụng tới người, bất quá đều biết hai người xử đối tượng chuyện này, cũng thấy nhiều không trách. Tả Đan Đan ngắm ngắm hai bên, thấy không gì người, liền thử hỏi, Thẩm Nhất Minh, nghe chúng ta ra lão thái thái nói, ngươi thu được tam bà nhi tử cho ngươi viết tin lạc. Các ngươi gì thời điểm cảm tình tốt như vậy, còn thư tử qua lại đâu? Thẩm Nhất Minh nói, ta thường xuyên hỗ trợ chiếu cô tam bà, hắn đối ta tỏ vẻ cảm tạ. Cứ như vậy, nhân gia còn cho ngươi viết thư. Tả Đan Đan đầy mặt không tin. Hiện tại nàng lại dài quá cái tâm nhãn. Thẩm Nhất Minh có khả năng vô dụng chuyện này sao? Đó là không có khả năng. Hắn hận không thể mới vừa một sự kiện, đến mấy cái chỗ tốt. Thẩm Nhất Minh mặt mày cong cong, ngươi muốn biết tin chút cái gì, ngươi cứ việc nói thẳng a, ngươi nói thẳng, ta khẳng định nói cho ngươi. Ta hai dù sao cũng là ở xử đối tượng đâu. Tả Đan Đan khụ khụ, ta này không phải tò mò sao. Ta nghe ta mẹ nói, tam bà nhi tử ngày thường độc lai độc vãng, nhân ra còn có thể cho ngươi viết thư, ta liền tò mò tới. Ta cũng không phải như vậy muốn biết viết gì, bất quá ngươi nếu là cảm thấy ngươi tưởng hướng ta thẳng thắn, ta cũng không ngại nhìn xem. Thẩm Nhất Minh liền móc ra trong túi thư tín, chính ngươi xem. Tả Đan Đan không nghĩ tới hắn lại là như vậy hào phóng, thật đúng là đem thư tín cho nàng nhìn. Thật sự cho ta xem. Thẩm Nhất Minh khỏe mắt một trọn, xem, ta hai tùy hai mà một. Tả Đan Đan miệng oai oai, duỗi tay tiếp nhận tới xem. Nhân gia dám cho nàng xem, nàng còn có gì không dám nhìn. Cũng không tin nhìn không ra cái tên tuổi tới. Đáng tiếc Tả Đan Đan không biết, quân đội viết thư là yêu cầu kiểm tra. Nói như vậy trong nhà dài ngắn chuyện này sẽ trực lai trực văng nói, nếu là đề cập đến một ít không cho người biết đến, vậy chỉ có thể giấu giếm huyền cơ. Vì thế Tả Đan Đan chỉnh thiên thư tín xem xuống dưới liền một sự kiện nhi, Tả Đông Sơn thật sự chỉ là ở đối Thẩm Nhất Minh tiến hành cảm tạ. Cảm tạ hắn chiếu cô tam bà, trong lòng đặc cảm kích, khắc trong tâm khảm. Nói Thẩm Nhất Minh nhân phẩm hảo, hắn còn đem sự tích của hắn cùng Lao Chiến Hữu nói, Lao Chiến Hữu đều nói hắn là cái hảo đồng chí. Lan qua lộn lại ngắm vài lần, Tả Đan Đan liền đem thư tín còn cấp Thẩm Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh tiếp nhận tới đặt ở trong túi mặt. Nhìn Tả Đan Đan không cam lòng bộ dáng, Thẩm Nhất Minh liền cười nói, Tả Đan Đan đồng chí, nếu không, ta đem bí mật của ta nói cho ngươi. Bất quá ngươi đến đáp ứng ta một sự kiện nhi. Bán mình cầu vinh chuyện này, ta là tuyệt đối không đáp ứng. Tả Đan Đan kiên quyết lắc đầu. Tưởng cái gì đâu. Thẩm Nhất Minh lại lôi kéo nàng bánh quai treo biện, ngươi đến đáp ứng ta, nếu là ta ngày nào đó trở về thành, ngươi không thể cùng ta phân. Tả Đan Đan mắt lẽ nhìn hắn một cái, nói được ngươi giống như có thể trở về thành giống nhau. Kia nhưng nói không chừng, ngươi đáp ứng sao? Thẩm Nhất Minh thần sắc nghiêm túc nói. Tả Đan Đan tinh tế tự hỏi trong chốc lát, mới nói, kia gì, ngươi sẽ không tưởng gạt ta chờ ngươi cả đời đi, loại này thiệt thòi lớn chuyện này ta nhưng không đáp ứng. Lại cố ý trận to mắt nhìn Thẩm Nhất Minh, tiểu tử ngươi cùng ta xử đối tượng, sẽ không chính là vì làm ta về sau chờ ngươi đi, sau đó ngươi cả đời không trở lại, làm ta trở thành người khác cho cười. Thẩm Nhất Minh, ta mới biết được, ngươi không ngừng tâm hắc, ruột cũng là hắc. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không chờ ngươi. Thẩm Nhất Minh bị khí vui vẻ, ta nói chính sự nhi đâu, ngươi đừng ý định khí ta. Khí ngươi sao, tưởng xử đối tượng. Còn không vui bị khinh bỉ, ngươi sao như vậy mỹ đâu. Tả Đan Đan đúng lý hợp tình nói. Thẩm Nhất Minh thở dài, xử đối tượng nhưng thật ra xử đối tượng, nhưng người ta xử đối tượng còn toàn đống cỏ khô tử, toàn rừng cây nhỏ. Đầu năm nay chính là xử đối tượng cũng không phải thật sự ngây thơ nói tay đều không kéo. Người ở bên ngoài trong mắt, đi đường đều đến cách một bước xa, nhưng đều là chính trực thanh xuân niên thiếu, ai đều đến tóm được cơ hội thân mật thân mật. Tả Đan Đan nghe không vào, nàng cũng không biết Thẩm Nhất Minh từ nơi nào học này đó, khụ khụ, được rồi, nhân ra đó là không đứng đắn hành vi. Ngươi học gì đâu? Rất tốt thanh niên, đến bảo trì một viên tích cực hướng về phía trước tâm. Cả ngày tưởng những chuyện này làm gì đâu. Con tưởng toàn rừng cây nhỏ, sao không lên trời đâu. Thẩm Nhất Minh đứng đắn gật đầu, lại tiếp tục phía trước đề tài. Đúng vậy, ta nói chuyện chính sự nhi. Mới vừa ta và ngươi nói chuyện đó nhi ngươi đồng ý sao? Tả Đan Đan, chỉ cần ngươi đáp ứng không thừa dịp ta trở về thành thời điểm nháo tách ra, ta liền nói cho ngươi này tin cất giấu chuyện gì. Tả Đan Đan không vui nói, kia tổng không thể thật sự làm ta ở chỗ này chờ ngươi cả đời đi. Một năm trong vòng, ta liền trở về tiếp ngươi vào thành. Ai hiếm lạ cùng ngươi vào thành nha, Tả Đan Đan trong lòng ám đạo. Lại nghĩ nghĩ, một năm về sau, kia gì không phải kết thúc sao, sau đó lại quá một năm là có thể khôi phục thi đại học. Nàng đến lúc đó đại giang nam bắt chạy đi đâu không được á, vì thế nghiêm túc nói, ta quyết định chờ ngươi hai năm, trưởng nghĩa đi. Ngươi muốn thật là trở về thành, cũng đừng nóng vội trở về tiếp ta. Thẩm Nhất Minh liền biết nàng là cái không thành thật, bất quá hiện tại cũng không nóng nảy nói vào thành sự tình. Dù sao hiện tại liền tính nói tốt, nay tiểu nha đầu còn phải làm chuyện này. Vì thế vươn ngón tay cái tại Tả Đan Đan chán thượng điểm một chút. Tả Đan Đan chụp bay hắn tay, làm gì đâu. Cái trương, đỡ phải ngươi về sau đã quên. Tả Đan Đan, ngươi lời nói, ta nhưng đều ghi tạc trong lòng đâu. Ngươi nếu là đổi ý, ta nhất định. Tả Đan Đan sụ mặt nói, ta một ngụm nước bọt một cái đinh. Sau đó thò qua tới, nhỏ giọng nói, chạy nhanh nhi, kia tin rốt cuộc nói chuyện gì đâu. Ngươi nhưng đừng lừa gạt ta. Nếu là nói không nên lời cái gì thật hóa, ta phía trước lời nói cũng không tính toán gì hết. Phía trước ngươi dùng vào thành chuyện này gạt ta còn không có cùng ngươi tính sổ đâu. Nàng trực tiếp lôi chuyện cũ uy hiếp nói. Thẩm Nhất Minh cong lưng thấu qua đi, Tả Đan Đan sau này trốn rồi một chút, ly như vậy gần làm gì? Đại sự nhi, có thể làm người nghe sao? Thẩm Nhất Minh vẻ mặt ta thực đứng đắn. Ta nếu là làm khác chuyện này, khẳng định là toàn rừng cây nhỏ. Sẽ không ở chỗ này làm. Được rồi, đừng há mồm câm miệng rừng cây nhỏ. Cũng không biết cùng ai học. Tả Đan Đan mắt trợn trắng. Sau đó hướng Thẩm Nhất Minh bên người dựa, hai người tới gần điểm nhi, rốt cuộc chuyện gì? Ta phải về thành. Thẩm Nhất Minh thanh âm chỉnh trọng nói. Tả Đan Đan trong lòng nhảy dựng, sau đó không tin nhìn hắn, ngươi sẽ không gạt ta đi. Thẩm Nhất Minh nhìn trời, an tết lúc ấy liền cùng Đông Sơn đại ca nói tốt. Muốn kêu Đông Sơn thúc, ta kêu hắn thúc. Tả Đan Đan sửa đúng nói. Không hy vọng Thẩm Nhất Minh ở xưng hô thượng chiếm nàng tiện nghi. Tả Đông Sơn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng người ta bối phận cao a. Thẩm Nhất Minh kéo kéo nàng đuôi tóc, nghe trọng điểm. Ta phải về thành. Đúng, hiện tại nói ngươi trở về thành đại sự nhi. Tả Đan Đan một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ngươi cùng Đông Sơn thúc sao thao tác. Nói trở về thành liền trở về thành. Phía trước những cái đó thanh niên trí thức vì chuyện này tranh vỡ đầu chảy máu. Ngươi nói ngươi sao như vậy có thể đâu. Thẩm Nhất Minh xoa xoa mày, tỉnh thành bên kia có người đè nặng, ta không thể quay về. Chỉ có thể thông qua bộ đội bên này. Không phải một hệ thống, mới có thể gặp người. Ta ăn tết thời điểm viết bản thảo, làm Đông Sơn Thúc mang qua đi. Là về bộ đội tuyên truyền bản thảo. Đông Sơn Thúc giúp ta tìm quan hệ đề cử. Điều ta đi tỉnh thành bộ đội cấp dưới báo xã. Đông Sơn Thúc ở tin liền nói, đã cùng Lao Chiến Hưu nói ta, vị kia Chiến Hưu đã đồng ý hỗ trợ. Tả Đan Đan lúc này cuối cùng là biết phía trước Thẩm Nhất Minh làm gì không muốn kia danh lạch. Hợp lại nhân gia này đường lui đã sớm tìm hào đâu. Nhìn một cái, này đem mọi người đùa bỡn với vỗ tay bên trong A chỉ sợ công xã bên kia đều phải khen hắn là cái quên mình vì người hảo đồng chí. Kết quả nhân ra bên này chính mình đã sớm thu phục trở về thành chuyện này. Đương nhiên, này đó đều không phải trọng điểm, rốt cuộc nàng đã sớm biết đây là cái than tổ ong. Hiện tại trọng điểm là, vị này phải đi. Tả Đan Đan cố ý cao hứng nói, Thẩm Nhất Minh, ngươi gì thời điểm, ta đưa ngươi. Thẩm Nhất Minh bất đắc dĩ nhìn trời, liền biết ngươi sẽ không luyến tiếc ta đi. Sau đó cầm nông cụ sâu kín hướng phía trước đi. Rất giống Tả Đan Đan là cái phụ lòng hán giống nhau. Tả Đan Đan đuổi theo, vô ngực, ta là quan tâm ngươi. Thẩm Nhất Minh đồng chí, ngươi đi bộ đội nhất định phải hảo hảo làm á, ngàn vạn không cần nhớ thương gì. Ngàn vạn đừng nghĩ trở về tìm ta. Hai người vào trong đất thời điểm, đoàn người mới vừa khởi công. Bởi vì biết Thẩm Nhất Minh phải đi chuyện này, Tả Tả Đan Đan vẫn luôn cố ý lấy lời nói thọc Thẩm Nhất Minh tâm và tử. Ha ha, đều phải cút đi người, còn tính kế cùng nàng xử đối tượng, không thọc hắn thọc ai. Lý Thần Lượng cùng Lý Hồng Binh đều nhìn bên này. Nhìn Tả Đan Đan đuổi theo Thẩm Nhất Minh nói giỡn bộ dáng, hai người sắc mặt đều không được tốt. Lý Thần Lượng thở phì phì nói, ta nói Lý Hồng Binh, ngươi ba không phải rất năng lực sao, ngươi như thế nào liền không cho ngươi ba đem Thẩm Nhất Minh cấp lộng đi, ai nhìn trước mắt. Lý Hồng Binh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng hiện tại đều hối hận đâu. Từ cùng nàng ba nói Thẩm Nhất Minh chuyện này lúc sau, nàng ba liền trực tiếp liền không quản chuyện này, còn làm nàng cùng Thẩm Nhất Minh bảo trì khoảng cách. Hai người chính nói chuyện, đột nhiên, bên cạnh Lưu Lị Lị cong eo đối với trên mặt đất nôn khan một trận. Nhưng đem đi theo nàng một khối làm việc Lý Tố Lệ cùng Tô Tuyết hoảng sợ. Lý Tố Lệ sắc mặt trắng bệnh nhìn nàng, Lưu Lị Lị, ngươi làm sao vậy? Ta không có việc gì. Lưu Lị Lị cắn môi tiếp tục làm việc. Lý Hồng Binh híp mắt nhìn chằm chằm nàng. Tác giả có lời muốn nói, ngoà ngoạ. Ngày mai buổi sáng thấy. Tiểu kích trường. Tả Đan Đan tặc cười, Thẩm Nhất Minh, ngươi chọc nhiều người tức giận, bởi vì ngươi luôn khi dễ ta, người đọc thực chán ghét ngươi Nga. Thẩm Nhất Minh bình tĩnh mặt, ta là nhân dân tệ sao? Liên nhân dân tệ như vậy đáng yêu đều có người chán ghét. Có người chán ghét ta không phải thực bình thường chuyện này sao? Tả Đan Đan xem thường, ai sẽ chán ghét nhân dân tệ? Thẩm Nhất Minh xoa xoa nàng đầu, không phải có câu nói sao, coi tiền tài như cặn bã. Nam chủ về trước thành, nữ chủ sau vào thành. Rốt cuộc nam chủ không biết về sau có thi đại học, khẳng định là muốn trước tiên trở về thành, sau đó mang nữ chủ trở về. Nam chủ vì sao vẫn luôn muốn nỗ lực soát Đan Đan người nhà hảo cảm? Kia không đều là vì ở hắn trở về thành lúc sau, có người giúp hắn trông coi hậu phương lớn sao. Rốt cuộc hiện tại phía sau quá không ổn định. Buổi chiều tan tầm sau, thanh niên trí thức nhóm cũng đều sớm về nhà. Bọn họ ngày thường đến chính mình nấu cơm. Quan hệ tốt lời nói, đổi nấu một chút, quan hệ không tốt, liền cả lâm đều đến chính mình đơn độc nấu. Nữ thanh niên trí thức điểm bên này vẫn luôn là Lý Tố Lệ cùng Lưu Lị Lị nấu cơm. Hai người đều là gia đình điều kiện tương đối kém, cũng không yêu trêu chọc thị phi. Hôm nay Lưu Lị Lị không thoải mái, Lý Tố Lệ một người nấu cơm, còn giúp Lưu Lị Lị ngao một chén trứng gà canh. Trứng gà là tìm trong thôn đồng hương đổi. Các nàng tuy rằng rời nhà xa, nhưng ăn Tết thời điểm cũng tốt xấu mang theo điểm nhi ăn dùng lại đây, cũng có thể duy trì ngày thường tiêu hao. Lưu Lị Lị uống lên trứng gà canh lúc sau, liền nằm ở trên giường không nói chuyện. Lý Tố Lệ bưng chén. Nhìn nàng nửa ngày, lo lắng sốt ruột, mày nhíu trả. Cái này trong phòng, ngày thường cũng liền Lưu Lị Lị cùng nàng nói chuyện nhiều nhất, Lý Hồng Binh cùng Tô Tuyết đều không được tốt ở chung. Hiện tại Lưu Lị Lị sinh bệnh, nàng nhiều ít cảm thấy lo lắng. Lý Tố Lệ, cơm nấu hảo không a đói chết người. Tô Tuyết ngồi ở trên giường vỗ vỗ chính mình bụng. Mày nhăn gắt gao. Mấy ngày nay ăn đều không như thế nào. Hơn nữa nàng ăn Tết mang lại đây đồ vật đều tiêu hao không sai biệt lắm, lại vẫn luôn không ăn thượng thức ăn mặn, hiện tại cả người đều không thoải mái. Nhìn cái gì đều không vừa mắt. Đặc biệt là nàng hiện tại bị đói, Lưu Lị Lị thế nhưng còn có thể ăn thượng trứng gà canh. Lưu Lị Lị lãnh đạm nhìn nàng một cái, ngươi đói bụng chính mình sẽ không làm A Lý Tố Lệ một người làm đại gia cơm, một câu không nói. Ngươi có cái gì tư cách nói nàng? Ta xem ngươi căn bản không phải cái gì gia đình công nhân con cái, ngươi là giai cấp tư sản xuất thân đi. Lời này nhưng điểm thùng thuốc súng, Tô Tuyết kích động trừng mắt, chỉ vào nàng mắng to, Lưu Lị Lị, ngươi cái hồ ly tinh nói bậy cái gì? Ta nói cho ngươi, nhà ta chính là chính thức gia đình công nhân. Nhưng thật ra nhà các ngươi còn không biết là cái gì xuất thân, mới sinh ra ngươi như vậy không biết xấu hổ khuê nữ. Ta sẽ lạ ngươi miệng. Lưu Lị Lị khí sắc mặt trắng bệnh, dãy rủa muốn từ trên giường lên. Bị Lý Tố Lệ chạy nhanh ngăn đón, đừng xảo, ngươi hiện tại không thoải mái, hảo hảo nghỉ ngơi. Lại cùng Tô Tuyết nói, ngươi đừng náo, Lý Hồng Binh còn không có trở về đâu, tổng phải đợi đoàn người cùng nhau ăn cơm. Lưu Lị Lị thở hổn hển mấy hơi thở, lại là một trận ghê tởm. Tô Tuyết nhìn nàng này phản ứng, cảm thấy ghét bỏ, lại nghĩ đến cái gì, cau mày nhìn Lưu Lị Lị vài mắt. Nàng mẹ tái giá sinh đệ đệ thời điểm, nàng đã vài tuổi, còn nhớ rõ nàng mẹ mang thai thời điểm bộ dáng đâu. Như thế nào nhìn Lưu Lị Lị bộ dáng này, rất giống. Nàng mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Lị Lị, trong lòng nhịn không được nói thầm cái loại này ý tưởng. Lý Hồng Binh từ bên ngoài trở về thời điểm, thanh niên trí thức điểm mới vừa ăn cơm. Nàng mới vừa đi tìm lão đội trưởng, giúp đỡ nàng một lần nữa phân công, nàng tưởng cùng Thẩm Nhất Minh ở một khối làm việc. Kết quả lão đội trưởng không hỏi một tiếng liền trực tiếp cự tuyệt. Còn làm nàng thành thành thật thật làm việc, đừng nghĩ chút có không. Khi nàng liền cơm chiều cũng chưa tâm tư ăn. Trở về liền nhìn đến Lưu Lị Lị nằm ở trên giường, những người khác bưng chén đua ăn cơm, lại là một bụng hỏa khí. Lại nhìn trong chén bắp cơm cùng không có gì nước luộc thủy nấu cải trắng, nàng cảm thấy cả người đều không tốt. Chính mình làm gì muốn chịu loại này tội. Cơm nước xong lúc sau, Lý Hồng Binh liền bưng thiết buồn đi phòng bếp đánh nước gấm rửa mặt. Tô Tuyết nhìn nhìn đang nằm ở trên giường Lưu Lị Lị, còn có đang ở vá áo Lý Tố Lệ, đứng dậy theo đi ra ngoài. Buổi tối cơm nước xong, Tả Đan Đan cho chính mình loại cây ăn quả tiến hành hàng ngày tưới nước. Rót vài cái thủy lúc sau, nàng đột nhiên sửng sốt, duỗi tay đối với chính mình cùng cây ăn quả chi gian tiến hành khoa tay múa chân. Nàng phát hiện, lúc này mới không loại bao lâu cây ăn quả, giống như lớn lên có chút nhanh. Phía trước chỉ có một người cao, lúc này mới một tháng đầu, cũng đã so nàng cao một cái đầu. Hơn nữa thân cây cũng thô không ít. Lý Huệ lại đây xem xét đất phần trăm bên trong rau xanh, cũng nhìn lướt qua, kỳ quái nói, Đan Đan, nhà ta này cây ăn quả có phải hay không lại dài quá không ít? Tả Đan Đan nói, cũng không trường nhiều ít. Ta lấy về tới thời điểm lùn không bao nhiêu đâu. Nga, ta còn tưởng rằng nhà ta trong viện thổ tương đối thích hợp loại cây ăn quả đâu. Lý Huệ cười nói. Tả Đan Đan lập tức nói, ta cảm thấy cũng có cái này khả năng. Không chuẩn này hai cây liền thích hợp tại đây chỗ ngồi trường. Thiên thời địa lợi nhân hòa, lớn lên liền nhanh. Lý Huệ bị nhà mình khuê nữ lời này chọc cho vui vẻ, chỗ nào tới như vậy nhiều ngụy biện. Cùng Thẩm Nhất Minh học. Hắn ngày thường trong miệng liền không cái lời hay. Tả Đan Đan tận hết sức lực ở sau lưng cấp Thẩm Nhất Minh cắm đao. Đáng tiếc Lý Huệ không tin. Đừng nói bừa, Nhất Minh kia hải tử đứng đắn đâu. Hắn một người tại đây địa phương không thân không thích. Ngươi cùng hắn xử đối tượng, nhà ta phải đối nhân ra nhiều chiếu cố điểm. Về sau không chuẩn liền thành người một nhà. Ngươi ba còn nói, này gạch xanh nhà ngói cho ngươi làm của hồi môn. Ha ha, đáng tiếc nhân ra không hiếm lạ. Nhân ra vội vã trở về thành đi trụ Tiểu Dương lâu đâu. Các ngươi cũng đừng bận việc. Tả Đan Đan cười cười. Lý Huệ thấy chính mình khuê nữ không hề răng, cảm thấy nàng đây là thẹn thùng. Cũng không hề nhiều lời. Hai hải tử tuổi không tính đại, lại chờ một năm lại nói. Xem xét xong rồi chính mình đất trồng rau, lại làm Tả Đan Đan chạy nhanh vào nhà nghỉ ngơi. Hiện tại thiên chậm rãi nhiệt đi lên, bên ngoài con muỗi nhiều. Tả Đan Đan tỏ vẻ chính mình tưới xong thủy liền lập tức đi vào. Chờ Lý Huệ vào phòng lúc sau, Tả Đan Đan lại ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn rễ cây. Lúc này thiên đã mơ màng âm thầm, xem không lớn rõ ràng. Nàng híp mắt nhìn nửa ngày, phát hiện. Này rễ cây địa phương lớn lên thực hảo. Có một cổ chặt chẽ cắm rễ trong đất khí thế. Lúc này Tả Đan Đan cũng coi như nhìn ra, chính mình kia vườn trái cây cây ăn quả quả nhiên cùng bên ngoài chủng loại là không giống nhau. Không ngừng trường ra tới trái cây phẩm chất càng tốt. Hơn nữa sinh tồn năng lực rất mạnh. Này hai cây tới nhà mình trong viện, hoàn toàn không có bất luận cái gì thích ứng không được lương tình huống đâu. Tả Đan Đan nhớ rõ trước kia nghe mãi mãi nói qua, mới vừa gieo đi thụ. Tổng muốn nửa chết nửa sống mấy ngày, mới có thể chậm rãi thích ứng nơi này thổ nhưỡng, lại bắt đầu trường hảo. Nhà mình này cây ăn quả, quả thực tự quen thuộc a. Hiện tại liền xem này cây ăn quả đến lúc đó kết ra tới trái cây. Nếu là hết thể bình thường, nàng kia vườn trái cây bên trong vẫn luôn vô pháp trưởng cao cây non liền có tác dụng. Tả Đan Đan hy vọng này cây ăn quả nhưng ngàn vạn đừng lớn lên quá thái quá. Bằng không đến lúc đó đến nhận định vì chủng loại biến dị. Sáng sớm hôm sau, Tả Đan Đan là bị bên ngoài thanh âm cấp đánh thức, nàng mơ mơ màng màng ăn mặc quần áo rời giường, liền nghe được Tả Mãi Mãi ở bên ngoài kêu, nha, thật là tạo nghiệt nha, sao sẽ nháo ra lớn như vậy chuyện này. Ta trong thôn nhiều năm như vậy cũng chưa phát sinh như vậy mất mặt chuyện này. Mặc xong rồi quần áo ra tới thời điểm, Lý Huệ cùng Tả Đại Thành mới vừa cùng Tả Mãi Mãi nói xong lời nói, thấy nàng ra tới, làm nàng đừng ra cửa. Sau đó đem viện môn đóng lại. Tả Mãi Mãi còn chuẩn bị tiếp tục nhắc mãi, nhìn đến Tả Đan Đan rời giường, cũng liền chưa nói. khả năng cảm thấy chuyện này đại cô nương ra không có phương tiện nghe. Tả Đan Đan nhưng không thích đương có mắt như mù, trong thôn đã xảy ra chuyện gì, tổng không thể người khác đều biết, liền nàng không biết đi. Vì thế nhỏ giọng lại đây hỏi Lý Huệ, mẹ, phát sinh chuyện gì? Lý Huệ thất thần nói, hình như là thanh niên trí thức điểm bên kia đã xảy ra chuyện. Ngươi đừng động, về phòng đi. Đợi lát nữa chúng ta cùng nhau bắt đầu làm việc. Chính là, về phòng đi, đại cô nương mọi nhà nghe gì đâu. Tả mãi mãi cũng vây vây tay đem nàng hướng trong phòng đuổi. Tả Đan Đan. Biết hỏi người trong nhà là vô dụng, Tả Đan Đan cũng không nóng nảy. Dù sao nhìn dáng vẻ cũng không phải nhà họ Tả người đã xảy ra chuyện, đến nỗi Thẩm Nhất Minh bên kia liền càng không có thể. Hắn không hại người liền không tội. Chuyện này tạm thời không nóng nảy. Nàng chạy nhanh đi đánh nước gấm rửa mặt đánh răng. Đem chính mình trải vớt hào lúc sau, đi theo Tả mãi mãi còn có Tả Đại Thành hai vợ chồng cùng nhau ăn cơm. Cơm nước xong, Tả mãi mãi lại muốn đi ra ngoài tìm người tán gẫu. Đánh ra nếu đi xem náo nhiệt. Tả Đan Đan cũng muốn ra cửa, ta đi tìm Thẩm Nhất Minh cùng nhau bắt đầu làm việc đi. Hẹn hò Tổng Thành đi. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ thật đúng là không thể ngăn đón nàng. Lý Huệ dặn dò nói, đừng nơi nơi chạy, đi theo Nhất Minh một khối xuống ruộng làm việc đi. Biết rồi. Tả Đan Đan mở cửa liền đi ra ngoài. Dọc theo đường đi hướng Thẩm Nhất Minh bên này đi. Đi đến nhà ở phía trước phát hiện môn thế nhưng đóng lại. Nàng dứt khoát xoay người, đi tìm cách vách hỏi một chút hôm nay trong thôn phát sinh điểm chuyện này. Thẩm Nhất Minh cách vách trụ chín bà. Chín bà cũng liền bối phận cao, trên thực tế tuổi không lớn, cũng liền 40 tới tuổi. Nghe được Tả Đan Đan tới hỏi thăm, còn có chút không nghĩ nói. Bất quá rốt cuộc là không nghẹn lại, liền đảo cây đậu giống nhau đem hôm nay sáng sớm thượng phát sinh sự tình cấp nói. Hôm nay sáng sớm thượng, thanh niên trí thức điểm bên kia liền làm ầm ĩ đi lên. Hình như là tối hôm qua thượng có người đi Tả Thủy Sinh trong nhà cử báo, nói là thanh niên trí thức điểm có cái nữ đồng chí không sạch sẽ, cùng nhân ra làm giày rách, nhìn dáng vẻ còn hoài hải tử. Tả Thủy Sinh tức phụ hôm nay sáng sớm liền mang theo người đi thanh niên trí thức điểm. Rốt cuộc loại sự tình này muốn thật là phát sinh tại Tả gia chuyên đội sản xuất cũng không sáng giỏi, tổng muốn mang theo người đi kiểm tra một chút. Kết quả kia nữ đồng chí sợ hãi, chính mình hướng bên ngoài chạy, té ngã một cái, giống như còn rất nghiêm trọng. Hiện tại đi vệ sinh sở bên kia, cũng không biết là cái nào tiểu tử thúi làm chuyện xấu nhi, hiện tại cũng chưa người đứng ra đâu. Tính tính, không nói, đến đi bắt đầu làm việc. Chín bà vội vội vàng vàng nói xong, liền chạy nhanh nhi về phòng lấy nông cụ chuẩn bị đi làm việc đi. Rốt cuộc cùng Thẩm Nhất Minh là hàng xóm đâu, cùng nhân ra đối tượng nói loại sự tình này, luôn là cảm thấy quái quái. Tả Đan Đan cũng đi theo chín bà một khối đi bắt đầu làm việc, trong lòng còn nghĩ thanh niên trí thức điểm rốt cuộc là ai đã xảy ra chuyện. Lại nghĩ tới trước kia nghe được những cái đó chuyện xưa, hiện tại chân thật phát sinh ở chính mình bên người, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Đi đến nửa đường thượng, liền thấy được Thẩm Nhất Minh cùng Tả Thủy Sinh một khối, Tả Thủy Sinh hắc một khuôn mặt, Thẩm Nhất Minh bản một khuôn mặt, dù sao đều rất không cao hứng. Nhìn đến nàng, Thẩm Nhất Minh còn cho nàng đưa mắt ra hiệu. Tả Đan Đan cũng không ngốc đến chạy tới hỏi người, coi như không thấy được giống nhau, đi theo chín bà cùng đi trong đất. Còn chưa tới trong đất đâu, Tả Thủy Sinh liền đem chiêng trống gõ loảng xoảng động tĩnh. Bắt đầu làm việc cùng không bắt đầu làm việc người đều chạy nhanh hướng sân đập lúa bên kia chạy. Tả Thủy Sinh dẫn theo chiêng trống, hắc mặt, hôm nay trong thôn đã xảy ra một kiện thực nghiêm trọng chuyện này, mọi người đều ở hạt bịa đặt, ta hiện tại cấp đoàn người nói rõ ràng. Nhân gia nữ thanh niên trí thức Lưu Lị Lị đồng chí không phát sinh chuyện này, chính là nữ đồng chí kia gì thời điểm không thoải mái. Mấy cái không hiểu chuyện nữ thanh niên trí thức nói bữa, làm hơi kém nháo ra đại sự nhi. Hiện tại người cấp quăng ngã chặt đứt chân, còn ở vệ sinh sở nằm đâu. Về sau đều không được nói bữa. Đừng hỏng rồi ta Tả gia chuyên thanh danh. Đoàn người nghe được lời này, đều nghị luận sôi nổi, bất quá trên mặt đều có vẻ rất nhẹ nhàng. Khó trách hôm nay thanh niên trí thức nhóm cũng chưa tới đâu, nguyên lai là làm sai sự không dám tới đâu. Nói thật ra, tuy rằng đều thích xem náo nhiệt, cũng không chê chuyện này đại. Nhưng không phát sinh chuyện này tổng so phát sinh sự tình hảo. Hùng chi vẫn là cái loại này rèm pha đâu. Hảo hảo, chuyện gì cũng không có. Nhưng thật ra phía trước còn náo nhiệt một thời gian, thỏa mãn nói bát quái tâm tư. Tuy rằng cũng có người hoài nghi chuyện này thật giả. bất quá dù sao cũng là không chứng cứ, Tả Thủy Sinh lại đã phát hỏa, cho nên cũng không dám trắng trợn táo bạo đàm luận. Chỉ trong lén lút trộm nhắc mãi vài câu. Dặn dò đoàn người không cần nói bừa lúc sau, Tả Thủy Sinh liền giải tán đại gia, làm từng người đi làm việc đi. Chờ đoàn người đi rồi lúc sau, Tả Thủy Sinh đem Thẩm Nhất Minh kêu một bên, nhỏ giọng nói, Nhất Minh à, chuyện này có thể thành sao, ta sao không yên tâm đâu. Này nếu là truyền ra đi, sẽ không có. Thẩm Nhất Minh trấn an nói, loại chuyện này rốt cuộc không phải cái gì sáng rọi sự tình. Nữ đồng chí tuy rằng tác phong không tốt, nhưng này nam đồng chí tội lỗi liền lớn hơn nữa. Hiện tại nếu nữ đồng chí đồng ý không truy cứu việc này liền tận lực đừng náo đại. Ai, chúng ta Tả gia chân nhưng cho tới bây giờ không phát sinh loại này chó má sụp đổ sự tình. Được rồi, việc này cùng bọn họ nói rõ ràng thì tốt rồi. Cho dù có người nghị luận cũng sẽ không thật sự. Tả Thủy Sinh cũng là phát sầu. Chỉ có hắn biết, cái kêu kêu Lưu Lị Lị nữ thanh niên trí thức là thật sự đã xảy ra chuyện. Nhưng hắn không thể làm trong thôn người biết ta, đến lúc đó muôn nháo lớn, mất mặt. Chính yếu là, chuyện này giống như quan hệ đến công xã bên kia cán bộ. Đến lúc đó sẽ một tầng, liên lụy quá lớn. Tả Thủy Sinh là cái sợ phiền phức người. Cũng không thích gây chuyện. Hơn nữa hắn mềm lòng, cũng nhận không ra người ra nữ đồng chí thật sự bị cạo âm dương đầu bị người. Mấy năm trước đã xảy ra vài cái như vậy chuyện này, hắn đều là tận mắt nhìn thấy quá. Quá thảm. Hiện tại sự tình tạm thời là giải quyết, Tả Thủy Sinh cũng liền tạm thời mặc kệ. Trước khi đi thời điểm, hắn lại làm Thẩm Nhất Minh đường xuống đất, cùng Tả Đan Đan đi cắt cỏ heo đi. Đỡ phải chờ lát nữa có việc muốn tìm hắn thời điểm, làm cho như vậy nhiều người mặt không có phương tiện. Hiện tại mới ra sự tình, một chút sự tình đều dễ dàng làm người miên man bất định. Thẩm Nhất Minh cong sọt cùng lười hái, đến trong đất hô Tả Đan Đan cùng đi cắt thảo. Nếu là ngày thường, Tả Đan Đan là không vui cùng Thẩm Nhất Minh một khối đi làm việc, bất quá hôm nay rất vui. Chờ hai người cong sọt đi đến giữa sườn núi, Tả Đan Đan liền lôi kéo Thẩm Nhất Minh, buổi sáng chuyện đó nhi, rốt cuộc là sao hồi sự a? Đừng hỏi, sự tình gì cũng chưa. Thẩm Nhất Minh nhàn nhạt nói. Tả Đan Đan nói, không có khả năng. Bằng không Thủy Sinh Thúc có thể tức giận như vậy. Hắn ngày thường chính là cái người hiền lành, giống nhau không dễ dàng sinh khí. Còn có ngươi, ngày thường không có việc gì thời điểm, có thể hướng Thủy Sinh Thúc bên người thấu. Mặt sau một câu mới là trọng điểm. Muốn thật là không có việc gì, Thẩm Nhất Minh phía trước liền sẽ không theo Tả Thủy Sinh cùng nhau. Nàng cảm thấy mỗi lần Thẩm Nhất Minh đi theo Tả Thủy Sinh bên người thời điểm, chính là bày mưu tính kế thời điểm, toàn bộ nhi một cái quân sư quạt mo. Thẩm Nhất Minh sờ soạng một chút nàng cái óc, may mắn ngươi thông minh, bằng không ta này tóc đều phải bạch không ít. Nữ nhân A, vẫn là đến thông minh điểm. Kìa rốt cuộc chuyện gì? Chuyện đó là thật sự. Thẩm Nhất Minh gật gật đầu, việc này đừng truyền ra ngoài. Trong lòng rõ ràng liền hảo. Ai cũng đừng nói. Bằng không trong thôn liền náo nhiệt. Ta mới sẽ không nói đâu. Tả Đan Đan mắt trợn trắng. Loại chuyện này có gì hảo thuyết? Nàng lại hỏi, loại sự tình này giấu trụ sao? Đến lúc đó không còn phải trở về sao? Người đã đưa đến vệ sinh sở đi, bởi vì quăng ngã rất nghiêm trọng, cho nên chuẩn bị trở về thành. Trở về thành. Tả Đan Đan giật mình nói. Lần này tử, liền trở về thành. Công xã vệ sinh sở bên này khai chứng minh, chân chặt đứt, không trở về thành làm gì. Tổng không thể lưu lại nơi này cấp các đồng hương thêm phiền toái. Này nhưng vi phạm thanh niên trí thức xuống nông thôn tinh thần. Ta ngày mai còn phải đi công xã tìm Trương thư ký nói chuyện, đem việc này định ra tới. Tả Đan Đan liền nghe ra tới, việc này vẫn là Thẩm Nhất Minh ra chủ ý đâu. Lại còn có giúp đỡ chạy chân, Thẩm Nhất Minh, ngươi gì thời điểm như vậy lòng nhiệt tình. Ngươi chính là luôn luôn không có lợi thì không dậy sớm. Nên sẽ không, là ngươi làm đi. Tả Đan Đan mở to hai mắt nhìn chỉ vào Thẩm Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh duỗi tay liền bắt lấy tay nàng đầu ngón tay, đường nháo, lại nháo, ta liền bắt ngươi tiến rừng cây nhỏ đi. Hắn ngắm mắt giữa sườn núi rừng cây nhỏ. Tả Đan Đan rút ra bản thân ngón tay, ghét bỏ hướng chính mình trên người xoa xoa, dù sao à, ngươi khẳng định nghẹn hư. Ta mới mặc kệ ngươi làm gì chuyện xấu đâu. Tuy rằng không biết Thẩm Nhất Minh vì sao như vậy nhiệt tâm trợ giúp Lưu Lị Lị, dù sao nàng trong lòng là không tin Thẩm Nhất Minh sẽ gì chỗ tốt không cần liền quản sự nhi. cũng không biết này trong bụng lại trang cái gì ý nghĩ xấu. Thẩm Nhất Minh cũng không có chờ đến ngày hôm sau, trên thực tế hai người mới vừa cắt hai sọt cỏ heo, Tả Thủy Sinh liền tới kêu người, làm hắn đi theo cùng đi một chuyến công xã. Hình như là sự tình truyền công xã đi, có người tới kêu Tả Thủy Sinh đi công xã. Tả Thủy Sinh chính mình liền không chú ý, liền đem Thẩm Nhất Minh cấp kêu lên. Tả Đan Đan liền thúc giục hắn, mau đi, ta khẳng định đem ngươi mấy đứa con trai cấp vi no no. Thẩm Nhất Minh bất đắc dĩ quay đầu lại, còn có ngươi khuê nữ cũng đừng bạc đãi. Nhà ta cũng không thể trọng nam khinh nữ. Tả Đan Đan chịu khởi một phen cỏ heo liền túm thành một đoàn hướng trên người hắn ném. Buổi chiều, Tả Đại Thành liền mở ra máy kéo đem hai người từ công xã bên trong tiếp đã trở lại. Đã trở lại hắn liền khen Thẩm Nhất Minh. Nói hắn là thực ổn trọng người, đi công xã bên kia, đối mặt công xã cán bộ chất vấn. Tả Thủy Sinh cái này lão đội trưởng cũng không biết sao nói rõ ràng đâu. Thẩm Nhất Minh liền đơn độc thỉnh nhân ra Trương thư ký đi trong văn phòng nói chuyện. Hai người nói một hồi tử, liền đem sự tình nói rõ ràng. Công xã bên này chứng minh đều khai hảo. Liền chuẩn bị làm cái này nữ thanh niên trí thức trở về thành đâu. Việc này thực mau liền tại Tả gia chuân tiểu phạm vi truyền khai. Chờ những cái đó thanh niên trí thức nhóm biết đến thời điểm, Lưu Lị Lị đã bị đưa về trong thành đi. Liên nàng đặt ở thanh niên trí thức điểm đồ vật, đều toàn bộ đưa cho trong thôn các đồng hương. Đội trưởng tức phụ giúp đỡ cấp phân. Tuy rằng Lưu Lị Lị cũng không giàu có, không gì đồ vật, nhưng chính là từng đường kim mũi chỉ, kia cầm người đều phải tay đoạn, niệm nhân ra một câu hảo. Thanh niên trí thức nhóm không nghĩ tới, Lưu Lị Lị như vậy đột nhiên liền trở về thành. Bọn họ cảm thấy chuyện đó nhi còn không có làm rõ ràng đâu, như thế nào liền trở về thành. Đặc biệt là Lý Hồng Binh hai ngày này đi ở trong thôn, đã bị người chỉ trỏ trỏ nói xấu, nàng cảm thấy đặc biệt ủy khuất. Hiện tại Lưu Lị Lị nói đi là đi, ném xuống cái loạn sạp cho nàng. Lý Hồng Binh khí lại đem thanh niên trí thức nhóm kêu ở bên nhau, muốn cho đội sản xuất cùng công xã bên trong thuyết minh sự tình chân tướng. Không thể như vậy không minh bạch liền tính. Nàng nhưng không nghĩ bị người oan uổng. Lý Thần Lượng đối với loại sự tình này một chút hứng thú đều không có, chỉ là cảm thấy Lý Hồng Binh rất có thể làm ầm ĩ bất quá tại đây trong thôn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đi theo một khối náo. Hơn nữa hắn phát hiện Thẩm Nhất Minh tựa hồ cũng tham dự chuyện này, cho nên vừa lúc cho hắn chế tạo một ít phiền toái. Nam nữ thanh niên trí thức bên này, trừ bỏ Lý Tố Lệ cùng Tô Đái không tham dự, mặt khác bốn người đều tham dự. Đều chạy Tả Thủy Sinh cửa nhà đứng, kêu phải biết rằng chân tướng. Tả Thủy Sinh ở trong phòng khí đến không được. Tả Đan Đan ở nhà nghe cái này tình huống thời điểm, cũng cảm thấy những người này thật là không chê chuyện này đại. Đối với Lưu Lị Lị tình huống, Tả Đan Đan cũng không có cái này niên đại cái loại này tư tưởng, cảm thấy tội không thể xá. Nói khó nghe điểm, liền về sau những cái đó cái gì tiềm quy tắc cũng không ít đâu. Thật muốn như vậy tích cực, kia đến chảo bao nhiêu người đâu. Nhân gia đã bị tội lớn, về sau cả đời đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, hiện tại bắt lấy nhân gia không bỏ làm gì đâu, thế nào cũng phải trảo trở về dạ phố, sau đó cạo âm dương đầu. Lần này thanh niên trí thức nhóm còn nháo thật sự, mặc cho Tả Thủy Sinh như thế nào phát giận làm cho bọn họ đi, bọn họ chính là không đi, dù sao chính là giằng co. Nháo Tả gia chuân hảo những người này đều chạy Tả Thủy Sinh cửa nhà đi xem náo nhiệt. Bởi vì thanh niên trí thức nhóm náo sự, Tả Đại Thành liền cơm trưa đều không rảnh lo ăn, cũng hướng Tả Thủy Sinh trong nhà chạy. Hắn hiện tại là cho đội sản xuất lái xe, xem như đội sản xuất bên trong tiểu cán bộ. Nhân ra ở trong đội nháo sự, hắn cũng không thể mặc kệ. Tả Đan Đan cùng Lý Huệ cũng cùng nhau theo qua đi. Lo lắng đến lúc đó Tả Đại Thành có hại. Một nhà ba người tới bên này thời điểm, bên này đã tả ra chuân các hương thân nhóm cấp vây quanh. Thật vất vả chen vào đi. Còn có thể nhìn đến bốn người chạm thành một loạt, một bộ tráng sĩ đoạn cổ tay khí thế, tựa hồ muốn cùng Tả Thủy Sinh cái này phản động thế lực đấu tranh rốt cuộc. Đội trưởng tức phụ liền ngồi ở cửa, mặt già cũng là khí đen. Đến nỗi Tả Thủy Sinh thì tại cửa không ngừng chịu yên. Một câu cũng không nói. Hiển nhiên là không nghĩ để ý tới này đó hoa hoa nhóm. Tả Đan Đan nhìn kia mấy cái ngốc mũ liếc mắt một cái, cảm thấy những người này thật là mệnh hảo. Nếu không phải gặp phải Tả Thủy Sinh loại này người tốt, liền bọn họ như vậy, đều đủ nhân ra xuyên nhiều ít giày nhỏ. Nói câu hiện thực điểm, nếu là Tả Thủy Sinh không đồng ý, đến lúc đó bọn họ những cái đó tỉnh thành cha mẹ tưởng đem bọn họ cấp lộng trở về đều không thể. Lúc này thượng cấp quan hệ tuy rằng quan trọng, nhưng cơ sở cán bộ chức quyền cũng là rất lớn. Nhân gia đội trưởng chính là không ký tên, không thả người, ngươi phải hảo hảo tại đây đội sản xuất đợi. Trừ phi trở về sau trở về thành chính sách mở ra lúc sau, ngươi lại trở về. Tại đây phía trước, ngươi cũng chỉ có thể nghe đội trưởng. Cái gì, cha mẹ ngươi không đồng ý. Ngượng ngùng, ta cử báo một cái ngươi làm thói quan liêu, ngươi này mạng nhỏ đều có thể không có. Thượng cấp lãnh đạo tưởng khi dễ địa phương tiểu cán bộ, này không phải làm thói quan liêu là làm gì. Nàng bên cạnh đứng Lý Huệ tâm tình cũng thật không tốt. Nàng nhìn đến nháo sự người bên trong Tô Tuyết lúc sau, tâm tình liền không hào quá. Phía trước nói Tô Tuyết nháo sự, nàng cũng không gặp, chỉ nghe người ta nói, trừ bỏ lo lắng Tô Tuyết nháo sự hại bọn họ bị đánh thành phái phản động lúc sau, cũng không gì cảm xúc. Hiện tại liền không giống nhau, tận mắt nhìn thấy đứa nhỏ này một bộ không sợ chết bộ dáng liền đứng ở chỗ đó cùng trong đội cán bộ nháo sự. Lý Huệ liền cảm thấy đau đầu, thậm chí phản cảm. Nàng đều không nghĩ ra, chính mình tẩu tử rốt cuộc là như thế nào giáo hài tử. Như thế nào như vậy không biết nặng nhẹ. Ngày thường lo lắng bị chính mình liên lụy, này chất nữ liền cùng nàng cái này cô nói chuyện cũng không dám. Hiện tại đều dám đến náo sự. Nếu thật sự như vậy không sợ chết, vì cái gì không đi nông trường nhìn xem nàng ra nãi hòa thân cha đâu. Lý Huệ là tính tình mềm, khá vậy không phải thật sự xuẩn. Có một số việc, nàng là không dám có ý tưởng. Nhưng một khi suy nghĩ, cũng là có thể nghĩ thông suốt. Đứa nhỏ này, đối thân tình quá đạm bạc, cũng tùy hứng thực. Mặc dù là nàng duy nhất thân chất nữ, cũng làm người thiệt tình thích không nổi. Đội trưởng, chúng ta yêu cầu chân tướng. Lý Hồng Binh hô lớn, nàng vẻ mặt chính nghĩa, thoạt nhìn giống như là khẳng khái chịu chết nghĩa sĩ. Ngốc xoa. Tả Đan Đan chịu chịu khoe miệng. Đúng vậy, chúng ta yêu cầu chân tướng. Lưu Lị Lị vì cái gì có thể trở về thành. Tô Tuyết hô lớn. Nàng duy nhất quan tâm chính là điểm này, dựa vào cái gì Lưu Lị Lị phạm vào sai rồi còn có thể trở về thành. Nàng còn phải ở chỗ này chịu tội. Lý Huệ nhìn không được. Đan Đan, ta choáng váng đầu, ta phải trở về ngồi một lát. Tả Đan Đan biết tâm tình của nàng, làm nàng yên tâm trở về nghỉ ngơi, bên này khẳng định sẽ không có chuyện gì. Chờ Lý Huệ đi rồi. Tả Đan Đan mới nhìn đến Thẩm Nhất Minh đứng cách nàng không xa địa phương, khoanh tay trước ngực nhìn đám người trung gian đứng mấy người. Tả Đan Đan phát hiện, hắn ánh mắt kia như là đang xem ngốc tử giống nhau lạnh nhạt. Tựa hồ cảm giác được Tả Đan Đan đang xem hắn, hắn quay đầu tới nhìn bên này liếc mắt một cái, nhìn đến Tả Đan Đan, đối với nàng cười cười. Tả Đan Đan đối với hắn làm cái hung ba ba mặt quỷ. Thẩm Nhất Minh nết miệng cười cười, đã đi tới. Tả Đan Đan từ trong đám người mặt lui ra tới. Hai người liền đứng ở đám người mặt sau. Tả Đan Đan nhỏ giọng nói, ngươi không lo lắng bọn họ nháo nổi danh đường tới a? Rốt cuộc việc này bên trong xác thật chịu không nổi cân nhắc a. Thẩm Nhất Minh cười nói, ta lo lắng hữu dụng sao? Nơi này có đội sản xuất ở, ta một cái thanh niên trí thức có thể làm cái gì? Nói nữa, bọn họ cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Đều là một ít không ăn qua đau khổ đại ngốc tử. Cho rằng chính mình ở nhà quá vẻ vang, đi đến nơi nào đều ghê gớm đâu. Thẩm Nhất Minh, người trước kia nhất định ăn rất nhiều khổ. Tả Đan Đan làm bộ vẻ mặt đồng tình nhìn hắn, bằng không ngươi sao trưởng thành than tổ ong đâu. Thẩm Nhất Minh thở dài, ngươi biết liền hảo, về sau phải đối ta hảo điểm nhi. Được, nay còn đặng cái mũi lên mặt. Tả Đan Đan cũng bất hòa hắn nói chuyện. Nàng cũng đã nhìn ra. Thẩm Nhất Minh là thật sự không lo lắng đâu. Không có sợ hãi. Trong đám người, Tả Thủy Sinh rốt cuộc bị này chút tuổi trẻ hoa hoa nhóm cấp chọc giận, chỉ vào trong thôn đại lộ làm cho bọn họ cút đi. Làm cho bọn họ đi công xã tìm người cáo đi. Còn đừng nói, lần này tử đem mấy cái thanh niên trí thức cấp chấn trụ. Bất quá thực mau, Lý Hồng Binh cùng Lý Thần Lượng hai cái đi đầu liền hoán lại đây. Đi công xã sợ gì a? Chính là muốn đi công xã. Vì thế mấy người từ trong đám người bài trừ tới, cùng nhau hướng thanh niên trí thức điểm đi thu thập một chút, mang lên lương khô gì, lại xuất phát đi công xã. Thậm chí Lý Thần Lượng còn chạy về tới tìm Tả Đại Thành, làm hắn khai máy kéo hỗ trợ đem bọn họ đưa đi công xã. Tả Đại Thành hắc mặt trừng mắt hắn. Ta ba sẽ không đưa các ngươi chính mình đi. Tả Đan Đan nhưng không nghĩ làm Tả Đại Thành khó xử. Lý Thần Lượng thấy nàng cùng Thẩm Nhất Minh đứng ở một khối, trong lòng nghe ẩm, cảm thấy Tả Đan Đan đã hoàn toàn phản bội bọn họ chi gian hữu nghị, hoàn toàn đứng ở Thẩm Nhất Minh kia nhất phái. Tả Đan Đan đồng chí, chúng ta đây là ở giữ gìn chính nghĩa. Lý Thần Lượng nói, lúc này đám người đã tán không sai biệt lắm, Tả Đan Đan cảm thấy là nên cùng này ngốc tử hảo hảo giao lưu một chút. Gì chính nghĩa ta không biết. Dù sao ta chỉ tin tưởng công xã cùng đội sản xuất cho ta nhìn đến chân tướng. Các ngươi hiện tại là ở khiêu chiến đội sản xuất cùng công xã, là phái phản động. Lý Thần Lượng nghe được lời này, thiếu chút nữa khi phun huyết, chúng ta chỉ là ở đối không công bằng sự tình tiến hành phản kháng, không tính phái phản động. Tả Đan Đan gật gật đầu, hành, ta bất hòa ngươi tranh này đó. Ta liền hỏi ngươi, Lý Thần Lượng, ngươi biết cái gì kêu âm dương đầu không? Ngươi biết. Nếu Lưu Lị Lị thật sự làm loại chuyện này Nhi sẽ bị thế nào sao? Nàng kia đầu đại bím tóc liền không có, một bên biến thành đầu trọc, một bên lưu chữ tóc. Chính ngươi ngẫm lại như vậy. Nay còn không phải nhất thảm, nàng sẽ trên cổ treo một con giày rách, sau đó bị một đám người cấp đệ nặng đi dạo phố, đi công xã bên trong bị người phê đấu, dọc theo đường đi phải bị người ném cục đá. Thậm chí còn sẽ bị người đánh. Chỉ cần muốn đánh nàng, đều có thể đi lên tùy tiện đánh nàng. Đánh chết đều tính nàng chính mình xui xẻo. Nếu không chết được còn thảm hại hơn. Bởi vì về sau mỗi lần trong đội mở họp đều sẽ cho nàng tới như vậy một lần, ai đều có thể tìm nàng phiền toái. Về sau các ngươi mỗi ngày đều có thể vui vẻ nhìn một màn này. Bởi vì đây là các ngươi nỗ lực theo đuổi kết quả. Tả Đan Đan nói xong, con nhỏ tiểu nhân cổ vỗ tay. Thế nào, xuất sắc không? Lý Thần Lượng vẫn luôn sắc mặt trắng bệnh, chờ Tả Đan Đan nói xong lúc sau, hắn nuốt nuốt nước miếng. Chúng ta không như vậy tưởng. Tả Đan Đan cười nói, ta sao biết các ngươi nghĩ như thế nào, ta chính là nói cho các ngươi, phải tin tưởng đội sản xuất cùng công xã. Muốn Lưu Lị Lị thật sự làm loại sự tình này, nàng là không có khả năng trở về thành. Nàng kết cục chính là ta mới vừa cùng như ngươi nói vậy. Ngươi xem nàng hiện tại trở về thành. Thuyết minh công xã cùng đội sản xuất đều điều tra rõ chân tướng. Các ngươi nếu là còn tưởng trộn lẫn, liền chính mình đi. Ta ba cũng không thể đi đưa của các ngươi. Hắn nếu là đi, chính là cùng các ngươi giống nhau, đối công xã cùng đội sản xuất bất mãn. Tả Đại Thành nhưng không vui chính mình khuê nữ cùng người này nói quá nhiều. Đều là một đám không hiểu chuyện, không chê chuyện này đại hôn cầu. Nhưng đừng đem chính mình thành thật khuê nữ cấp dạy hư. Đan Đan. Ta về nhà ăn cơm đi. Lại kêu bên cạnh Thẩm Nhất Minh cũng đi. Thẩm Nhất Minh xem cũng không thấy Lý Thần Lượng liếc mắt một cái, liền hướng bên này đi rồi vài bước, chờ Tả Đan Đan cùng nhau lại đây, mới đi theo Tả Đại Thành cùng nhau về nhà ăn cơm đi. Lý Thần Lượng nhìn ba người rời đi, trong óc còn nghĩ Tả Đan Đan vừa mới nói những lời này đó. Chính mình này rốt cuộc là ở nháo cái gì? Người một nhà cơm nước xong lúc sau, liền chuẩn bị cùng đi bắt đầu làm việc. Tới rồi sân đập lúa thời điểm, bọn họ phát hiện những cái đó nói muốn đi nháo sự thanh niên trí thức cũng không có đi công xã bên kia cáo trạng, nhưng thật ra thành thành thật thật tới bắt đầu làm việc. Tả Thủy Sinh sắc mặt hơi chút hảo điểm nhi, bất quá vẫn như cũ thực tức giận. Đối với thanh niên trí thức nhóm không gì sắc mặt tốt. Tả gia chuyên người đối bọn họ cũng không gì sắc mặt tốt. Này đó thanh niên trí thức đều nháo hai lần. Trong thành tới hoa hoa thật là không hiểu chuyện đâu. Liên đội sản xuất cùng công xã nói đều không nghe xong. Nói nháo liền nháo. So trước kia địa chủ phái phản động còn muốn lớn mật. Nhân gia thổ địa chủ nhóm hiện tại đều xúc cái đuôi làm người đâu. Cảm nhận được những người này nồng hậu địch ý, Lý Hồng Binh trong lòng rất là không dễ chịu. Lôi kéo Lý Thần Lượng tay háo, ta liền không rõ, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì đâu, chúng ta nháo hảo hảo, lập tức là có thể đi công xã bên kia. Ngươi hiện tại bỏ dở nửa chừng. Chúng ta phía trước làm đều uổng phí. Ngươi nhìn nhìn lại những người này, còn trách chúng ta đâu. Rõ ràng là đội sản xuất cùng công xã không công bằng. Lý Thần Lượng héo bẹp, tùng đầu nói, chúng ta nháo có chỗ tốt gì, thật đem Lưu Lị Lị từ trong thành lộng đã trở lại, cũng không chỗ tốt. Nhân gia cũng không e ngại ai, nàng trở về liền đi trở về. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là tưởng đem nàng lộng trở về phê đấu a? Kia cũng là nàng nên. Dù sao ngươi nếu là không đi, ta chính mình cũng là muốn đi. Ta ngày mai liền đi nháo. Lý Hồng Bình tức giận nói. tuy rằng thiếu cá nhân, khí thế tiểu một ít, nhưng tổng so cứ như vậy cái gì đều không làm hảo. Lý Thần Lượng không nói chuyện. Hắn hiện tại trong lòng rất mê mang. Phân công giải tán lúc sau, Tả Đan Đan đã bị lão đội trưởng lưu lại. Tả Đan Đan nhìn mắt Thẩm Nhất Minh, phát hiện Thẩm Nhất Minh đã đi rồi. Đây là đơn độc tìm nàng nói chuyện đâu. Lão đội trưởng Tả Thủy Sinh hiển nhiên là bị thanh niên trí thức nhóm nháo có chút tinh lực vô dụng, cùng Tả Đan Đan nói chuyện thời điểm, thanh âm kia đều có chút vô lực, ai, này trong thôn thật là vừa ra là vừa ra. Đan Đan A, chúng ta đội sản xuất đại đội kế toán bị điều đến công xã đi. Ta nghĩ ngươi phía trước không phải đi theo Thẩm Nhất Minh đồng chí học quá làm trướng sao. Nhất Minh làm trướng liền công xã bên kia đều nói tốt, ngươi học khẳng định cũng không kém. Ta muốn cho ngươi làm cái này đại đội kế toán. Tả Đan Đan nhưng không nghĩ tới lão đội trưởng thế nhưng là vì chuyện này tìm nàng. Hơn nữa đại đội kế toán sao đột nhiên sẽ điều đến công xã đi làm. Phía trước làm đại đội kế toán chính là Tả Mục Căn Nhi tử Tả Kiến Quân, cũng là Tả Thủy Sinh đại cháu trai. Nghe nói sơ trung cũng chưa tốt nghiệp, khá vậy tính bọn họ kia đồng lứa bên trong cao tài sinh. Trước kia quản trướng đều là hắn quản, sau lại Thẩm Nhất Minh tới lúc sau, ngày thường hắn liền rất thiếu làm việc, sự tình đều làm Thẩm Nhất Minh làm. Cứ như vậy còn có thể đi công xã. Tả Đan Đan trong lòng suy nghĩ cẩn thận, này khẳng định là Thẩm Nhất Minh làm chuyện tốt như đâu. Vì thế Tả Đan Đan đầy mặt cảm động nhìn lão đội trưởng, thúc ra, ta thật là quá cảm động. Không nghĩ tới ngài thế nhưng sẽ suy xét ta, ta thật cao hứng đoàn người có thể như vậy tín nhiệm ta. Ta khẳng định có khả năng hảo này phân sai sự. Lúc này cũng không thể khiêm tốn. Vạn nhất bởi vì khiêm tốn, Tả Thủy Sinh thật sự cho rằng nàng không thể làm, sau đó thay đổi người làm sao. Rốt cuộc hiện tại người quá thật thành. Tả Thủy Sinh đối với Tả Đan Đan loại này tự tin tinh thần phi thường vừa lòng, kia hảo, liền như vậy định rồi. Ngày mai ta liền tuyên bố chuyện này. Về sau ngươi liền không cần xuống đất làm việc, đi theo Kiến Quân đem công tác cấp mau chóng giao tiếp, Kiến Quân hảo đi công xã bên kia đưa tin. Bên kia còn chờ muốn người đâu. Tả Đan Đan liên tục gật đầu. Vào trong đất thời điểm, Thẩm Nhất Minh đang ở làm việc. Tả Đan Đan xách theo tiểu cái quốc liền chạy tới. Thẩm Nhất Minh nhìn nàng một cái. Tả Đan Đan nhỏ giọng nói, Thẩm Nhất Minh, có phải hay không ngươi làm? Đây là đội sản xuất quyết định. Thẩm Nhất Minh nghiêm trang nói. Ha ha, còn muốn học nhân ra làm tốt sự không lưu danh đâu. Thành, ngươi không thừa nhận, ta vừa lúc không cần cảm tạ ngươi. Không sai không sai, đội sản xuất này quyết định quá anh minh thần võ. Ánh mắt độc đáo, có thể tại như vậy nhiều người chung, nhìn đến ta cái này lấp lánh sáng lên nhân tài. Tả Đan Đan tận hết sức lực cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Thẩm Nhất Minh tức khắc vui vẻ, Tả Đan Đan. Ngươi gì thời điểm có thể không khí ta? Khi nào tức chết ngươi, ta liền chậu vàng rửa tay. Vậy ngươi đời này đều đừng rửa tay, ta nhưng luyến tiếc làm ngươi thủ tiết. Thẩm Nhất Minh híp hắn cặp kia hồ ly mắt. Ngày hôm sau, Tả gia chuyên đội sản xuất liền đã xảy ra hai việc nhi. Một việc là nữ thanh niên trí thức bên trong Lý Hồng Bình cùng Tô Tuyết bỏ bê công việc, nghe nói là chạy công xã cáo chẳng đi. Chuyện này thiếu chút nữa đem Tả Thủy Sinh khí ra cái tốt xấu tới. Mặt khác một việc, chính là lao đội trưởng Tả Thủy Sinh triệu tập toàn bộ đội sản xuất người mở họp, tuyên bố Tả Đan Đan từ nay về sau, chính là Tả gia chuyên đại đội sản xuất đại đội kế toán. Phía trước tin tức tạm thời không đề cập tới, mặt sau kia tin tức thiếu chút nữa kinh rất đoàn người cảm. Đương nhiên, cũng không ai có thể phản bác chuyện này. Rốt cuộc toàn bộ trong thôn đọc sách người trẻ tuổi quá ít. Trừ bỏ Tả Thông ở ngoài, bằng cấp tối cao chính là Tả Đan Đan. Hơn nữa liền cùng đội trưởng nói như vậy, Tả Đan Đan phía trước còn đi theo Thẩm Nhất Minh đồng chí cùng nhau học quá làm trướng đâu, lần trước thu lương thực thời điểm, vẫn là Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh một khối làm. Muốn nói tiếp nhận đại đội kế toán cái này cái chức vị, thật đúng là không ai có thể so sánh được với nàng. Nhà ta Hoan Hoan cũng có thể làm, sao không chọn nhà của chúng ta Hoan Hoan đâu. Đan Đan nha đầu này nàng mẹ là giai cấp tư sản xuất thân đâu, sao có thể đương cán bộ. Nàng nếu có thể đương cán bộ, lúc trước nhà của chúng ta Hồng Quân liền không thể bị lộng xuống dưới. Từ Phượng Hà nghe được tin tức lúc sau, trước hết ồn ào lên. Nàng nhưng vẫn luôn không tin lần trước Tả Thủy Sinh nói những cái đó sự tình. Nhà bọn họ Hồng Quân làm hảo hảo, sao có thể là bị đại biểu nhóm nhất trí quyết định lộng xuống dưới đâu. Đều là Lý Huệ làm hại. Tả Thủy Sinh phía trước đã bị thanh niên trí thức nhóm khí một bụng hỏa, hiện tại mới vừa hạ quyết định lại bị Từ Phượng Hà cấp phản bác, trên mặt nhan sắc lại gia tăng. Nhà các ngươi Tả Hồng Quân sự tình đó là sự tình trước kia, hiện tại ta không đề cập tới. Liên Đan Đan đương kế toán chuyện này, chúng ta xem chính là nàng năng lực. Đến nỗi nhà nàng người như thế nào, ta mặc kệ. Sao có thể mặc kệ, dù sao ta không phục. Nàng có thể đương, nhà của chúng ta Hoan Hoan cũng có thể đương. Tả Đan Đan đối với bên cạnh Tả Mãi Mãi nhỏ giọng nói, liền tính ta làm không được, liền Hoan Hoan tỷ kia năng lực cũng không có khả năng làm. Nàng như vậy một náo, ta nhà họ Tả khẳng định đều làm không được. Từ Phương Hà, chúng ta nhà họ Tả là thiếu ngươi gì, ngươi cứ như vậy yếu hại ta nhà họ Tả. Tả Đan Đan vừa mới dứt lời, Tả Mãi Mãi đã đầu tàu gương mẫu xông ra ngoài. Trực tiếp tiến lên quăng Từ Phượng Hà hai bàn tay. Đem Từ Phượng Hà đều cấp đánh ông. Tả ra chân mọi người. Tả Đan Đan chạy nhanh chạy tới cấp Tả Mãi Mãi trợ uy. Muốn ta nói, ai đương cán bộ đều giống nhau, đều là ta Tả ra chân người. Đều là vì chúng ta Tả ra chân làm việc. Ta đều là họ Tả, tuy hai mà một. Trong đội tin tưởng ta năng lực, làm ta làm này sống, liều mạng cũng muốn làm hảo. Đại bá nương, ngươi sao có thể bởi vì cá nhân tư tâm liền phản đối trong đội quyết định đâu? Ngươi còn có phải hay không ta Tả ra chuôn người? Nàng trong lòng liền không chúng ta trong thôn, không ta nhà họ Tả. Nàng Từ Phượng Hà cũng chỉ có bọn họ nhà họ Từ. Tả Nãi Nãi mắng. Lại chỉ vào Tả Hồng Quân, ngươi nếu là còn có tâm, liền cùng nàng ly hôn, làm nàng lăn ra ta Tả ra chuôn. Tả Đan Đan chạy nhanh ngăn đón nàng, tính tính, ngài xin bớt giận, bất hòa nàng chấp nhận. Lão đội trưởng cùng ta trong thôn người đều là mắt minh tâm lượng, sao có thể bởi vì nàng một câu, liền không cho ta làm này sai sự đâu. Chính là, nhị bà, ngươi cũng đừng sinh khí. Bên cạnh cũng có người chạy nhanh khuyên can. Lão thái thái một hơi chính là nuốt không đi xuống. Sao có thể nuốt xuống đi đâu. Nay thật vất vả mắt thấy nhà họ Tả càng ngày càng tốt. Đan Đan nha đầu này đều phải làm kế toán. Nay nhiều quang vinh sự tình a loại việc lớn này tình, Từ Phượng Hà còn chạy ra nháo, đây là muốn cho nhà họ Tả không tốt, muốn cho nàng mất mặt đâu. Quay đầu lại chuyện này muốn thật là nháo không có. Bao nhiêu người đến chê cười nàng đâu. Tả Thủy Sinh hắc một khuôn mặt nói, được rồi, đều đừng náo loạn. Trong đội quyết định không phải cá biệt người có thể phản đối. Các ngươi đừng tốt không học. Học những cái đó cả ngày nháo sự thanh niên trí thức. Kia đều không phải người đứng đắn. Tiến đến mở họp mấy cái thanh niên trí thức. Có Tả Thủy Sinh mở miệng, chuyện này liền tính là định ra tới. Về sau Tả Đan Đan chính là đội sản xuất kế toán. Một tháng có thể lấy 10 đồng tiền cố định tiền lương. Ngày thường không vội thời điểm, đều không cần xuống đất làm việc. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ kích động đôi mắt đều đỏ. Lý Huệ buổi sáng cũng chưa tâm tư làm việc. Nàng muốn đi công xã bên kia cùng Tiêu xã nhìn xem, có thể hay không lộng tới thịt, trở về cấp người trong nhà làm đốn ăn ngon chúc mừng một chút. Bất quá nghĩ đến Tả Đan Đan mới vừa làm cán bộ, chính mình nếu là xin nghỉ, quay đầu lại khẳng định sẽ có bất hảo ảnh hưởng. Cũng chỉ có thể chịu đựng. Từ Phượng Hà nhìn này toàn ra vô cùng cao hứng bộ dáng, khi cắn răng, trên mặt đỉnh hai cái bàn tay ấn đi theo Tả Hồng Quân mặt sau đi đường. Trong miệng còn đoán giận. Bằng gì nàng có thể đương kế toán, một chút cũng không công bằng. Tả Thủy Sinh khẳng định thu bọn họ chỗ tốt rồi. Bằng không lúc trước ngươi sao liền không thể đương đội trưởng. Vừa mới nói xong, phía trước Tả Hồng Quân xoay người lại chính là một cái tát. Ngươi nếu là nhắc lại ta chuyện đó nhi, ngươi liền cút cho ta hồi nhà họ Từ đi. Tả Hồng Quân sắc mặt đỏ lên nói. Muốn nói phía trước hắn còn có chút hoài nghi Tả Thủy Sinh nói, hôm nay hắn là thật sự tin. Đan Đan kia nha đầu có thể đương kế toán, hắn sao không thể đương đội trưởng đâu. Đó là người khác không cho hắn đương đâu, không nghĩ hắn đương. Tả Hồng Quân cảm thấy chính mình trên mặt nóng rất đau. Bên này tan họp, đoàn người đều đi rồi lúc sau, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh bị giữ lại. Bởi vì Tả Kiến Quân vội vã đi công xã bên kia, cho nên bên này không có thời gian dạy cho Tả Đan Đan. Nghĩ Thẩm Nhất Minh phía trước cũng giúp đỡ trải qua không ít kế toán sống. Liền dứt khoát làm Thẩm Nhất Minh giáo. Dù sao hai người xử đối tượng, cũng phương tiện. Đại đội kế toán ở trong đội còn có cái văn phòng đâu, kỳ thật chính là nhà kho bên kia phòng ở, ngày thường Tả Thủy Sinh cũng là bên kia làm công. Bất quá Tả Thủy Sinh ngày thường cũng muốn làm việc, rất ít ở bên này làm công. Hai người tới bên trong, Tả Đan Đan liền nghiêm túc sát cái bản thu thập văn kiện. Trong tương lai 1-2 năm, nơi này chính là nàng địa bàn. Thu thập thứ tốt, nàng nhìn Thẩm Nhất Minh, ngươi trở về thành Nhật Tử có phải hay không muốn tới? Kỳ thật Tả Đan Đan cũng biết, cái này thanh niên trí thức cái cỏ ồn ào thời điểm, đem nàng lộng tới kế toán vị trí thượng, không xem như tốt nhất thời điểm. Nhưng hiện tại Thẩm Nhất Minh vội vã cho nàng an bài, khẳng định cũng là không bao nhiêu thời gian đãi bên này. Cho nên vội vã cho nàng lót đường. Thẩm Nhất Minh đem ghế dựa dọn đến cái bàn bên cạnh, chuẩn bị cùng Tả Đan Đan giao tiếp công tác. Nghe được nàng lời này, lập tức cười mi mắt cong cong, duỗi tay kéo kéo Tả Đan Đan biện, đây là hắn thích nhất làm chuyện này. Tìm cái thông minh đối tượng chính là hảo. Cái gì đều không cần phải nói, liền minh bạch. Tả Đan Đan ghét bỏ chụp bay hắn, khi nào đi? Tháng 5 sơ liền phải bắt đầu đi làm, bất quá ta tháng 4 đế phải đi rồi. Hiện tại đều tháng 4 hạ tuần, khó trách ngươi muốn cứ như vậy cấp. Tả Đan Đan tả hắn liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra năng lực, Tả gia chuyên bên này mới xảy ra chuyện đâu, ngươi còn có thể đem Kiến Quân thúc cấp lộng tới công xã đi. Thẩm Nhất Minh cười tự tin, ta giúp Trương thư ký đại ân đâu. Lưu Lị Lị kia sự tình, là hắn đại cháu trai làm. Việc này nếu là thọc ra tới nhưng không dễ làm. Ngươi ngày thường nhớ rõ thiếu hướng bên kia chạy, đầu bừng tỉnh điểm. Ngươi tuy rằng lớn lên chẳng ra gì, nhưng bảo không chuẩn nhân ra không kén ăn. Tả Đan Đan nghe vậy, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng lớn lên còn không như thế nào. Chờ làn da lại dưỡng tốt một chút, nàng đây cũng là tiểu mỹ nhân một cái hảo không. Lại nghĩ đến Thẩm Nhất Minh nói tin tức, ngay sau đó vẻ mặt bát quái nhìn hắn. Phía trước Thẩm Nhất Minh chết sống không nói, hiện tại thế nhưng chủ động để chuyện này. Ngươi trước đừng nói, làm ta đoán xem. Có phải hay không ngươi khuyên Lưu Lị Lị cùng lao đội trưởng, sau đó chuyện này áp xuống tới. Trương thư ký liền sẽ cảm tạ ngươi. Đến nỗi lao đội trưởng bên này là bởi vì hắn cũng không nghĩ sự tình náo đại, còn có Kiến Quân thúc điều đi công xã. Lưu Lị Lị không có bị dạ phố, còn trở về thành. Đều được đến chỗ tốt rồi. Nhìn Thẩm Nhất Minh, Tả Đan Đan lại một lần bội phục Thẩm Nhất Minh này đại cục khống chế năng lực á, hợp lại này tam đầu đều đến nghe hắn an bài, từ hắn bài bố, cuối cùng còn đều đến cảm tạ hắn, sau đó tặng một cái đại đội kế toán vị trí A. Lưu Lị Lị đâu, ngươi có thể từ Lưu Lị Lị nơi này được đến cái gì chỗ tốt? Tả Đan Đan cảm thấy mỗi lần Thẩm Nhất Minh làm việc, đều là theo đuổi hoàn mỹ. Muốn chỗ tốt loại chuyện này, tuyệt đối là một cái cũng sẽ không kéo xuống. Nàng A, nàng chỗ tốt. Hiện tại còn thấy không đâu. Về sau ngươi sẽ biết. Thẩm Nhất Minh duỗi tay méo một chút nàng khuôn mặt, hoặc Lưu Lưu. Tả Đan Đan đồng chí, ta nói cho ngươi nhiều như vậy sự tình, ngươi có phải hay không đến thỏa mãn ta một cái nho nhỏ tâm nguyện. Tả Đan Đan trà sát bị hắn miết khuôn mặt, không phục nói, ta chính mình không phải cũng đoán được một nửa sao. Thẩm Nhất Minh vuốt cằm nói, này tâm nguyện nếu là không hoàn thành, ta đi cũng đi không an tâm. Tả Đan Đan cảm thấy người này chính là cái vô lại, cái gì tâm nguyện, nói ra nghe một chút. Chúng ta toàn một lần rừng cây nhỏ đi. Thẩm Nhất Minh nghiêm túc đề nghị nói. Tỉnh thành bên kia không có như vậy rừng cây nhỏ, về sau liền không cơ hội. Tả Đan Đan hơi kém xóa khí, sau đó vẻ mặt ghét bỏ nhìn Thẩm Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh, ngươi rốt cuộc là đi theo ai học gã như vậy không đứng đắn tư tưởng, ngươi còn có thể nói như vậy lưu, ngươi có mặt không? Thẩm Nhất Minh nói. Ta lần trước đi rừng cây nhỏ bên trong nhặt củi lửa, nhìn đến có người ở rừng cây nhỏ. Ta coi nhân ra rất cao hứng. Không cao hứng mới là lạ. Tả Đan Đan trong lòng phun tảo. Nhìn Thẩm Nhất Minh gương mặt kia, nàng liền cảm thấy thiếu giáo huấn, duỗi tay liền ở trên người hắn khắp một phen, thành thất điểm, lại nháo, tiểu tâm ta làm ngươi hậu viện cháy. Thẩm Nhất Minh thở dài, quá đáng tiếc. Đội sản xuất bên này kỳ thật cũng không nhiều ít công tác muốn giao tiếp. Chính là ngày thường thu nhiều ít lương thực, thiếu nhiều ít công điểm, nhà ai đến còn bao nhiêu tiền cấp trong đội hẳn là phát nhà ai bao nhiêu tiền. Này đó đều là có sổ sách ghi lại. Chỉ cần sổ sách giao tiếp rõ ràng, này đó cũng không có vấn đề gì. Nhìn đôi lên một chồng cũ nát sổ sách, Tả Đan Đan dị thường hoài niệm máy tính. Nếu là có máy tính, nàng một giây đem mấy thứ này cấp ghi vào trong máy tính mặt, vừa xem hiểu ngay. Nhưng không cần chịu này đó rậm rạp, viết lung tung rối loạn sổ sách tra tấn. Quả nhiên không có gì sự tình là nhẹ nhàng, duy nhất khác nhau chính là động não cùng động thủ mà thôi. Cũng may Thẩm Nhất Minh còn có thể tại bên này đãi một tuần thời gian, Tả Đan Đan tính toán lôi kéo hắn đương trắng đinh, thế nàng đem này đó cũ nát sổ sách một lần nữa sửa sang lại một lần. Bận việc một ngày lúc sau, hai người liền đem phía trước nhất cũ nát những cái đó sổ sách cấp sửa sang lại hảo. Tả Đan Đan cảm thấy chính mình một đôi tay đều phải viết chặt đứt. Được rồi, chúng ta sớm một chút trở về ăn cơm đi. Buổi chiều Thái Dương vừa ra sơn, Thẩm Nhất Minh liền từ vị trí thượng đứng dậy, nhìn nhìn bên ngoài mặt trời chiều ngã về tây, hắn liền thúc giục Tả Đan Đan về nhà. Tả Đan Đan cũng có chút chịu không nổi, đem đồ vật sửa sang lại hảo, khóa ở trong ngăn kéo, hai người khóa cửa văn phòng, cùng nhau về nhà. Còn không có tiến sân đâu, đã nghe đến một cổ mùi thịt. Buổi sáng không có thời gian mua thịt, giữa trưa tùy tiện đối phó rồi một cơm lúc sau, Lý Huệ liền thừa dịp giữa trưa thời gian, chạy một chuyến công xã bên kia cùng tiêu xã, rốt cuộc lộng tới cuối cùng một chút thịt cha. Không phải cái gì hảo thịt, bất quá nàng tay nghề không tồi, chưng một chén thịt, lại thiêu một chén canh. Lại xứng với nhà mình loại rau xanh. Thoạt nhìn còn tính phong phú. Mau ăn, Nhất Minh cùng Đan Đan ăn nhiều một chút, hôm nay vất vả đi. Nay động não sự tình nhất phí não, có thể so chúng ta làm việc nhà nông còn muốn vất vả. Tả Đại Thành vẻ mặt người từng trải bộ dáng nói. Tả Nãi Nãi nói, đương cán bộ sao vất vả đâu, đây là chuyện tốt nhi. Bao nhiêu người cầu không đến đâu, ngươi lời này phải bị người nghe được, nhân ra muốn chọc cuộc sống. Bị Tả Nãi Nãi phê bình, Tả Đại Thành ngượng ngùng cười cười, sau đó tiếp tục khuyên hai người ăn cái gì. Nếu không phải biết Thẩm Nhất Minh ngày mai còn phải giáo Đan Đan công tác, Tả Đại Thành đều tưởng lấy ra bình rượu tử tới cùng Thẩm Nhất Minh uống hai ly. Hôm nay thật sự là rất cao hứng. Khuê nữ thế nhưng đương đại đội bên trong kế toán. Đây là trước kia tưởng cũng không dám tưởng sự tình a. Cơm nước xong lúc sau, Tả Nãi Nãi liền đi trở về. Nàng tuổi lớn, thói quen ngủ sớm. Lý Huệ còn chuẩn bị thu thập chén đũa đâu, Thẩm Nhất Minh gọi lại nàng. Thím, ngươi trước không nổi. Ta có việc nhi tưởng cùng ngươi còn có Đại Thành thúc thương lượng. Lý Huệ buồn bực nhìn nàng một cái. Sau đó cùng Tả Đại Thành ngồi một khối, Nhất Minh, gì sự đâu? Tả Đan Đan thầm nghĩ, hắn đây là muốn trốn chạy, cùng các ngươi cáo biệt đâu. Đại Thành thúc, Lý Thẩm, ta tưởng cùng Đan Đan kết hôn. Phúc, Tả Đan Đan một ngụm nhập khẩu thủy liền như vậy phun ra tới. Lý Huệ cùng Tả Đại Thành đều cũng không rảnh lo nàng, đều ngốc lăng nhìn Thẩm Nhất Minh. Này cũng quá đột nhiên. Tả Đan Đan chạy nhanh xoa miệng, không phải à, Thẩm Nhất Minh. Ngươi không phải lập tức liền phải cút đi sao? Lý Huệ cùng Tả Đại Thành đều cả kinh, lại đều kinh ngạc nhìn Thẩm Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh thần sắc chân thành tha thiết nói, là cái dạng này, kỳ thật ta đã sớm tưởng cùng Đan Đan kết hôn. Chính là ta vẫn luôn không dám để. Ta tưởng cấp Đan Đan tốt nhất sinh hoạt, nhưng ta ở chỗ này cái gì đều không có hắn trong thanh âm tràn ngập cô đơn. Không có việc gì, nhà ta có phòng ở đâu? Tả Đại Thành nói. Tả Đan Đan đỡ chán. Thẩm Nhất Minh cảm động nói, Đại Thành Thúc, ta biết các ngươi không đem ta đưa người ngoài, cũng không chê ta. Nhưng ta không thể làm như vậy. Ta là cái nam nhân, đến làm Đan Đan quá càng tốt sinh hoạt. Cho nên ta vẫn luôn đang đợi, chờ đến thích hợp thời điểm, ta mới có thể có tư cách đưa ra cùng Đan Đan kết hôn. Chính là ngươi phải đi. Lý Huệ hỏi. Đúng vậy, Lý Thẩm. Ta tìm quan hệ, có thể hồi tỉnh thành bên kia. Lần trước phải đến tin tức, quá mấy ngày là có thể đi rồi. Ta tưởng chờ ta ở tỉnh thành bên kia yên ổn xuống dưới lúc sau, liền cùng Đan Đan kết hôn. Sau đó quay đầu nhìn vẻ mặt vô biểu tình Tả Đan Đan. Đương nhiên, loại chuyện này, ta còn là muốn nghe Đan Đan ý tưởng. Phía trước ta cũng không nghĩ như vậy đột nhiên đề, vừa mới nghĩ đến phải đi, trong lòng sốt ruột, cho nên mới sẽ đột nhiên nhắc tới. Tả Đan Đan, tin người mới là lạ. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ đều bị tin tức này cấp tạp hôn mê. Thẩm Nhất Minh phải về thành, không đúng, là Thẩm Nhất Minh tưởng cùng Đan Đan kết hôn. Này hai việc nào một kiện tương đối quan trọng tới? Đương nhiên là kết hôn việc này a bất quá Nhất Minh phải về thành. Ba mẹ, Thẩm Nhất Minh Tả Đan Đan che lại đôi mắt nghẹn ngào, ta biết các ngươi đều rất tốt với ta, nhưng ta không thể như vậy ích kỷ. Nhất Minh mới vào thành liền vội vã kết hôn. Cưới vẫn là ta như vậy nông thôn cô nương, này ảnh hưởng nhiều không hảo a. Nàng đôi mắt xoa đỏ, nhìn về phía Tả Đại Thành cùng Lý Huệ, quan trọng nhất chính là, ta là nông thôn hộ khẩu A, ăn không được cung ứng lương. Các ngươi tổng không nghĩ ta đi chịu đói đi. Thấy Tả Đại Thành muốn mở miệng, Tả Đan Đan liền biết hắn muốn nói gì, chạy nhanh nói, bà, ngươi cũng đừng nói đưa lương thực trợ cấp chúng ta nói. Lời này là ở đánh Thẩm Nhất Minh mặt. Hắn không cái này mà tan cha vợ loại lương thực. Đúng hay không, Thẩm Nhất Minh? Thẩm Nhất Minh chuyển biến tốt liền thu, mục đích đặt tới, cũng không hề dây dưa, Đan Đan nói không sai. Loại chuyện này, lòng ta cấp cũng vô dụng. Bất quá ta cảm thấy ta năng lực còn hành, mấy tháng ổn định xuống dưới, bảo đảm Đan Đan áo cơm vô ưu là không thành vấn đề. Nhưng đừng quá nóng nội, muốn làm đâu chắc đấy. Tả Đan Đan nhắc nhở nói. Một năm hai năm, ta đều có thể chờ. Ta cảm thấy vẫn là đến định cái thân gì đó. Thẩm Nhất Minh nói, ta liền lo lắng người khác nói xấu. Người khác nói như thế nào ta đều được. Không thể làm Đan Đan bị người ta nói nhàn thoại. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ còn không có nghĩ thông suốt những việc này đâu, nghe được Thẩm Nhất Minh nói, nhưng thật ra lập tức bị nhắc nhở. Hiện tại kết hôn cùng Thẩm Nhất Minh vào thành sự tình tựa hồ đều không quan trọng. Quan trọng là như thế nào giữ gìn Đan Đan thanh danh. Khác đội sản xuất trước kia chính là phát sinh quá thanh niên trí thức vào thành sau vứt bỏ tức phụ sự tình đâu. Bọn họ là tin tưởng Nhất Minh là người, bằng không Nhất Minh cũng sẽ không vội vã cưới Đan Đan. Chính là loại chuyện này người khác không tin à, vạn nhất đến lúc đó đều nói Đan Đan bị Nhất Minh vứt bỏ. Cái này làm cho Đan Đan sao ở trong thôn làm người a, hiện tại Đan Đan còn là đội sản xuất cán bộ đâu. Tả Đan Đan lạnh lạnh nói, nhân gia kết hôn sinh hải tử làm theo chạy. Đính hôn có thể đỉnh chuyện gì? Tả Đại Thành cùng Lý Huệ. Thẩm Nhất Minh trầm tư một lát, nếu không như vậy, ta mang theo Đan Đan đi một chuyến tỉnh thành trong nhà, trông thấy nhà ta trưởng bối. Như vậy Đan Đan liền trưởng bối cũng thấy, cũng nhận môn. Cũng liền không ai có thể nói cái gì nhàn thoại. Chủ ý này hảo a, Tả Đại Thành cùng Lý Huệ đều cảm thấy rất vừa lòng. Nhân ra những cái đó chạy trốn thanh niên trí thức, đều là bởi vì nông thôn bên này gia đình không biết bọn họ ở trong thành địa chỉ. Căn bản cũng không cùng bọn họ trong thành thân nhân đã gặp mặt đâu. Có hại liền ăn ở cái này mặt trên. Nếu là Đan Đan trước tiên đi nhận môn, thấy trường bối, chuyện này liền không có gì hảo lo lắng. Rốt cuộc chính là cùng phụ cận người đính hôn, cũng liền như vậy cái bước đi. Bất đồng chính là khoảng cách xa gần mà thôi. Tả Đan Đan ha hả. Nguyên lai là ở chỗ này chờ đâu. Trước kết hôn, lại đính hôn, cuối cùng lui mà cầu tiếp theo. Thấy gia trưởng. Phía trước cũng chưa thành, hiện tại dư lại cái này chủ ý tốt nhất làm, cũng nhất bảo hiểm. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ đương nhiên không có bất luận cái gì ý kiến. Có phải hay không quá nhanh, Tả Đan Đan nói. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, bằng không ta đi không yên tâm. Ta không hy vọng ngươi bị người ta nói nhàn thoại. Thẩm Nhất Minh lo lắng nói. Tả Đại Thành nói, cũng không mau, nhân gia nhà chồng cách gần, chỗ cái một tháng liền kết hôn có rất nhiều. Có thân cận mấy ngày liền thành. Lý Huệ cũng nói, ta đây đến chạy nhanh chuẩn bị một ít lễ vật. Nhất Minh A, ngươi bà ngoại thích ăn cái gì không? Thẩm Nhất Minh chạy nhanh nói, chú thím không cần khách khí. Ta bà ngoại thích nhất chính là nhìn xem Đan Đan đâu, khắc cái gì đều không cần. Tả Đan Đan, ta lớn lên là có bao nhiêu đẹp nha. Chuyện này cơ bản định ra tới. Tả Đan Đan cũng không như thế nào phản bác. Dù sao nàng biết, chính mình lại như thế nào hủy đi chiêu, tiểu tử này muốn làm thành chuyện này khẳng định là muốn hoàn thành. Hơn nữa nàng cũng tưởng nhân cơ hội đi tỉnh thành kiến thức ga còn không phải là đi gặp Lao Thái Thái sao, vừa lúc đi nhìn một cái Thẩm Nhất Minh trong nhà tình huống, nếu là hắn bà ngoại không thích nàng, vậy vừa lúc. Trở về nàng liền cùng Tả Đại Thành cùng Lý Huệ nói rõ ràng, đến lúc đó Thẩm Nhất Minh đối nàng lại hảo, Tả Đại Thành cùng Lý Huệ cũng không thể lại duy trì hắn. Sự tình định ra tới lúc sau, Thẩm Nhất Minh liền đưa ra rời đi. Tả Đan Đan tự mình một đường đưa hắn ra sân. Vừa đến bên ngoài, nàng liền bóp Thẩm Nhất Minh cánh tay, Thẩm Nhất Minh, ngươi rất năng lực à, vừa ra khỏi miệng liền dọa người. Thẩm Nhất Minh xoa xoa chính mình bị véo địa phương, trên mặt còn rất ủy khuất, ta nếu là ngay từ đầu liền nói ta phải đi sự tình, ngươi ba mẹ đến cả đêm ngủ không được đâu. Ta khẳng định đến làm cho bọn họ biết ta quyết tâm. Nói nữa, ta biết ngươi khẳng định sẽ phản đối. Tả Đan Đan hư cười, ngươi có phải hay không còn nghĩ, không chuẩn ta nếu là không phản đối. Việc này không chuẩn liền thành. Sau đó ngươi liền bạch nhặt một tức phụ. Ngươi sao tưởng như vậy mỹ đâu, bạch nhặt một cái đối tượng còn chưa đủ, còn phải bạch nhặt một tức phụ. Cái gì chuyện tốt nhi đều phải bị ngươi cấp chiếm. Mặc kệ ta có bao nhiêu ý tưởng, ta trung tâm tư tưởng đều là làm ngươi ba mẹ an tâm. Thẩm Nhất Minh lời lẽ chính đáng. Tả Đan Đan hắc hắc cười cười, đừng ở trước mặt ta chơi ngươi tâm nhãn tử. Ta đều đem ngươi xem thấu thấu. Ngươi nếu là không thành thật, ta đi nhà các ngươi thời điểm, nhất định làm ngươi bà ngoại chán ghét ta, chán ghét đã con nàng không ta nông nỗi. Ngươi tin hay không? Ta không tin. Thẩm Nhất Minh kiên định lắc đầu. Vì sao không tin? Tả Đan Đan phồng lên mặt nói, ta thật có thể làm được. Thẩm Nhất Minh đột nhiên cúi đầu, cùng nàng khoảng cách cũng bất quá một bàn tay đầu ngón tay khoảng cách, Tả Đan Đan còn không có tới kịp lui về phía sau, đã bị hắn phủng trụ đầu, sau đó liền cảm giác được chán nóng lên. Tả Đan Đan, ngươi không biết, ngươi nhiều nhận người thích. Thẩm Nhất Minh cười buông ra tay, nhanh chóng chạy ra. Tả Đan Đan che lại chính mình chán đứng ở tại chỗ nhìn hắn chạy xa. Một lát mới phản ứng lại đây, bị đùa giỡn. Thẩm Nhất Minh trở về thành sự tình đã là ván đã đóng thuyền. Ngày hôm sau, Tả Thủy Sinh đi công xã bên kia thương lượng như thế nào xử lý Lý Hồng Binh cùng Tô Tuyết sự tình thời điểm, liền thấy được Thẩm Nhất Minh điều lệnh. Vẫn là tỉnh thành quân khu phát lại đây. Quân đội cùng địa phương chính phủ vẫn là bất đồng, rất nhiều thời điểm, quân đội quyết định, chính phủ là vô pháp nhúng tay. Lão đội trưởng Tả Thủy Sinh lại hỉ lại sầu. Thế Thẩm Nhất Minh vui mừng, thế chính mình phát sầu. Từ công xã trở về lúc sau, Tả Thủy Sinh liền tìm Thẩm Nhất Minh về đến nhà tới thương lượng chuyện này. Nhất Minh à, này hai cái nữ thanh niên trí thức thật là sẽ nháo sự à, còn uy hiếp công xã, nói nếu là công xã mặc kệ, bọn họ liền phải đi huyện chính phủ cáo, đi tỉnh chính phủ cáo. Trương thư ký đều đau đầu đâu. Thẩm Nhất Minh cấp lão đội trưởng điểm yên, trấn an nói, này hai cái thanh niên trí thức bên trong, Lý Hồng Binh đồng chí trong nhà là tiểu tổ. Bất quá nàng phụ thân luôn luôn công chính vô tư, bằng không cũng sẽ không duy trì nàng xuống nông thôn trên ngang. Ta kiến nghị, có thể cấp Lý Hồng Binh đồng chí điều cái địa phương, làm nàng càng khắc sâu cảm nhận được nhân dân quần chúng đối nàng nhu cầu. Làm nàng từ căn bản thượng thành thục lên. Tả Thủy Sinh thở dài, ta nhưng thật ra ước gì nàng đi, cũng không biết đi nơi nào. Thẩm Nhất Minh nói, ta nhớ rõ lần trước nghe Trương Thư Ký nói, thứ 9 đội sản xuất bên kia không có thanh niên trí thức. Bên kia điều kiện gian khổ, càng cần nữa thanh niên trí thức đồng chí. Tả Thủy Sinh liền minh bạch Thẩm Nhất Minh ý tứ. Thứ 9 đội sản xuất còn có cái tên gọi Sơn Hoa Chuân đội sản xuất. Cùng tên của nó giống nhau, cách công xã rất xa, điều kiện cũng so bên này gian khổ. Ngươi nói đúng a, Sơn Hoa Chuân so chúng ta càng cần nữa này đó phần tử trí thức. Tả Thủy Sinh lập tức đánh nhịp quyết định. Hỏi hắn nhận tâm hay không? Gì không đành lòng? Này nữ đồng chí quá có thể náo loạn. Lại náo đi xuống, công xã cùng đội sản xuất bên này đều không báo cáo kết quả công việc được a. Giải quyết đại sự tình, Tả Thủy Sinh liền an tâm rồi. Nghe Thẩm Nhất Minh tưởng xin nghỉ khai thư giới thiệu, mang theo Tả Đan Đan trở về thành một chuyến, Tả Thủy Sinh cũng hai lời chưa nói liền cấp hai, thậm chí còn cảm thấy chính mình không nhìn lầm Thẩm Nhất Minh. Thật là cái thành thực mắt. Phải về thành cũng nhớ thương Đan Đan. Không giống mặt khác thanh niên trí thức như vậy, vừa nói phải về thành, lập tức đem ở nông thôn đối tượng ném tới một bên. Tả Gia Chuân bên này lại thực mau truyền khai hai việc nhi. Nga, phải nói tam sự kiện nhi. Nháo sự nữ thanh niên trí thức phải bị công xã an bài đến Sơn Hoa Chuân đi chi viện nông thôn xây dựng. Cái này trên cơ bản khắp trốn mừng vui. Ai cũng không thích nháo sự người. Đặc biệt vẫn là từ trong thành tới hoa hoa. Làm việc không thành liền nháo sự cường. Sớm đi sớm hảo. Tiết kiệm đội sản xuất lương thực. Chuyện thứ hai tình khiến cho người không cao hứng như vậy, Thẩm Nhất Minh đồng chí thế nhưng phải về thành lạc. Trở về thành về sau liền lại không tới. Về sau Tả Gia Chuân đội sản xuất liền mất đi một cái năng lực phần tử trí thức. Toàn bộ trong thôn người đều ở nghị luận chuyện này, liền có người bắt đầu nghị luận, Thẩm Nhất Minh phải đi. Đan Đan nha đầu này không phải bị vứt bỏ sao? Còn không kịp nghị luận Tả Đan Đan bị vứt bỏ chuyện này, liền truyền ra, Thẩm Nhất Minh chuẩn bị mang Tả Đan Đan trở về thành trong nhà đi gặp trưởng bối lạp. Những cái đó chuẩn bị đương chê cười đàm luận người, cũng chưa nói. Đều phải thấy trưởng bối, đây là chuẩn bị kết hôn đi. Thật muốn là kết hôn, Đan Đan nha đầu này nhưng không phải thành người thành phố sao? Tư Phượng Hà ở nhà cắn nha, nàng sao vận khí liền tốt như vậy? lại quay đầu lại nhìn chằm chằm cũng ở giận dỗi Tả Hoan, ngươi cũng đánh lên tinh thần, đem Dương Văn Tân xem trọng điểm. Ta xem hắn về sau khẳng định cũng có thể trở về thành. Hắn so với kia cái Thẩm Nhất Minh mạnh hơn nhiều. Cái kia Thẩm Nhất Minh chính là vận khí tốt điểm. Không gì ghê gớm. Tả Hoan phồng lên mặt nói, ta liền kiện tân y phục cũng chưa, ta sao nhìn hắn a? Không phải mới làm sao? Thành, ngày mai lại đi xả bố làm quần áo. Tư Phượng Hà nghẹn một hơi lớn. Nàng cũng không tin, đan đan kia nha đầu còn có thể vẫn luôn vận khí tốt đâu. Hơn nữa nàng không tin Thẩm Nhất Minh trở về thành lúc sau thật đúng là có thể hiếm lạ đan đan này ở nông thôn nha đầu. Hiện tại chính là tham mới mẻ, chờ thêm trận bảo quản quên đến sạch sẽ. Tả Đại Thành trong nhà, Lý Huệ đang ở cấp Tả Đan Đan thu thập đồ vật. Ngày mai liền phải nhích người, nên mang lễ vật đến chuẩn bị, còn có Đan Đan muốn xuyên y phục không thể khó coi. Như thế nào cũng là tỉnh thành đâu. Lý Huệ nhớ tới trước kia ở tỉnh thành đãi quá nhật tử, có chút hoảng hốt. Nhìn nhìn lại chính mình trước mắt đại khuê nữ, cảm thấy thật là nhoáng lên mắt nhiều năm như vậy đâu. Hôm nào ta lộng một bộ lục quân trang trở về thì tốt rồi, làm ta Đan Đan ăn mặc. Ta Đan Đan ăn mặc thực tinh thần. Tả Đại Thành cười nói, cũng không phải là sao, lần trước kia ảnh chụp liền chụp thực hảo. Ăn mặc quân trang thật đẹp a. Nhắc tới kia ảnh chụp, Tả Đan Đan chán thượng nhịn không được một bôi đen. Một nhà ba người đang ở trong nhà bận việc đâu, trong nhà viện môn bị gõ vang lên. Lúc này đúng là buổi tối, người bình thường cũng sẽ không lúc này tới cửa. Tả Đại Thành nói, khẳng định là Nhất Minh hắn chạy nhanh chạy ra đi mở cửa. Chờ nhìn đến ngoài cửa người, hắn mày theo bản năng nhíu nhíu. Làm ta đi vào nói chuyện, dựa. Tô Tuyết nhỏ giọng thỉnh cầu nói. Ngươi không sợ bị người phát hiện ngươi cùng ngươi cô quan hệ. Tả Đại Thành hỏi. Nay vẫn là Tô Tuyết lần đầu tiên thượng nhà mình môn đâu, thật đúng là hiếm lạ. Dựa, ta sai rồi, ta phía trước thật sự sai rồi. Cầu ngươi làm ta đi vào nói chuyện đi. Tô Tuyết khóc đỏ mắt. Lý Huệ cùng Tả Đan Đan ở trong phòng nghe được động tĩnh ra tới, liền nhìn đến hai người ở cửa giằng co. Tô Tuyết hướng bên trong thấu, Tả Đại Thành chống đỡ cửa. Nhìn đến là Tô Tuyết, Lý Huệ sắc mặt cũng không có cái gì cao hứng thần sắc. Nếu là trước kia Tô Tuyết tới cửa tới, nàng khẳng định cao hứng. Nhưng Tô Tuyết náo loạn như vậy vài lần sự tình lúc sau, nàng liền cao hứng không đứng dậy. Đặc biệt là lần này Tô Tuyết vì cái gì tới cửa, nàng trong lòng cũng rõ ràng. Này không phải tới xem nàng cái này cô. Đây là tới tìm nàng đi cầu tình. Nhìn đến Lý Huệ ra tới, Tô Tuyết đôi mắt tức khắc sáng một chút. Cô, cầu ngươi, ngươi giúp ta đi tìm lão đội trưởng cầu tình đi. Ta không nghĩ đi cái kia sơn hoa chuân. Đều nói bên kia không gì lương thực, thường xuyên chịu đói. Hơn nữa điều kiện gian khổ, ly công xã cũng rất xa. Tả ra chuân người đều biết xa, có xa lắm không đâu. Đi một ngày một đêm mới có thể đến trấn trên công xã. Hơn nữa bởi vì con đường tu không tốt, liền máy kéo còn không thể nào vào được, chỉ có thể dùng xe ngựa tặng người, đưa đến một nửa thời điểm, chính mình lại đi một đoạn đường. Nghe thấy cái này tin tức, Tô Tuyết đều tuyệt vọng. Tả Đan Đan nhìn nàng nói, công xã phía trước an bài các ngươi tại đây địa phương, các ngươi chính mình đợi không thoải mái, hiện tại cũng chỉ có thể cho các ngươi đổi địa phương. Ta mẹ đi nói có gì dùng, nàng cũng không phải công xã thư ký. Nàng lời nói không tính. Nói câu khó nghe, ta mẹ đi công xã, còn không chừng có thể nhìn thấy nhân gia cán bộ đâu. Tô Tuyết sắc mặt đều trắng. Mang theo khóc nức nở kêu Lý Huệ, cô, ta cầu người, ta ba theo ta như vậy một cái hải tử. Đại cứu bọn họ ở nông trường cũng chưa kêu khổ đâu. Tả Đan Đan nói, sơn hoa chuân là gian khổ, nhưng bên kia cũng có dân chúng sinh hoạt. Các ngươi hảo hảo làm việc, còn có thể quá không đi xuống. Chính là cách công xã xa. Không có phương tiện các ngươi đi nháo sự. Nói gian khổ, tổng so vùng hoang dã phương Bắc hảo, so Vân Nam hảo, so Tây Tạng bên kia hảo. Nhiều ít thanh niên trí thức đi bên kia một làm chính là mười mấy năm đâu. Nhân gia còn đều là thành thành thật thật thanh niên trí thức, không làm theo đi sao. Tô Tuyết căn bản nói bất quá Tả Đan Đan, môi động vài lần cũng không biết sao phản bác, chỉ có thể bất lực nhìn Lý Huệ, cô. Lý Huệ thật dài thở dài, Đan Đan nói đúng. Nơi nào đều khổ. Chính ngươi đem nhật tử hảo hảo quá đi xuống, cuộc sống này liền sẽ càng ngày càng tốt. Sơn hoa chuân bên kia cũng không có như vậy đáng sợ, bọn họ bên kia lâm sơn, ăn thịt thời điểm so chúng ta nhiều. Chờ ngươi xuất phát thời điểm, ta cho ngươi chuẩn bị một ít ăn dùng. Tô Tuyết còn muốn nói, Tả Đan Đan mày liền nhăn lại tới, nhân ra biết ngươi cùng ta mẹ nó quan hệ phía trước, ngươi còn có thể đi Sơn Hoa Chuân. Biết quan hệ lúc sau, chỉ sợ ngươi là đi không được Sơn Hoa Chuân, ngươi đến đi nông trường bồi ông ngoại cùng đại cứu bọn họ. Nghe nói, có còn sẽ trực tiếp phân đến tàng khu đi. Nghe đến mấy cái này lời nói, Tô Tuyết cũng không dám lại mở miệng. Nàng biết có rất nhiều cùng nàng giống nhau thành phần thanh niên trí thức nhóm, là trực tiếp xa phó biên cương. Thấy nàng cái này biểu hiện, Tả Đại Thành cùng Lý Huệ cũng không nghĩ lại cùng nàng nói. Chỉ nghĩ được đến chỗ tốt, một khi có chỗ hỏng, cũng không dám cùng bọn họ lui tới. Như vậy hài tử, bọn họ còn có thể nói gì đâu. Chỉ ngóng trông đi Sơn Hoa Chuân bên kia có thể thành thành thật thật đợi, đừng lại nháo sự. Tả Đại Thành trực tiếp đóng lại đại môn. Rời đi Tả ra lúc sau, Tô Tuyết nhìn nhắm chặt viện môn, hung hăng cầm nắm tay. Sáng sớm hôm sau, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh xuất phát đi tỉnh thành. Lần này liền không xe tử ngồi, chính mình đi đến. Hai người rời đi trong thôn thời điểm, Lý Hồng Binh cùng Tô Tuyết cũng ngồi xe ngựa đi Sơn Hoa Chuân bên kia. Lý Hồng Binh là không vui đi, bất quá không đi không thành, công xã bên này có dân binh đoàn người lại đây tặng người. Hai người chỉ có thể không tình nguyện đi. Ai, ngươi không sợ nàng về sau trở về thành, tìm nàng ba trả thù ngươi a? Tả Đan Đan kéo kéo Thẩm Nhất Minh tay háo. Nàng là biết sang năm Lý Hồng Binh nàng ba muốn xúi quẩy, nhưng Thẩm Nhất Minh không biết ra cứ như vậy hắn còn dám trêu chọc Lý Hồng Binh, này lá gan cũng quá lớn. Thẩm Nhất Minh nhẹ nhàng a một tiếng, nàng ba đến lúc đó có nhận biết hay không nàng đều khó nói. Ý gì a? Tả Đan Đan hiếu kỳ nói. Ngươi nghẹn cái gì hỏng rồi? Thẩm Nhất Minh nhìn nhìn hai bên, sau đó thần bí lôi kéo Tả Đan Đan hướng bên cạnh trong ruộng bắp mặt chạy. Lúc này bắp còn không có trường ra tới, bất quá cột nhưng thật ra khá dài. Tả Đan Đan còn không có phản ứng lại đây, đã bị kéo vào đi. Làm gì đâu? Cùng ngươi nói nhỏ a, loại việc lớn này nhi như thế nào có thể ở trên đường lớn nói? Thẩm Nhất Minh đúng lý hợp tình nói. Vậy ngươi mau nói, nơi này ta đợi không thoải mái. Tả Đan Đan thúc giục nói. Bác mà, trai đơn gái chiếc. Thẩm Nhất Minh cúi đầu, ta nói cho ngươi. Tả Đan Đan còn không có nghe rõ, liền cảm giác Thẩm Nhất Minh mặt đột nhiên kéo gần lại, chờ nàng theo bản năng lui về phía sau, môi đã bị thật mạnh hôn một cái. Sau đó Thẩm Nhất Minh bay nhanh buông ra nàng. Hướng bắc mà bên ngoài chạy, đây là ta nghẹn hư. Tả Đan Đan trừng mắt che miệng môi, sau đó đột nhiên lột ra bắp cột đuổi theo, Thẩm Nhất Minh. Ta cắn chết ngươi. Tả Đan Đan nói được thì làm được, thật đúng là đem Thẩm Nhất Minh cấp hung hăng cắn một ngụm. Ôm hắn cánh tay, cách quần áo liền gặm. Chờ Thẩm Nhất Minh vén lên tay háo xem thời điểm, mặt trên đều có dấu răng. Nếu không phải lo lắng đem chính mình nha cấp băng rồi, Tả Đan Đan khẳng định đến cấp cắn tiếp theo khẩu thì tới. Tả Đan Đan đồng chí, ngươi cắn quá nhẹ. Thẩm Nhất Minh đang tiếp nói, ta biết ngươi xem ta phải đi, lo lắng ta đã quên ngươi. Tưởng ở ta trên người đóng dấu tử. Này con dấu không cái hảo. Chờ ta đem nhà cấp ma một ma. Tả Đan Đan hung hăng nghiến răng nghiến lợi. Thẩm Nhất Minh nhìn nàng cắn răng bộ dáng, đôi mắt lại nhìn chằm chằm nàng ngôi, sau đó sờ sờ miệng mình, chép chép miệng ba, tổng cảm thấy có chút chưa đã thèm, lại hoặc là ở dư vị vô cùng. Tả Đan Đan chen chân vào liền cho hắn một chân. Lại nháo ta liền không cùng ngươi đi trở về. Có lẽ là lo lắng Tả Đan Đan thật sự bất hòa chính mình đi trở về, Thẩm Nhất Minh dọc theo đường đi nhưng thật ra rất thành thật. Chờ tới rồi trấn trên nhà ga lên xe, người bán vé nhìn đến hai người bao lớn bao nhỏ, hiếu kỳ nói, đây là vào thành thăm người thân đâu. Thẩm Nhất Minh đem đồ vật phóng hảo, cười nói, ta cuối tháng trở về thành, mang theo ta đối tượng trở về thấy trưởng bối. Nha, đây chính là rất tốt sự a, tiểu thẩm, thật là chúc mừng là... Người bán vé vui tươi hớn hở nói. Lại ngắm ngắm Tả Đan Đan liếc mắt một cái, cảm thấy này tiểu cô nương thật là có bản lĩnh á, tiểu thẩm đều phải trở về thành, còn nhớ thương mang nàng trở về thấy gia trưởng. Nàng gặp qua nhiều ít thanh niên trí thức đâu, vừa nói phải đi về, kia trong mắt liền không chuyện khác. Cũng không biết tiểu thẩm trở về thành lúc sau, có phải hay không thật có thể vẫn luôn nhớ kỹ cái này đối tượng. Thẩm Nhất Minh thấy nàng xem Tả Đan Đan, đôi mắt hơi hơi mị mị. Cười nói, về sau ta trở về tỉnh thành bên kia, nếu là có cái gì yêu cầu trợ giúp, cứ việc tìm ta. Tốt xấu ta đối tượng cũng là Đại Hà công xã. này cũng coi như là ta nửa cái quê quán. Người bán vé còn nhớ rõ Thẩm Nhất Minh ở tỉnh quan hệ đâu, nghe được lời này, nhạc nở hoa. Cũng biết Thẩm Nhất Minh cố ý để việc này, cũng là làm nàng người khác đi trả lệnh, trễ mãi hắn đối tượng đâu. Tiểu Thẩm, không phải ta nói đi, ngươi đối tượng nhưng không thể so trong thành cô nương kém, ngươi hiếm lạ nàng là đúng. Thẩm Nhất Minh cười gật đầu, tán đồng người bán vé cách nói. Tả Đan Đan oai oai môi, cảm thấy Thẩm Nhất Minh giống cái lão mụ tử giống nhau. Còn lo lắng hắn đi rồi, nàng bị người khi dễ đâu. Rồi tay lại trộm khắp một phen Thẩm Nhất Minh. Bất quá lần này tay kính liền không phía trước như vậy lớn. Thẩm Nhất Minh trên mặt cùng người bán vé đàm thiếu, trong lén lút dùng trên người túi sách chống đỡ chính mình tay trái, sau đó đem Tả Đan Đan véo người cái tay kia gắt gao túm. Thật vất vả tới rồi huyện thành, hai người còn phải chờ buổi chiều xe đi tỉnh thành. Không biện pháp, tỉnh thành xe cũng chỉ có hai ban, buổi sáng nhất ban, buổi chiều nhất ban. Hai người không đuổi kịp buổi sáng xe, chỉ có thể chờ ăn xong cơm trưa lúc sau kia xe tuyến. Tìm cái quốc doanh tiệm cơm ăn cơm, điểm hai chén mì sợi, Tả Đan Đan không chút khách khí lại điểm cái đại bạch màn thầu. Đến nỗi cướp trả tiền tỏ vẻ chính mình kinh tế độc lập loại sự tình này, Tả Đan Đan là không có làm. Làm bị Thẩm Nhất Minh cưỡng chế mời khách nhân, nàng cảm thấy chính mình ăn, mặc, ở, đi lại cần thiết Thẩm Nhất Minh toàn quyền phụ trách. Cơm nước xong lúc sau, hai người liền trực tiếp đi nhà ga ngồi xe. Đi tỉnh thành xe cùng huyện thành xe vẫn là không giống nhau, thoạt nhìn lớn hơn nữa một ít. Tả Đan Đan biết, nàng sắp tại đây trên xe nghỉ ngơi 5-6 tiếng đồng hồ. Thực mau Tả Đan Đan sẽ biết, 5-6 tiếng đồng hồ đó là tốc độ nhanh nhất. Xe giống nhau vận hành tốc độ tổng muốn so nó chậm một chút. Chờ đến hai người tới rồi tỉnh thành thời điểm, đã là buổi tối 8 giờ nhiều. Hai người mới xuống xe, một bóng người vọt lại đây, cấp Thẩm Nhất Minh tới cái hùng ôm. Nhất Minh, ngươi tiểu tử này thật đã về rồi. Ha ha ha ha. Người này lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh, mày rậm mắt to, vẻ mặt thành thật dạng. Tả Đan Đan thầm nghĩ, này đánh giá lại là một cái bị Thẩm Nhất Minh khi dễ người đáng thương. Được rồi Tống Cương, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta đối tượng Tả Đan Đan. Thẩm Nhất Minh đẩy ra Tống Cương cánh tay, duỗi tay đem Tả Đan Đan kéo đến chính mình bên người. Ta biết, ta xem qua ảnh chụp. Triệu lão sư đưa cho ta nhìn rất nhiều lần, nói là Nhất Minh tìm đối tượng, nàng cao hứng đâu. Tống Cương nhìn Tả Đan Đan, nhiệt tình duỗi tay, đệ muội ngươi hảo, ta là Tống Cương, là Nhất Minh ca. Tả Đan Đan cũng vươn tay, cười nói. Tống Cương đồng chí ngươi hảo. Tống Cương tay còn không có nắm Tả Đan Đan tay đâu, Thẩm Nhất Minh liền đem trong tay hành lý đưa cho hắn, đi về trước đi, nàng người này thẹn thùng, không thói quen cùng người xa lạ nói chuyện. Tống Cương hắc hắc cười, khá tốt, thành thật điểm hảo. Ngươi như vậy người thành thật nên tìm cái đệ muội như vậy thành thật cô nương. Tả Đan Đan che miệng khụ khụ. Tống Cương là lái xe lại đây, hắn ở vận chuyển công ty đi làm, dùng xe thực phương tiện. Lái xe đưa Thẩm Nhất Minh bọn họ về nhà trên đường còn đoán giận Thẩm Nhất Minh ăn tết kia một chút trở về không trước tiên cùng hắn nói, như vậy đại tuyết thiên từ nhà ga đi trở về đi nhiều mệt đâu. Lần này chịu kêu hắn, khẳng định vẫn là nhìn đệ muội phân thượng mới khai khẩu. Cảm thấy Thẩm Nhất Minh cùng hắn khách khí. Sau đó lại nhiệt tình cấp Tả Đan Đan giới thiệu tỉnh thành bên này hảo ngoạn địa phương. Xe trải qua một chỗ, liền cấp Tả Đan Đan giới thiệu, đó là tỉnh thành một tiểu. Ta cùng Nhất Minh thượng một cái tiểu học, khi còn nhỏ đều là ta che chở hắn. Đó là công viên, mới kiến, quay đầu lại làm Nhất Minh mang ngươi lại đây chơi. Đây là thương trường, muốn mua cái gì khiến cho Nhất Minh mang ngươi đi, ta có phiếu. Đối Tả Đan Đan, Tống Cương là hết lớn nhất nhiệt tình. Tuy rằng hắn phía trước nghe Thẩm Nhất Minh tìm chính là cái nông thôn cô nương, còn có chút không vui. Lo lắng Thẩm Nhất Minh muốn lưu tại nông thôn quá cả đời. Kết quả Triệu lão sư nói, Nhất Minh từ nhỏ không cái gì người yêu thương. Hiện tại thật vất vả tìm cái hợp tâm ý đối tượng, cũng không thể làm hắn không thoải mái. Tống Cương ngẫm lại cảm thấy cũng là, Thẩm Nhất Minh quá đáng thương, ngày thường người quá buồn phận, cũng không thích cùng nhân gia nữ đồng chí tiếp xúc, hiện tại có thể tìm được đối tượng xác thật rất không dễ dàng. Cũng không thể làm nhân gia nữ đồng chí cảm thấy Nhất Minh bên này thân bằng đối nàng không tốt, liền cùng Nhất Minh cấp tuổi. Xe tới rồi Thẩm Nhất Minh ra sân bên ngoài ngừng lại. Viện môn vẫn luôn mở ra, bà ngoại nghe được động tĩnh liền ra tới. Nhìn đến bên ngoài đứng người, lập tức đi ra ngoài, ngắm liếc mắt một cái Tả Đan Đan, nàng liền cười mị mắt, đi qua đi lôi kéo Tả Đan Đan tay, là Đan Đan đi, dọc theo đường đi nhưng vất vả ngươi. Nhất Minh có hay không hảo hảo chiếu cố ngươi? Tả Đan Đan bị lao thái thái này nhiệt tình cấp làm ngông. Nàng nguyên bản cho rằng, lấy hiện tại lúc này hộ khẩu rõ ràng, nàng làm Thẩm Nhất Minh từ nông thôn mang về tới đối tượng, nhiều ít phải bị người bắt bẻ, kết quả này gặp được người có phải hay không đều nhiệt tình thật quá đáng. Tống Cương dẫn theo đồ vật đi tới, cười nói, Triệu lão sư, Tả Đan Đan đồng chí thẹn thùng, không dám nói lời nào đâu. Tả Đan Đan lập tức nói, à bà, ngài hảo. Hảo hảo, bất quá ngươi phải gọi bà ngoại, ta là Nhất Minh bà ngoại. Bà ngoại cười ha hả lôi kéo Tả Đan Đan hướng trong phòng đi, đôi mắt cũng chưa xem Thẩm Nhất Minh liếc mắt một cái. Phảng phất không thấy được cái này bảo bối cháu ngoại giống nhau. Vào phòng, Tả Đan Đan liền biết Thẩm Nhất Minh ra nội tình. Sân không lớn, nhưng là thực sạch sẽ ngăn nắp, một góc loại rau xanh, một góc loại hoa cỏ. Kia rau xanh loại hình dạng cùng tác phẩm nghệ thuật giống nhau, đặc chú ý trong phòng bài trí cũng thực lịch sự tao nhã. Khó trách Thẩm Nhất Minh xuyên cái phá áo đông đều nhìn ra được một cổ tử văn hóa vị, nhân ra đây là gia học sâu xa đâu. Bà ngoại lôi kéo Tả Đan Đan đến cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Trên bàn đã bày biện ăn. Hấp cá, thịt kho tàu, xào trứng gà. Quả thực giống ăn Tết. Tống Cương nhìn đến đồ ăn liền ồn ào đi lên, Triệu lao sư hảo bất công nha, lần trước Nhất Minh trở về cũng không có làm ăn ngon như vậy đồ vật. Ai làm lần trước Nhất Minh không mang đối tượng trở về? Bà ngoại đúng lý hợp tình. Không nghĩ tới Thẩm Nhất Minh người nhà như vậy thật sự, Tả Đan Đan những cái đó tâm nhãn tử liền ngượng ngùng dùng tới. A bà, ngài thật đúng là quá khách khí. Kêu bà ngoại. Bà ngoại cười xem nàng. Trên mặt hiền từ tươi cười thiếu chút nữa hoảng hoa Tả Đan Đan đôi mắt, Tả Đan Đan theo bản năng liền theo nàng hô một tiếng, bà ngoại. Kêu xong lúc sau, đột nhiên phản ứng lại đây, lại nhìn bà ngoại. Ngoan ngoãn. Bà ngoại cười thời điểm, cùng Thẩm Nhất Minh chơi xấu thời điểm tươi cười giống như. Nhất Minh ngươi nghe được không, Đan Đan đều kêu ta bà ngoại. Về sau ngươi cũng không thể đối Đan Đan không tốt. Ta liền nhận Đan Đan. Đan Đan là chúng ta nhà họ Thẩm duy nhất cháu dâu. Tống Cương hát đệm nói, đệ muội ngươi xem, Nhất Minh người nhà đều thực hảo đi, đều nói ta người thành phố tâm nhãn nhiều, kỳ thật không phải như vậy hồi sự. Chúng ta đều là thành thực mắt người. Ngươi đừng lo lắng về sau bị người trong nhà khi dễ. Tả Đan Đan, ta xem cái này trong phòng liền ngươi thành thực mắt. Lão thái thái này dăm ba câu, làm nàng hoàn toàn chống đỡ không được a nói mấy câu liền đem nàng cấp định ra tới. Này nếu là cái thành thật cô nương, còn không được từ đây đối nhà họ Thẩm khăng khăng một mực a. Trên bàn cơm, bà ngoại nhiệt tình cấp Tả Đan Đan gắp đồ ăn, một bên ăn còn biên khen Tả Đan Đan đẹp, trong chốc lát lại nói Tả Đan Đan ngoan ngoãn. Khen cùng nàng thân cháu gái giống nhau. Tả Đan Đan nhất sẽ khen người, bà ngoại tốt nhất, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến bà ngoại như vậy hiền từ lại đẹp bà ngoại đâu. Khó trách Thẩm Nhất Minh lớn lên đẹp, cùng bà ngoại một cái bộ dáng. Liền tâm nhãn tử đánh giá đều di chuyển. Bà ngoại nghe được Tả Đan Đan nói, cười đầy mặt nếp nhăn. Bị nàng lao nhân ra như vậy khen, như vậy tán, còn có thể tư duy rõ ràng khen trở về. Nha đầu này có định lực, có chủ kiến, đầu óc thanh tỉnh, là cái hảo cô nương. Cơm nước xong lúc sau, Tống Cương liền vui tươi hớn hở đi trở về. Bà ngoại cao hứng cấp Tả Đan Đan an bài phòng. Khăn trải giường đều là vừa thay đi. Hiển nhiên lão thái thái đối bọn họ là thật sự rất chờ mong. Nhìn này đó, Tả Đan Đan liền tính biết bà ngoại cũng không phải một cái trung thực lão thái thái, vẫn như cũ rất thích bà ngoại. Lão thái thái đây là tưởng lấy thiệt tình cùng nhiệt tình, đổi nàng đối Thẩm Nhất Minh thiệt tình hảo đâu. Cho nên nàng quyết định, phải về báo lão thái thái đối nàng hảo. Về sau nhất định phải đối lão thái thái cũng nhiệt tình điểm. Đến nỗi Thẩm Nhất Minh, nên thế nào liền thế nào. An bài hảo Tả Đan Đan, bà ngoại liền đi trong viện tìm Thẩm Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh đang ngồi ở trong viện nhìn không trung, nghe được tiếng bước chân quay đầu lại. Nhìn đến là bà ngoại ra tới, hắn đứng lên, bà ngoại. Ngồi hạ. Bà ngoại cười tủm tỉm nhìn cháu ngoại. Mang về tới gặp ta, là thật sự quyết định hảo đi. Về sau phải hảo hảo đối nhân gia cô nương. Nàng là nhất hiểu biết đứa cháu ngoại này. Đứa cháu ngoại này cũng là nhất giống nàng. Mặc kệ làm gì sự tình, đều sẽ ở trong đầu chuyển vài vòng. Nhất Minh từ nhỏ liền không thích phiền toái, hắn làm gì đều là phải được đến nhiều nhất, trả giá ít nhất. Cho nên biết chính mình cháu ngoại tìm chính là cái nông thôn cô nương lúc sau, nàng liền biết, Nhất Minh đây là thiệt tình coi trọng cô nương này. Coi trọng đến đều không suy xét về sau khả năng gặp được phiền toái. Bất quá nàng từ gửi trở về chụp ảnh chung bên trong liền đã nhìn ra, chính mình này thông minh tôn tử là rơi vào đi, nhân ra cô nương còn ở do dự đâu. Cho nên mới có hôm nay như vậy vừa ra. Nàng cảm thấy, đối đãi người thông minh, có thể đổi lấy thiệt tình, chỉ có thiệt tình. Nàng liền lấy ra thập phần hảo tới đối nhân ra cô nương. Tổng có thể làm nhân ra nhớ kỹ thẩm gia hảo. Chỉ cần nhớ kỹ thẩm gia hảo, về sau liền vui làm thẩm gia người. Thẩm Nhất Minh vươn tay, đem bà ngoại ôm vào trong ngực, cảm ơn bà ngoại. Có lẽ là bà ngoại phô giường thật sự là quá thoải mái, Tạ Đan Đan cả đêm cũng chưa nhận giường, ngủ thập phần hảo. Ngày hôm sau lên thần thanh khí sảng, còn sớm lên giúp đỡ bà ngoại cùng nhau làm bữa sáng. Bởi vì từ nhỏ cùng mãi mãi cùng nhau lớn lên, Tạ Đan Đan trong tiềm thức mặt vẫn là thực thích cùng lao nhân ở chung. Hơn nữa bà ngoại là cái làm người cảm thấy thực thoải mái lao nhân, ở chung thời điểm thực dễ dàng đem nàng coi như quen thuộc người đối đãi. Điểm này, Thẩm Nhất Minh thật đúng là giống lao thái thái, cùng ai ở chung đều là tự quen thuộc. Tạ Đan Đan rất muốn hỗ trợ, chính là bất đắc dĩ gì cũng sẽ không làm, chỉ có thể làm chút tẩy rửa sạch soát công tác. Bà ngoại an ủi nàng, Nhất Minh tay nghề hảo, hắn sẽ làm ăn. Đúng rồi, Thẩm Nhất Minh như thế nào còn không có lên A. Tạ Đan Đan nghe nàng nhắc tới Thẩm Nhất Minh, đột nhiên nhớ tới, chính mình rời giường lâu như vậy, cũng chưa nhìn đến Thẩm Nhất Minh đâu. Tiểu tử này sẽ không về nhà lúc sau liền bắt đầu ngủ nướng đi. Dậy sớm tới. Bà ngoại cười nói, đi ra ngoài làm việc. Hắn hồ sơ quan hệ đến quay lại tới, sớm một chút quay lại tới sớm an tâm. Tạ Đan Đan nghe được bà ngoại lời này, liền nhớ tới phía trước nghe qua, có nhân vi khó Thẩm Nhất Minh, cố ý làm hắn xuống nông thôn còn không cho trở về thành sự tình. Bà ngoại, Thẩm Nhất Minh làm trong nhà này con một, không phải có thể không cần xuống nông thôn sao? Lúc trước sao liền xuống nông thôn lạc? Bà ngoại xoa cục bột tay chậm một chút, nhẹ nhàng thở dài, Đan Đan ngươi là hảo hải tử, ta biết Nhất Minh là thiệt tình tưởng cùng ngươi sinh hoạt. Nhà ta chuyện này cũng không gạt ngươi. Nhất Minh mụ mụ sinh hắn thời điểm liền không có, Nhất Minh mười mấy tháng, hắn ba liền tìm cái đối tượng. Kia đối tượng chính mình mang theo cái so Nhất Minh đại một tuổi khuê nữ, lại thực mau có mang. Ta cùng hắn ông ngoại sau lại phát hiện Nhất Minh thân thể phi thường không tốt, nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương, thiếu chút nữa liền không có. Liền đem Nhất Minh cấp ôm đã trở lại. Mấy năm nay, Nhất Minh sửa lại họ, thượng nhà của chúng ta hộ khẩu. Chính hắn cũng bản lĩnh, tìm cái đơn vị tiếp thu hắn. Ai biết hắn ba lại nói Nhất Minh là cán bộ con cái, không được đi cửa sau. Tuy rằng hộ khẩu là ở nhà của chúng ta, chính là hắn cùng hắn ba là phụ tử quan hệ, hắn ba ba bên kia sinh mấy cái hài tử, Nhất Minh liền không phải con một, cũng chỉ có thể xuống nông thôn đi. Nha nha nha, Thẩm Nhất Minh đồng chí thật là từ nhỏ bị khi dễ nhiều, mới thành như bây giờ a. Bà ngoại tuy rằng chưa nói minh bạch, Tả Đan Đan đều có thể nghĩ đến, Thẩm Nhất Minh hắn ba mấy năm nay khẳng định không có tới xem qua Thẩm Nhất Minh, cho nên liền Thẩm Nhất Minh đều phải đã quên hắn có cái ba chuyện này, cho nên mới sẽ không hề phòng bị người cấp lộng tới ở nông thôn đi. Bằng không liền hắn này đi nông thôn đều có thể chuyển trở về kính nhi, còn có thể ngoan ngoãn bị người làm đi xuống. Đáng thương hài tử, nhân ra là hố cha, hắn là bị cha hố. Bất quá ta cảm thấy Nhất Minh xuống nông thôn cũng không phải một kiện chuyện xấu, hắn nếu là không giới hương, cũng không thể gặp ngươi như vậy hảo cô nương. Bà ngoại lại tới nữa một cái viên đạn bọc đường. Rất giống Thẩm Nhất Minh xuống nông thôn chính là trời cao chú định duyên phận. Tả Đan Đan, nói như vậy làm người bi thương sự tình thời điểm, bà ngoại ngươi liền không thể chuyên tâm một chút sao. Màn đầu trưng hảo thời điểm, Thẩm Nhất Minh cũng đã trở lại, ăn mặc một thân lục quân trang, tinh thần phấn chấn đẩy xe đạp từ bên ngoài đã trở lại. Tả Đan Đan nhìn hắn thời điểm, liền nghĩ hắn trước kia tiểu đáng thương bộ dáng. Không biết như thế nào, trong lòng chính là đáng thương không đứng dậy. Thẩm Nhất Minh lần này chạy ra đi, làm việc hiệu suất vẫn là rất cao. Thủ tục đều làm tốt, hiện tại Thẩm Nhất Minh đều không xem như Tả gia chuẩn thanh niên trí thức, hắn tổ chức quan hệ đã là tỉnh quân khu báo xã. Bà ngoại cao hứng liền ăn cháo đều ăn ngon lành. Chờ các ngươi kết hôn, Đan Đan cũng có thể tới tỉnh thành lạc. Các ngươi khi nào kết hôn, ta đến lúc đó đi đàn đàn trong nhà cùng nàng ba mẹ trông thấy mặt. Bà ngoại, không vội không vội, ta cùng Nhất Minh đều thương lượng hảo. Chờ hắn công tác ổn định lại nói. Hắn vừa mới trở về thành, ta không thể kéo chân sau. Sau đó ở cái bàn phía dưới đá Thẩm Nhất Minh một chân. Thẩm Nhất Minh đi theo gật đầu nói, đan đan ý tưởng là lo lắng nàng ăn không được cung ứng lương, liên lụy ta. Không sợ, bà ngoại có tiền. Bà ngoại chạy nhanh nói. Thẩm Nhất Minh nói, chúng ta không nghĩ dùng lao nhân tiền. Như vậy, chờ ta tiền lương cấp bậc thăng lên tới, có thể không áp lực nuôi sống lao bà hài tử, bảo đảm bọn họ áo cơm vô ưu thời điểm, ta liền cùng đan đan kết hôn. Bà ngoại hỏi, kia đến lấy nhiều ít tiền lương mới được. Thẩm Nhất Minh không trả lời, ngược lại nhìn về phía tả đan đan, đúng vậy, muốn nhiều ít tiền lương mới được. Khu khu, 100. Tả đan đan thử đưa ra một số tự. Nàng biết, hiện tại công nhân làm rất nhiều năm, đều là lấy hơn 30 khối đâu. 50 nhiều khối tính cao tiền lương, 7-80 khối thuộc về cao cấp công nhân, 100 khối. Kia cấp bậc tương đương với hiện đại cao cấp bạch lĩnh. Nàng cảm thấy chờ Thẩm Nhất Minh đạt tới cái kia tiền lương tiêu chuẩn thời điểm, đã là đã nhiều năm lúc sau. Khi đó nàng chính là ở đọc đại học người đâu. Thẩm Nhất Minh đầy mặt áp lực nghĩ nghĩ, tựa hồ do dự trong chốc lát, mới miễn cưỡng gật đầu, hành, chờ ta tiền lương 100, ta liền kết hôn. Bà ngoại nhưng thật ra không phản đối. Nàng đối chính mình tôn tử thật sự là quá hiểu biết, hắn có thể gật đầu chuyện này, kia khẳng định là không thành vấn đề. Bất quá nàng cảm thấy này tương lai cháu dâu cũng không đơn giản, đến lúc đó đánh giá cũng không dễ dàng như vậy. Cơm nước xong, bà ngoại khiến cho Thẩm Nhất Minh mang tả đan đan đi ra ngoài chơi. Thật vất vả trở về một chuyến, ở nhà trụ 2 ngày lại đến đi trở về. Về sau còn không biết gì thời điểm có thể tới đâu, thừa dịp cơ hội này phải hảo hảo chơi. Ngồi ở Thẩm Nhất Minh xe đạp trên ghế sau mặt, tả đan đan cơ cơ chính mình chân. Đôi mắt quay tròn nhìn đường phố hai bên. Còn đừng nói, lúc này đường phố phồn hoa náo nhiệt trình độ cùng về sau là vô pháp so. Bất quá lúc này phố cảnh vẫn là rất có cảm giác, giống nàng trước kia xem niên đại ảnh chụp giống nhau. Hai người trở về nhật tử còn đĩnh xảo, vừa lúc đuổi kịp chủ nhật. Thương trường bên trong người nhiều, Thẩm Nhất Minh đình hảo xe lúc sau, liền lánh nàng hướng thương trường bên trong đi. Thẩm Nhất Minh trực tiếp lánh nàng thượng lầu 3. Lầu 3 là bán nguyên liệu cùng trang phục. Ngày mai chúng ta liền phải ngồi xe đi trở về, hôm nay cấp người trong nhà mua điểm đồ vật. Tả đan đan đầy mặt chính trực nói, Thẩm Nhất Minh, viên đạn bọc đường đối ta là vô dụng. Thẩm Nhất Minh ngắm nàng liếc mắt một cái, ta xem ta bà ngoại cấp đạn tháo, ngươi rất thích. Đó là muốn xem người. Tả đan đan nói, thực hiển nhiên, Thẩm Nhất Minh ngươi không có bà ngoại nhận người thích. Thẩm Nhất Minh biết, tả đan đan nếu là chơi xấu. Không ai là nàng đối thủ. Tại đây đối với tả đan đan tới nói là đất khách tha hương tỉnh thành, Thẩm Nhất Minh cũng không muốn cùng nàng tranh, duỗi tay lôi kéo nàng bím tóc, tả đan đan đồng chí, mặc kệ có hay không dùng, thỉnh ngươi nhận lấy ta này viên viên đạn bọc đường, ta cầm phòng tay. Ngươi là của ta đối tượng, ngươi nếu là không đón đưa ta đưa lễ vật, ta về sau kiếm tiền cũng chưa tâm tư. Khó được Thẩm Nhất Minh nhận thua, tả đan đan cao hứng nhướng mày, kia. Ta liền cố mà làm tiếp nhận rồi. Nói là nói tiếp thu, tả đan đan cũng là có cái độ. Nàng không hiếm lạ đồ vật, Thẩm Nhất Minh cấp người trong nhà mua đồ vật, là lễ phép, mua quá nhiều liền không được làm. Nàng liền cấp tả nãi nãi, Lý Huệ cùng tả đại thành chọn một khối nguyên liệu. Cấp tả thông chọn một con bút máy là quý nhất. Tam thúc cũng không kéo xuống, cấp lộng một cái túi sách. Hai người chính chọn đồ vật, mặt khác một bên. Đỗ Quyên mang theo đại khuê nữ cũng ở dạo thương trường. Ngụy Tĩnh Nhân liếc mắt một cái liền nhìn đến Thẩm Nhất Minh, kinh ngạc chỉ vào Thẩm Nhất Minh bên kia. Mẹ, ngươi xem đó có phải hay không Nhất Minh, hắn cùng một cái nữ đồng chí ở một khối mua đồ vật. Đỗ Quyên nghe được Thẩm Nhất Minh tên, theo bản năng nhíu nhíu mày, thầm nghĩ sao có thể, hắn hiện tại cũng nên ở nông thôn đâu. Theo Ngụy Tĩnh Nhân chỉ vào phương hướng nhìn thoáng qua, nàng liền ngây ngẩn cả người, thật là hắn. Từ biết Thẩm Nhất Minh ở nông thôn tìm đối tượng lúc sau, Đỗ Quyên liền không như thế nào chú ý Thẩm Nhất Minh. Nàng cảm thấy người này về sau sẽ hoàn toàn biến mất ở chính mình nhân sinh giữa, về sau không bao giờ dùng gặp nhau. Nay trận, Đỗ Quyên trong lòng cũng thực nhẹ nhàng. Nghiêm khắc đi lên nói, nàng cũng không chán ghét Thẩm Nhất Minh, nàng chỉ là không thích cho người ta đương mẹ kế. Không nghĩ vừa đi ra ngoài, người khác chỉ vào nàng nói, đó là ai mẹ kế. Nàng chỉ nghĩ muốn một cái hoàn chỉnh, thuộc về chính mình gia đình mà thôi. Nhưng Thẩm Nhất Minh tựa như một cây thứ giống nhau chát ở nàng trong lòng. Nguyên bản cho rằng đứa nhỏ này khi còn nhỏ đấy không tốt, khi đó hoàn cảnh lại như vậy gian khổ, khẳng định không sống được. Không nghĩ tới không ngừng sống lại, còn sống tốt như vậy đâu. Đỗ Quyên cầm nắm tay, muốn rời đi nơi này. Nàng không muốn cùng Thẩm Nhất Minh đánh đối mặt. Không thấy mặt thời điểm, nàng còn có thể đương người này không tồn tại. Gặp mặt, cảm giác cả người không thoải mái. Mẹ, chúng ta bất quá đi lên tiếng kêu gọi sao. Có thể là Nhất Minh mang theo đối tượng trở về đâu. Ngụy Tĩnh Nhân có chút chờ mong. Không đi, chúng ta về nhà. Đỗ Quyên xoay người hướng dưới lầu đi. Ngụy Tĩnh Nhân chạy nhanh đuổi kịp. Chỉ là vẫn là nhịn không được quay đầu lại xem bên kia. Bọn họ đi rồi lúc sau, Thẩm Nhất Minh lạnh nhạt hướng tới thang lầu phương hướng nhìn thoáng qua. Hắn đã sớm nhìn đến kia đối mẹ con, chỉ là lười đi để ý mà thôi. Lần này trở về chỉ là vì mang Đan Đan về nhà nhìn xem bà ngoại mà thôi, cũng không có mặt khác tính toán. Không đáng cùng những người này đánh đối mặt. Lấy lòng đồ vật lúc sau, Tả Đan Đan liền không nghĩ dạo thương trường. Nói thật ra, tỉnh thành thương trường đồ vật ở thời đại này tới nói, phẩm chất đều thực không tồi, bất quá Tả Đan Đan rốt cuộc cũng là gặp qua việc đời người. Trừ phi là một ít nhu yếu phẩm, bằng không nàng cũng không tưởng mua về nhà. Rời đi thương trường, Tả Đan Đan liền ngồi lên xe đạp hậu tòa, cùng Thẩm Nhất Minh cùng đi áp đường cái. Ngồi trên xe, Tả Đan Đan liền nhớ tới Thẩm Nhất Minh sự tình trong nhà. Thẩm Nhất Minh, chuyện của ngươi bà ngoại đều cùng ta nói, ngươi lần này trở về không chuẩn bị nghẹn điểm nhi hư. Ngươi là muốn nhìn náo nhiệt đi. Thẩm Nhất Minh trực tiếp vạch trần nàng ý đồ. Tả Đan Đan thập phần có triết lý nói, nhân sinh như diễn, ta chỉ là muốn nhìn diễn mà thôi. Nghe được nàng nói như vậy, Thẩm Nhất Minh đột nhiên đem xe đạp thay đổi phương hướng. Tả Đan Đan hoảng sợ, duỗi tay bắt lấy xe đáng tin, làm gì a? Không phải muốn nhìn diễn sao, mang người đi xem diễn. Thẩm Nhất Minh đem xe đạp dẫm cùng xe máy giống nhau, phần phật bên thai tất cả đều là tiếng gió. Chờ tới rồi mục đích địa thời điểm, Tả Đan Đan đầu tóc đều bị thổi chúng mau mau thao tháo. Lại ngẩng đầu vừa thấy, giải phóng rạp chiếu phim mấy cái chữ to uy phong lăng lăng quải đến lao cao. Gì xem diễn A, còn không phải là xem điện ảnh sao. Thẩm Nhất Minh mua phiếu cùng hạt dưa, lãnh Tả Đan Đan hướng bên trong đi, Tả gia chuyên xử đối tượng đều hướng rừng cây nhỏ cùng bắp trong đất toản, tỉnh thành là hướng rạp chiếu phim bên trong toản. Nghe được Thẩm Nhất Minh nói lên toản rừng cây nhỏ gì, Tả Đan Đan liền nhớ tới phía trước bị Thẩm Nhất Minh cấp lửa đến trong ruộng bắp chuyện này, khí mặt đều đỏ. Đối với Thẩm Nhất Minh liền lộ ra chính mình bén nhọn hàm răng. Thẩm Nhất Minh nhướng mày, tiếp tục nghiêm túc phân tích, tuy rằng toàn địa phương không giống nhau, kỳ thật hiệu quả cũng là giống nhau. Nói cho hết lời, hai người đã vào điện ảnh phòng chiếu phim bên trong. Bên trong đã ngồi đầy người, điện ảnh còn không có bắt đầu, bên trong kêu loạn. Hai người mới vừa tìm vị trí ngồi xuống, điện ảnh liền bắt đầu. Sở hữu ánh đèn tất cả đều tắt xuống dưới. Chỉ có điện ảnh màn sân khấu mặt trên ánh sáng chiếu xạ ra tới, bất quá cũng không phải thực sáng ngời. Trên cơ bản xem không lớn rõ ràng người bên cạnh, chỉ có thể loáng thoáng nhìn một ít hình dáng. Tả Đan Đan thực mau liền biết Thẩm Nhất Minh nói hiệu quả giống nhau là ý gì. Bọn họ phía trước một đôi tiểu tình lữ ở chậm rãi tới gần, sau đó nhanh chóng kia gì một chút, lại tách ra. Nàng nếu không phải bởi vì đối điện ảnh không có hứng thú, thật đúng là phát hiện không đến hai người làm chuyện tốt gì. Đang xem mặt khác địa phương, tổng có thể phát hiện một đôi động tác hơi chút thân mật một chút tình lữ. Quả nhiên à, mặc kệ gì thời đại, không khí cỡ nào bảo thủ, đều ngăn cản không được thiếu nam thiếu nữ kia viên ngao ngoe dục dịch tâm. Tả Đan Đan chính nhìn hăng say đâu, bên cạnh truyền đến Thẩm Nhất Minh thanh âm. Nàng thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu xem Thẩm Nhất Minh. Mới chuyển qua tới đâu, Thẩm Nhất Minh liền nhanh chóng ở nàng trán thượng hôn một cái. Thẩm Nhất Minh nhẹ giọng nói, không cần hâm mộ người khác. Tả Đan Đan mục một khuôn mặt, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta hâm mộ người khác. Thẩm Nhất Minh nhỏ giọng nói, ta xem ngươi nhìn chằm chằm vào. Ta cho rằng ngươi cũng tưởng ta thân ngươi. Tả Đan Đan đờ đẫn nhìn hắn một lát, đột nhiên cười một chút, duỗi tay ở hắn cánh tay thượng xoay một chút, cắn răng nói, ta là tưởng tấu ngươi. Lan lộn như vậy một hồi, hai người đều thành thật lên. Nhưng thật ra hảo hảo đem mặt sau cốt truyện xem xong rồi. Một bộ thuần thuần tình yêu phiến, thật sự thực thuần thực thuần. Tả Đan Đan cảm thấy vẫn là thực thích hợp Thẩm Nhất Minh xem, làm hắn nhìn xem người khác xử đối tượng là như thế nào chỗ, thời khắc bảo trì một viên thuần khiết tâm. Xem xong điện ảnh, hai người trực tiếp về nhà. Bà ngoại nói, giữa trưa làm ăn ngon, cần thiết về nhà ăn cơm đi. Hai người vừa đến đầu hẻm, Tả Đan Đan liền nhìn đầu hẻm đứng một cái thanh tú giai nhân. Ăn mặc màu lam ô vương váy, cột tóc đuôi ngựa, thanh xuân rào rạng. Giai nhân thấy Thẩm Nhất Minh cùng nàng tới, trên mặt lộ ra cao hứng thần sắc, thế nhưng nên lại đây. Tả Đan Đan kéo kéo Thẩm Nhất Minh quần áo, không phải ngươi chọc phiền toái đi. Thật là ta chọc phiền toái. Thẩm Nhất Minh nhàn nhạt nói. Tả Đan Đan. Ngụy Tĩnh Nhân đã sớm ở bên này đợi đã lâu, về đến nhà lúc sau, nàng ba Ngụy Quốc Hoa nghe nói Nhất Minh mang theo đối tượng trở về lúc sau, liền rất không cao hứng. Nói xuống nông thôn người lao hướng trong thành chạy tính cái gì. Nàng mẹ liền nói nên cùng địa phương cán bộ chào hỏi một cái, không thể như vậy mặc kệ. Nàng ba liền cấp địa phương chính phủ văn phòng gọi điện thoại dò hỏi việc này. Mới biết được, nguyên lai Nhất Minh đã hồi tỉnh thành, bởi vì đi chính là quân đội bên này chiêu số, cũng không có trải qua tỉnh chính phủ bên này, thế nhưng cũng chưa người biết. Nàng ba khiến cho nàng tới tìm Nhất Minh về nhà ăn cơm, hỏi lại hỏi cái này chuyện. Nhất Minh, các ngươi nhưng tính đã về rồi. Ba làm ta kêu ngươi về nhà ăn cơm. Ngụy Tĩnh Nhân đầy mặt ý cười nói. Nói xong lại đối với Tả Đan Đan nói, ngươi hảo, ta là Nhất Minh tỷ tỷ, ta kêu Ngụy Tĩnh Nhân, ngươi cũng có thể đi theo Nhất Minh cùng nhau kêu tỷ của ta. Phúc, Tả Đan Đan không nghẹn lại bật cười, nàng nhớ rõ phía trước còn hỏi quá Thẩm Nhất Minh trong nhà có phải hay không có cái kêu kinh người đâu, không nghĩ tới thật là có a nga nga, không tính Thẩm Nhất Minh người trong nhà. Chỉ có thể xem như dị phụ dị mẫu người xa lạ. Thẩm Nhất Minh sắc mặt như thường nói, đẩy xe hướng bên trong đi. Ngụy Tĩnh Nhân chạy nhanh nói, Nhất Minh, ba biết ngươi đã trở lại, tưởng cùng ngươi thấy cái mặt. Ngươi trở về chuyện lớn như vậy, như thế nào có thể bất hòa trong nhà nói một tiếng đâu. Tả Đan Đan nghe nàng nói chuyện liền muốn cười, kia gì, Ngụy Tĩnh Nhân đồng chí đúng không, tới tới tới, ta dạy cho ngươi mấy cái từ nhi, biết cái gì kêu giả ngu giả ngơ sao. Cái gì kêu suy minh bạch giả bộ hồ đồ, nga, còn có một cái tử, làm bộ làm tịch. Chính ngươi hảo hảo cân nhắc xong rồi lại đến tìm chúng ta. Sau đó cười tủm tỉm đi theo Thẩm Nhất Minh phía sau. Ngụy Tĩnh Nhân sắc mặt cứng đờ nhìn hai người đi xa. Tả Đan Đan còn quay đầu lại đối với nàng vây vây tay, mới đuổi theo Thẩm Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh, biết ngươi vì sao như vậy thông minh. Bên cạnh ngươi đều là người thông minh a. Ngươi không cần để ý đến bọn họ. Thẩm Nhất Minh vẻ mặt không thèm để ý bộ dáng. Hoàn toàn là làm lơ những người này. Bất quá Tả Đan Đan biết, Thẩm Nhất Minh này trong lòng hơn phân nửa là nghẹn hư đâu. Dù sao có thể làm Thẩm Nhất Minh ăn qua mệt người, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói đâu. Thẩm Nhất Minh không đòi lại tới mới là lạ. Thẩm Nhất Minh, ngươi cũng kiềm chế điểm nhi, nơi này không phải Tả Gia Chuân. Nhân ra thế lực khổng lồ thời điểm. Ngươi cũng đừng quá ngạch tới. Tả Đan Đan nhắc nhở nói. Ngươi còn biết lo lắng ta đâu, liền bọn họ Thẩm Nhất Minh khó được mang theo điểm nhi kiêu ngạo ngữ khí. Tả Đan Đan chế nhạo hắn, ngươi liền trăng đi. Về đến nhà, bà ngoại đã làm tốt đồ ăn, còn cùng Thẩm Nhất Minh nhắc tới có người tới tìm hắn, vừa mới nàng vội vàng, liền không làm người tiến vào. Trên thực tế cũng là không nghĩ làm người tiến vào, Tả Đan Đan ở nhà. Nàng không lớn muốn cho Tả Đan Đan nhìn đến này đó người đáng ghét. Bất quá hiển nhiên Tả Đan Đan đã thấy được, bà ngoại, chúng ta mới vừa cũng gặp. Bà ngoại chạy nhanh nói, nàng chưa nói cái gì đi. Tả Đan Đan xua xua tay, không đâu, chúng ta cũng chưa lý nàng. Bất quá bà ngoại, nàng làm gì không cần xuống nông thôn A. Muốn nói con một gia đình, kia cô nương này cũng không phải là con một đâu, hơn nữa lại là Thẩm Nhất Minh thân cha thiện nghi khuê nữ. Cán bộ con cái A, như thế nào cũng nên xuống nông thôn. Bà ngoại nói, chuyện này ngươi hỏi Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh vừa ăn cơm, biên nói, ta lúc trước ở vận chuyển công ty cấp lộng cái chức vị, hiện tại là của nàng. Tả Đan Đan liền nói, ta đây vừa mới giáo nàng mấy cái từ nhi thật đúng là chưa nói sai. Bà ngoại hứng thú bừng bừng nói, Đan Đan, ngươi dạy nàng này đó từ nhi. Tả Đan Đan liền đem kia mấy cái từ nói một lần. Bà ngoại nghe xong thẳng nhạc A, hảo từ nhi hảo từ nhi. Đan Đan thực sự có văn hóa. Tả Đan Đan khiêm tốn nói, không có không có, ta liền sơ chúng tốt nghiệp, thuận đường tự học cao trung sách giáo khoa. Ngụy Tĩnh Nhân về đến nhà thời điểm, đôi mắt đều là hồng. Đỗ Quyên xem nàng trở về, còn khóc quá bộ dáng, lo lắng nói, như thế nào khóc lóc đã trở lại. Mẹ, không có việc gì. Ngụy Tĩnh Nhân xoa đôi mắt nói. Ngụy Quốc Hoa từ trong phòng ra tới, nhìn đến nàng như vậy, nhíu nhíu mày, là Nhất Minh khi dễ ngươi. Không phải, là ta chính mình không thoải mái. Ngụy Tĩnh Nhân túi lầu nói. Ừ, hắn hiện tại có bản lĩnh, cánh nạnh, liền ta cái này ba đều không nhận. Muốn tìm hắn ăn bữa cơm, tam thôi tứ thỉnh đều thỉnh không đến đâu. Ngụy Quốc Hoa nói khí lời nói. Hắn đương cán bộ đương rất nhiều năm, đã rất ít chịu như vậy khí. Cảm thấy chính mình uy nghiêm đã chịu khiêu chiến. Đỗ Quyên nhìn mắt Ngụy Tĩnh Nhân, làm nàng vào nhà đi, liền tới đây trấn an Ngụy Quốc Hoa, ta xem hắn là đối xuống nông thôn sự tình có ý kiến. Chính là nhà ai hải tử không phải như thế, không đều đến xuống nông thôn sao. Hắn làm cán bộ người nhà, lại là cái nam hải tử, không dưới hương không thể nào nói nổi. Ngụy Quốc Hoa khí chụp cái bàn, ta cũng không tin, một bữa cơm còn ăn không được. Ngươi cùng ta cùng đi, đem Tĩnh Nhân còn có Tiểu Quân cùng Hiểu Hồng cấp mang lên, ta hôm nay một hai phải ăn thượng này bữa cơm không thể. Đỗ Quyên lo lắng nói, vẫn là không đi, kia hải tử tính tình quật. Ừ. Lại quật cũng là ta Ngụy Quốc Hoa nhi tử. Kêu bọn họ ra tới, hiện tại liền đi. Ngụy Quốc Hoa thở phì phì nói. Hai lần thỉnh người cũng chưa thỉnh thượng, hắn hiện tại một bụng hỏa khí, cũng không tin một bữa cơm còn ăn không được. Đỗ Quyên đem hai cái đang xem thư hải tử từ trong phòng kêu ra tới, làm cho bọn họ đi theo cùng nhau thẩm ra. Nghe được muốn đi tìm Thẩm Nhất Minh, Ngụy Hiểu Hồng cùng Ngụy Tiểu Quân đều không lớn vui. Hai người là Long Phượng Thai, giống nhau đại. Từ nhỏ đã bị người trong nhà sủng, trước nay cũng chưa chịu quá khí người, hiện tại còn phải đuổi tới nhân gia trong nhà đi ăn cơm, đều không nghĩ đi. Đặc biệt là Ngụy Tiểu Quân, đối Thẩm Nhất Minh cái này cùng cha khác mẹ ca ca có chút bài xích, phía trước hắn vẫn luôn cho rằng hắn ba chỉ có hắn một cái nhi tử, hiện tại mới biết được còn có một cái so với hắn đại đâu. Không cần chọc ngươi ba sinh khí, nghe lời. Đỗ Quyên khuyên hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ vẫn là tương đối nghe nàng lời nói. Ngụy Quốc Hoa rất ít quản gia, nhưng thật ra Đỗ Quyên làm mẫu thân quản tương đối nhiều. Ngày thường không phát giận thời điểm rất quán, nếu là phát giận thời điểm, cũng làm người sợ hãi. Đỗ Quyên thấy hải tử vừa lòng, lại đối Ngụy Quốc Hoa nói, Tĩnh Nhân cũng đừng đi, phía trước bị ủy khuất, đi lại muốn khổ sở. Ngụy Quốc Hoa gật gật đầu, nhưng thật ra không cưỡng bách. Làm tài xế lái xe tử, người một nhà ngồi quân màu xanh lục xe dịp. Trực tiếp tới rồi Thẩm ra ngõ nhỏ bên ngoài. Lúc này Tạ Đan Đan cùng bà ngoại chính nói chuyện phiếm trò chuyện vui vẻ đâu, bởi vì mới vừa cùng bà ngoại nói khí đi Ngụy Tĩnh Nhân sự tình, bà ngoại liền đem Ngụy ra tình huống lại cẩn thận cùng Tạ Đan Đan nói một lần. Tạ Đan Đan nghe có tư có vị, cảm thấy Thẩm Nhất Minh nhà này thật là so điện ảnh còn xuất sắc. Đột nhiên, trong nhà môn bị gõ vang lên, nghe được tiếng đập cửa, Thẩm Nhất Minh đứng dậy đi mở cửa. Chờ nhìn đến bên ngoài người sau, Thẩm Nhất Minh mày hơi hơi một thốc. Như thế nào, liền chính mình ba đều không quen biết. Ngụy Quốc Hoa sụ mặt nói. Thẩm Nhất Minh nói, là thiếu chút nữa không nhận ra tới. Có khá hơn năm không gặp. Ai tới? Bà ngoại nghe được thanh âm liền ra tới. Nhìn đến Ngụy Quốc Hoa tới, cũng rất không cao hứng. Nhiều ít năm không tới cửa, thế nào cũng phải thừa dịp lúc này tới. Quốc Hoa à, ngươi mấy năm nay cũng chưa tới cửa đâu. Còn tìm được đến nhà của chúng ta môn A. Bị bà ngoại chất vấn, Ngụy Quốc Hoa trên mặt có chút không được tự nhiên. Triệu lão sư, ta mấy năm nay công tác vội. Hôm nay đặc biệt lại đây nhìn xem ngài, thuận đường tới tìm Nhất Minh nói chuyện. Hắn trở về thành chuyện lớn như vậy, ta cái này đương ba thế nhưng cũng không biết tin tức. Làm người tới thỉnh hắn trở về ăn cơm, hắn cũng không trở về. Ta đây liền đành phải mang theo Đỗ Quyên cùng bọn nhỏ tự mình lại đây. Đỡ phải liền cùng hắn ăn một bữa cơm đều ăn không được. Đỗ Quyên cười nói, Triệu lão sư, Quốc Hoa cũng là tưởng cùng Nhất Minh cùng nhau ăn bữa cơm. Thẩm Nhất Minh cười cười, Ngụy Bộ trưởng đại gia quang lâm, chúng ta Thẩm ra sân quá nhỏ, trang không dưới. Nếu không như vậy, ta ở bên ngoài bãi một bàn, Ngụy Bộ trưởng tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Lấy này tới đáp tạ Ngụy Bộ trưởng đưa ta xuống nông thôn ân tình. Tạ Đan Đan từ trong phòng chui ra tới. Nghe được Thẩm Nhất Minh này hế ẩm nói, hơi kém đem hàm răng cấp toan rớt. Nhìn đến cửa đứng người, một cái ăn mặc cán bộ trang phục trung niên nam nhân, dáng người cường tráng, vẻ mặt chính khí. Bên cạnh nữ nhân dáng người gầy yếu hiểu điệu, nhược liêu phủ phong. Mặt sau đi theo hai cái vẻ mặt không cao hứng thiếu nam thiếu nữ. Nha nha nha, này toàn ra còn đầy đủ hết. Ngụy Quốc Hoa nghe được Thẩm Nhất Minh nói, nghe ra đây là oán hận chính mình đưa hắn xuống nông thôn chen ngang, tức giận không thôi, cảm thấy đứa nhỏ này thật là không hiểu chuyện. Không cần, liền ở chỗ này, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Tả Đan Đan khách khí bà như mày, liền nói, Thẩm Nhất Minh, ngươi cũng quá không hiểu chuyện. Bà ngoại vất vả như vậy, một phen tuổi, ngươi còn tưởng bà ngoại nấu cơm giúp ngươi chiêu đãi khách nhân đâu. Ngụy Quốc Hoa nghe lời này, trong lòng liền quái quái. Đôi mắt nhìn Tả Đan Đan. Này nữ đồng chí là Nhất Minh đối tượng. Hắn là nghe Đỗ Quyên nói lên việc này, trong lòng rất không hài lòng. Tả Đan Đan đầy mặt nhiệt tình nói, Ngụy Bộ trưởng, ta quê quán chính là Nhất Minh xuống nông thôn chen ngang địa phương. Ngươi không biết ta có bao nhiêu cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi đại cái gì công tới, Nga là đại nghĩa diệt thân, quan báo tư thủ, đem Thẩm Nhất Minh cấp đưa đến chúng ta trong thôn đi, chúng ta trong thôn cũng không thể quá thượng hiện tại hạnh phúc sinh hoạt ta. Ngụy Bộ trưởng mặt tức khắc đen. Ngụy Tiểu Quân nói, ngươi có hay không văn hóa a, dùng từ đều sẽ không, tiêu đại công vô tư. Tả Đan Đan nói, ai ra nha, chúng ta dân quê văn hóa trình độ là không cao, lúc này mới yêu cầu các ngươi này đó phần tử trí thức trợ giúp sao. Đúng rồi, vị này đồng chí cũng là muốn xuống nông thôn đi. Chuẩn bị đi nơi nào đương thanh niên trí thức đâu, Nhất Minh vừa mới hưởng ứng bộ đội kêu gọi hồi báo tổ quốc, chúng ta trong thôn chính yêu cầu các ngươi đâu. Ta mới không dưới hương đâu. Ngụy Tiểu Quân hét lớn. Tả Đan Đan xua tay nói, sao có thể không đi đâu, mỗi cái gia đình chỉ có thể lưu một cái đâu, tỷ tỷ ngươi Ngụy Tĩnh Nhân lưu lại đi. Ngươi, còn có này ngươi nữ đồng chí đều là cần thiết đi. Bằng không Ngụy Bộ trưởng sẽ phạm sai lầm. Các ngươi không biết đâu, chúng ta trong thôn biết Ngụy Bộ trưởng còn có hai đứa nhỏ lúc sau nhà, đều cao hứng cực kỳ, liền chờ các ngươi xuống nông thôn. Các ngươi nếu là không tới, chúng ta còn muốn tới tìm các ngươi đâu. Ngụy Hiểu Hồng sắc mặt cũng không hảo, nàng chính là trước nay không nghĩ tới xuống nông thôn. Ngươi nói bậy, ba mẹ, chúng ta trở về, không ở nơi này đợi. Đỗ Quyên khỏe miệng gắt gao nhấp nhấp, Nhất Minh này đối tượng, rất nhanh mồm dẻo miệng. Ngươi là Đỗ Quyên đồng chí đi. Tả Đan Đan như là mới phát hiện nàng giống nhau. Ta phía trước biết tên của ngươi thời điểm, liền cảm thấy ngươi là một vị trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại nữ đồng chí. Đỗ Quyên hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Tả Đan Đan sẽ lấy lòng nàng. Ngay sau đó nói, ngươi quá khen. Không không không, một chút cũng không có. Ngươi tên này lấy thật đúng là hào đâu. Đỗ Quyên Hoa, Đỗ Quyên Điểu. Đều khó lường a, Đỗ Quyên Hoa thật đẹp a, ngươi tên này vừa nghe liền mỹ. Đỗ Quyên Điểu liền càng ghê gớm. Loài chim bên trong thông minh nhất. Nó chính mình sẽ không dưỡng ấu điểu, liền đem chính mình trứng hạ đến khác tổ chim. Chờ điểu sinh ra, liền đem khác điểu hài tử cấp giết chết. Sau đó chính mình độc chiếm tổ chim nhân ra điểu mụ mụ đâu. Thông minh đi. Ngụy Quốc Hoa cùng Đỗ Quyên. Đỗ Quyên mặt so Ngụy Quốc Hoa còn muốn hắc. Nàng đời này còn không có bị người nói như vậy quá. Khí thân thể đều hơi hơi run rẩy. Ngụy Quốc Hoa tức giận nói, Nhất Minh, ngươi chính là như vậy dạy ngươi đối tượng. Thẩm Nhất Minh nói, nàng so với ta thông minh nhiều, không cần phải ta giáo. Bà ngoại cười nói, ta Đan Đan chính là có văn hóa đâu. Hiểu thật nhiều. Quốc Hoa A, ta xem các ngươi cũng trở về đi. Nay đều qua cơm trưa lúc, ta xem nhân ra tiệm cơm cũng không có gì ăn. Ta bên này tay già chân yếu, ngươi sẽ không thật làm ta làm cho ngươi ăn đi. Ngụy Quốc Hoa cơm không ăn đến, khí nhưng thật ra ăn một bụng. Bất quá hắn hôm nay tới cũng không phải là chuyên môn ăn cơm, còn có quan trọng sự tình muốn hỏi Thẩm Nhất Minh. Nhất Minh, ngươi trở về thành kia chuyện rốt cuộc sao lại thế này? Có phải hay không đi rồi cửa sau? Thẩm Nhất Minh nói, Ngụy Bộ trưởng nếu hoài nghi, có thể đi bộ đội bên trong điều tra. Tả Đan Đan hiếu kỳ nói, chính phủ còn có thể nhúng tay bộ đội chuyện này. Ngụy Quốc Hoa tức khắc bị nghẹn một chút. Hắn làm quan lâu như vậy, còn không có bị người như vậy chế nhạo quá đâu. Hiện tại hợp với bị khinh bỉ, trong cơn giận dữ, hảo, trường bản lĩnh, có bản lĩnh ngươi cả đời đều không cần cùng nhân ra nói ngươi là ta Ngụy Quốc Hoa nhi tử. Thẩm Nhất Minh cười, đa tạ thành toàn. Ngụy Quốc Hoa một hơi không đi lên, hung hăng hít vào một hơi, xoay người liền đi. Đỗ Quyên mắt lạnh nhìn mắt Tả Đan Đan, cũng theo đi lên. Mặt sau đi theo Ngụy Tiểu Quân cùng Ngụy Hiểu Hồng hai người. Hai người cũng trừng mắt nhìn mắt Tả Đan Đan, cảm thấy Tả Đan Đan vừa mới chính là ở hù dọa bọn họ. Tả Đan Đan đối với hai người vây tay, có cái bất công Đỗ Quyên mẹ thật đáng thương nha. Ngụy Hiểu Hồng cùng Ngụy Tiểu Quân chạy nhanh theo đi lên. Chờ ngồi trên xe dịp, Ngụy Tiểu Quân nói, mẹ, ta cùng Hiểu Hồng có phải hay không về sau đến xuống nông thôn. Đỗ Quyên nhìn mắt Ngụy Quốc Hoa, đối với nhi tử đưa mắt ra hiệu. Nàng khẳng định là không nghĩ làm nhi tử xuống nông thôn, nhưng loại chuyện này như thế nào có thể ở Ngụy Quốc Hoa trước mặt nói. Đáng tiếc Ngụy Tiểu Quân không cho mặt mũi, mẹ, ngươi nói a một cái trong nhà chỉ có thể lưu một cái, dựa vào cái gì là ta cùng Hiểu Hồng đi xuống nông thôn. Ngụy Hiểu Hồng cũng bất mãn nói, đúng vậy mẹ, vì cái gì ngươi đều bất hòa chúng ta thương lượng một chút. Ngày thường trong nhà trước nay không ai nói xuống nông thôn vấn đề. Bọn họ nhìn tỉ tỉ Ngụy Tĩnh Nhân lưu lại, cũng không nhớ tới muốn xuống nông thôn việc này. Vừa mới nghe Tả Đan Đan nói một hồi, tuy rằng không thích Tả Đan Đan nói những lời này đó, chính là cũng nhắc nhở bọn họ muốn xuống nông thôn sự tình. Bọn họ còn có mấy tháng liền tốt nghiệp, đến xuống nông thôn làm. Đỗ Quyên nhíu mày nói, có nói cái gì trở về lại nói. Mẹ, ngươi có phải hay không bất công đại tỷ? Ngụy Hiểu Hồng nói, đủ rồi. Xuống nông thôn có cái gì không tốt? Người khác đều có thể xuống nông thôn, các ngươi như thế nào liền không thể xuống nông thôn? Ngụy Quốc Hoa giận dữ nói, hắn vừa mới chính là bởi vì làm Thẩm Nhất Minh xuống nông thôn sự tình bị khí tới rồi. Hiện tại lại nghe mặt khác hải tử cũng không muốn xuống nông thôn, khẩu khí này tức khắc không nín được. Ta nói cho các ngươi, đều thành thành thật thật cút cho ta đến nông thôn đi tranh ngang. Hưởng ứng quốc gia kêu gọi đi chi viện nông thôn xây dựng. Ngụy Hiểu Hồng cùng Ngụy Tiểu Quân sợ tới mức không dám nói lời nào. Chỉ là đôi mắt đều nhìn Đỗ Quyên, trong lòng đều sinh oán khí. Chuyện lớn như vậy cũng không cùng bọn họ nói, đem duy nhất danh ngạch cho đại tỷ. Đây là bất công. Vừa mới cái kia dân quê thật chưa nói sai, Đỗ Quyên điểu, chuyên môn để chứng tế đi nhà người khác thân sinh. Bọn họ chính là bị đại tỷ tế đi thân sinh hài tử. Đỗ Quyên nhìn chính mình hai cái thân sinh hài tử đối chính mình oán khí, trong lòng nghẹn một bụng khí, làm cho Ngụy Quốc Hoa mặt lăng là không dám phát tiết ra tới. Nguyên bản nàng đều bắt đầu trộm vận tác, tưởng đem hai đứa nhỏ cấp lưu lại. Hiện tại bị lão Ngụy như vậy vừa nói, về sau chuyện này liền khó thao tác. Cũng không biết cái kia ở nông thôn nha đầu có phải hay không cố ý. Tả Đan Đan đang ở cùng bà ngoại ngồi ở trong viện uống trà, Thẩm Nhất Minh ở trong phòng bếp rửa chén. Tả Đan Đan lo lắng nói, bà ngoại, ta mới vừa chưa nói bậy đi, ta xem bọn họ liền như vậy đi rồi, nhưng đừng là ta nói chuyện làm cho bọn họ không cao hứng. Bà ngoại xua tay nói, không sai không sai, nói rất đúng đâu. Nàng liền thích có thể nói thông minh cô nương. Khó trách Nhất Minh thích đâu. Nhiều nhận người thích cô nương A. Chờ Thẩm Nhất Minh tẩy hảo chén đũa, bà ngoại liền đi ngủ trưa. Trong viện liền dư lại Thẩm Nhất Minh cùng Tả Đan Đan. Thẩm Nhất Minh cũng chạy một ly trà, nhìn Tả Đan Đan ngồi ở lắc lắc ghế mặt thoải mái lúc gần lúc hiện, nhẹ nhàng cười một chút, Tả Đan Đan, ngươi sẽ không bị nhà ta sự tình cấp dọa chạy đi. Tả Đan Đan ngó hắn liếc mắt một cái, xem thường ta đi. Ta chính là muốn chạy, cũng là vì chán ghét ngươi người này mới chạy. Mới sẽ không bởi vì sợ phiền phức nhi chạy trốn đâu. Ta mãi mãi từ nhỏ giáo dục ta, nếu như bị người khi dễ, nhất định phải hung hăng khi dễ trở về. Bằng không cả đời đều phải chịu người khi dễ. Đáng tiếc ta cũng liền nói lời nói khí khí bọn họ. Không thể hung hăng tới như vậy lập tức. Thẩm Nhất Minh nhẹ nhàng nhấp một miệng trà, lần sau ngươi tới thời điểm, liền sẽ không có này đó chuyện phiền toái. Hắn cũng không hy vọng này đó chuyện phiền toái nhi ảnh hưởng đến Tả Đan Đan. Tả Đan Đan nghe được lời này liền tới kính nhi, đầy mặt cảm thấy hứng thú nói, Thẩm Nhất Minh, ý gì đâu. Nàng hiện tại lớn nhất việc vui chính là xem Thẩm Nhất Minh bố cục. Nghiên cứu hắn làm những chuyện này. Thẩm Nhất Minh thanh thản dựa vào ghế trên, cười nói, ngươi bị chó cắn, ngươi sẽ chính mình cắn đi lên sao? Đương nhiên sẽ không, ta phải tìm một con càng hung chó cắn trở về. Tả Đan Đan nói, thông minh. Thẩm Nhất Minh duỗi tay liền ở cái trán của nàng mặt trên nhẹ nhàng điểm một chút. Tả Đan Đan hiếu kỳ nói, cầu đâu? Dưỡng nghe lời. Là có thể dùng tới. Tả Đan Đan tuy rằng rất muốn biết Thẩm Nhất Minh dưỡng cái kia chó dữ rốt cuộc là ai, nhưng Thẩm Nhất Minh miệng thật chặt. cậu không dưỡng thành phía trước, liền kiên quyết không nói cho nàng. Hào đi, đại sự nhi đến bảo mật. Tả Đan Đan cũng không truy vấn, có vẻ nàng quá bắt quái. Nàng cảm thấy chính mình đầu còn tính không tồi, chờ về sau chậm rãi tưởng. Bất quá nàng trong lòng vẫn là rất tò mò, theo bà ngoại nói, Ngụy Quốc Hoa ở tỉnh đương phó bộ trưởng. Cứ việc nhân gia phân công quản lý không phải cái gì thực quyền bộ môn, nhưng tốt xấu cấp bậc không thấp á. Thẩm Nhất Minh hiện tại thân phận địa vị cùng nhân gia quả thực ngàn kém mà đừng, cũng không biết là chuẩn bị như thế nào tính kế nhân gia. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh lần này chỉ là trở về thăm người thân. Tả Đan Đan hiện tại vẫn là trong đội kế toán, cũng không thể ở bên ngoài đãi dài quá thời gian. Mà Thẩm Nhất Minh tuy rằng hiện tại đã không xem như Tả gia chuẩn thanh niên trí thức, có một số việc nhi cũng đến trở về tái hảo hảo công đạo một chút. Chờ giao tiếp hảo, hắn liền phải rời đi Tả gia chuẩn, trở lại tỉnh thành quân khu báo xã đi làm. Buổi sáng ăn xong cơm sáng lúc sau, Tả Đan Đan liền đưa ra đi ra ngoài lưu một lưu. Hai người định chính là buổi sáng 10 giờ xe, còn sớm đâu. Chờ ra cửa lúc sau, Tả Đan Đan khiến cho Thẩm Nhất Minh mang nàng đi tỉnh thành cao trung đi dạo. Đi chỗ đó làm gì? Thẩm Nhất Minh dẫm lên xe đạp. Đương nhiên là làm chuyện tốt. Ta này không phải phải đi sao, lần sau còn không biết gì thời điểm lại đây đâu, ta phải cho nhân gia chừa chút nhi niệm tưởng. Tả Đan Đan cười tủm tỉm nói. Thẩm Nhất Minh đem xe ngừng ở cao trung phụ cận. Tả Đan Đan liền không cho hắn đi theo, lo lắng hắn vướng bận nhi. Ngươi chờ ta, ta xong xuôi chuyện này liền trở về. Nói xong Tả Đan Đan liền đi rồi. Thẩm Nhất Minh liền đứng ở xe đạp bên cạnh, nhìn nàng qua đường cái, chạy cao trung cửa đi cùng nhân gia bảo vệ cửa đại gia nói gì đó. Sau đó nhân gia liền đi giúp nàng kêu người. Thức mau, liền nhìn đến Ngụy gia hai cái tiểu ngốc tử chạy ra. Thẩm Nhất Minh thấy như vậy một màn, cười cười. Khoanh tay trước ngực nhìn thiên. Bên này Tả Đan Đan đã cùng Ngụy Hiểu Hồng cùng Ngụy Tiểu Quân nói thượng. Ngụy gia tỷ đệ hai nhìn là nàng tới, vốn dĩ đều không lớn tưởng cùng nàng nói chuyện. Chính là nghe được Tả Đan Đan một phen lời nói lúc sau, hai người liền do dự. Nói thật ra, Nhất Minh lại như thế nào hắn cũng là họ Thẩm, kế thừa cũng là Thẩm gia đồ vật. Nhiều năm như vậy cũng không ăn các ngươi Ngụy gia một cái mễ. Các ngươi tỷ liền không giống nhau, nàng vốn dĩ liền không họ Ngụy. Hiện tại không ngừng chiếm danh ngạch, về sau còn phải chiếm Ngụy gia của hồi môn. Về sau các ngươi phải thiếu một phần. Vốn dĩ ta cũng không nghĩ quản của các ngươi. Chính là chúng ta dân quê chú ý, một cái cha sinh càng thân cận. Ta tốt xấu là Nhất Minh đối tượng, đến chiếu cố điểm các ngươi, không thể cho các ngươi có hại. Tả Đan Đan vẻ mặt thuần phác nông dân thành thật bộ dáng. Ngụy Hiểu Hồng cùng Ngụy Tiểu Quân bị nói trong lòng đều dao động. Trước kia thật đúng là không nghĩ tới nhiều như vậy, nhưng cẩn thận tưởng tượng còn nàng mẹ nó thật là như vậy hồi sự. Bằng gì à, đồng dạng là Ngụy gia hài tử, Thẩm Nhất Minh liền không cùng bọn họ một khối sinh hoạt, Ngụy Tĩnh Nhân cái này tỉ tỉ làm gì liền phải ở nhà đâu. Nếu là không có nàng, trong nhà hết thảy đều là của bọn họ. Trở về thành danh ngạch cũng không chuyện của nàng. Tả Đan Đan thở dài. Ta này lập tức muốn đi, chính là không yên lòng các ngươi đâu. Đều trường điểm tâm đi, các ngươi mụ mụ khẳng định là thương các ngươi đại tỷ. Các ngươi đại tỷ thân ba mới là nàng nguyên phối, nàng khẳng định càng đau nàng nguyên phối hài tử. Nàng đối với các ngươi tỷ hảo là thiệt tình, đối với các ngươi hảo đó là vì lừa gạt các ngươi ba. Bằng không các ngươi tỷ làm không ba hài tử sao còn quá so các ngươi hảo, còn không phải các ngươi mẹ càng thiên vị nàng. Ngụy Hiểu Hồng Chu mỏ nói. Chúng ta đây có thể làm sao bây giờ, ta ba ngày hôm qua đều lên tiếng, làm ta cùng Tiểu Quân xuống nông thôn. Ngụy Tiểu Quân vẻ mặt thở phì phì. Tả Đan Đan liền nói, kia có thể làm sao a, trừ phi các ngươi tỉ xuống nông thôn. Thính, ta cũng không nói, ta phải về quê đi. Các ngươi chính mình tự giải quyết cho tốt đi. Đều không đợi hai người phản ứng, trực tiếp tiêu sái liền đi rồi. Phảng phất một chút cũng không thèm để ý bọn họ có thể hay không tin tưởng nàng lời nói. Thẩm Nhất Minh nhìn đến nàng lại đây, cười sải bước lên xe, thu phục. Tả Đan Đan hướng trên xe hậu tòa ngồi xuống, kia còn không cùng ngoạn nhi dường như. Ta ngày hôm qua liền đã nhìn ra, hai cái sủng hư hài tử, tâm nhãn so ra kém bọn họ mẹ cùng tỷ, người còn đặc biệt tích kỷ. Liền cho bọn hắn trong lòng chôn cái hạt giống, làm cho bọn họ trong nhà trước náo nhiệt náo nhiệt. Nói mấy câu chuyện này là có thể làm ra nhân này quá thượng làm ầm ĩ sinh hoạt, nàng nhưng không chê phiền toái. Tả Đan Đan không phải thực thích tìm phiền toái, bất quá nhà họ Ngụy làm chuyện này quá ghê tởm người, nàng đều nhịn không được muốn bênh vực kẻ yếu một hồi. Hơn nữa nếu không phải nhà họ Ngụy đem Thẩm Nhất Minh cấp lộng xuống nông thôn đi, nàng cũng không cần luôn là bị này cáo giả hố. Nàng ở Thẩm Nhất Minh bên này chịu khí, cần thiết tìm nhà họ Ngụy tìm trở về. Về nhà ăn chút gì, hai người liền xách theo hành lý xuất phát. Bà ngoại biết Thẩm Nhất Minh quá mấy ngày liền phải trở về, nhưng thật ra không luyến tiếc hắn. Chỉ là cảm thấy luyến tiếc Tả Đan Đan. Tuy rằng ở chung không lâu sau, nhưng nhận người thích hài tử, luôn là thực dễ dàng làm trưởng bối nhớ thương. Bà ngoại liền rất thích cái này thông minh hài tử. Lại nói tiếp lúc trước Nhất Minh mẹ nó cũng là cái thông minh hài tử, ở đơn vị bên trong làm hảo, lúc ấy so Ngụy Quốc Hoa còn muốn tiền đồ đâu. Duy nhất rồi dám một lần chính là tìm Ngụy Quốc Hoa như vậy cái ngu xuẩn. Bà ngoại thường thường suy nghĩ, nếu là lúc trước tìm cái thông minh điểm con rể. Mặc dù nàng khuê nữ không còn nữa, cháu ngoại khi còn nhỏ cũng sẽ không chịu như vậy đại tội. Khó sinh nhi thân thể không tốt, không biết là nhiều xuẩn nhân tài sẽ tin tưởng loại này chuyện ma quỷ. Tự mình đem Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh đưa đến nhà ga, bà ngoại đôi mắt đỏ rực nói, Đan Đan à, về sau ngươi nếu là có thời gian làm, nhớ rõ cấp bà ngoại viết thư. Bà ngoại biết chữ. Ngươi yên tâm, Nhất Minh trở về lúc sau ta khẳng định giúp ngươi đem hắn xem kín mít, không cho hắn cùng khác đồng chí tiếp xúc. Ngươi ở nhà liền tính không nhớ thương hắn, cũng muốn nhớ thương bà ngoại a. Lão Thái Thái đều nói như vậy lừa tình, Tả Đan Đan còn có thể nói gì? Bà ngoại ngươi yên tâm, ta khẳng định viết thư. Về sau có thời gian còn sẽ qua tới xem ngài. Ta Đan Đan thật là hiếu thuận hảo hài tử. Bà ngoại không nhìn lầm ngươi. Bà ngoại duỗi tay ôm ôm Tả Đan Đan. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến Triệu lão sư như vậy khổ sở. Quá cảm động. Tống Cương thế nhưng cũng ở một bên gạt lệ, xem Tả Đan Đan thiếu chút nữa mắt choáng váng. Thẩm Nhất Minh từ nơi nào tìm như vậy thật sự tiểu đồng bọn. Mãi cho đến hai người lên xe tử, bà ngoại cùng Tống Cương cũng không đi, liền ở bên ngoài đứng chiều bọn họ vây tay. Nhìn bọn họ như vậy, Tả Đan Đan này viên kim cương tâm đều đã chịu cảm nhiễm, có chút thương cảm. Xe thúc đẩy lúc sau, Tả Đan Đan nhìn Thẩm Nhất Minh, Thẩm Nhất Minh, quay đầu lại ta đưa ngươi trở về thành thời điểm, ta khẳng định sẽ không như vậy thương tâm. Thẩm Nhất Minh tựa hồ là bị vừa mới đưa tiễn cấp làm cho có chút yếu ớt, nhìn Tả Đan Đan thời điểm. Trong mắt mang theo điểm nhi không tha, duỗi tay liền đem tay nàng cấp gắt gao cầm. Hắn nhỏ giọng nói, Tả Đan Đan, chờ hồi trong thôn, ta dạy cho ngươi nói tân niên chúc phúc. Tỉnh ủy đại viện Ngụy gia, giữa trưa tan học về nhà lúc sau, Tiểu Quân cùng Ngụy Hiểu Hồng liền ở nhà làm ầm ĩ, hai người đều đối Đỗ Quyên đem Ngụy Tĩnh Nhân lưu lại sự tình tỏ vẻ rất bất mãn. Liền cơm cũng không ăn, liền đi theo Đỗ Quyên giận dỗi. Ở phía trước, Ngụy Tĩnh Nhân cùng bọn họ quan hệ vẫn là không tồi. Rốt cuộc trong nhà liền như vậy một cái tỉ tỉ, vẫn luôn thực chiếu cố bọn họ. Hơn nữa bọn họ trong tiềm thức mặt Ngụy Tĩnh Nhân cùng bọn họ là thân tỉ đệ tỉ mỗi quan hệ, cũng không có cái gì khác nhau. Bị Tả Đan Đan như vậy cẩn thận phân tích lúc sau, bọn họ trong lòng liền bắt đầu miên man bất định. Tỉ tỉ Ngụy Tĩnh Nhân liền tính cùng bọn họ lại thân, kia cũng không phải cùng phụ cùng mẫu A Nghiêm khắc tới nói, Ngụy Tĩnh Nhân nàng cũng không tin Ngụy. Nàng không phải Ngụy gia hài tử, bằng gì muốn chiếm Ngụy gia hài tử lưu trong thành danh ngạch ra. Từ nhỏ bị nuông chiều hài tử, trong lòng cũng sẽ không nghĩ đến gì người một nhà chi gian cho nhau khiêm nhượng loại này cao thượng sự tình. Nên là chính mình, vậy không thể làm. Ngụy Tĩnh Nhân không nghĩ tới đệ đệ muội muội đột nhiên liền đối nàng thái độ thay đổi, không hề giống phía trước như vậy tôn kính nàng cái này tỉ tỉ, đối với nàng ném sắc mặt, còn chất vấn nàng vì cái gì muốn lưu tại trong thành. Đối mặt bọn họ chất vấn, Ngụy Tĩnh Nhân nói không ra lời, chỉ có thể cúi đầu khóc. Đây là Đỗ Quyên trước kia giáo nàng, chỉ cần gặp chuyện này liền khóc, nàng tân ba mới có thể càng đau nàng. Đáng tiếc hôm nay Ngụy Quốc Hoa hôm nay ở đơn vị nhà ăn ăn cơm, cũng không có về nhà, trừ bỏ Đỗ Quyên không ai đau lòng nàng. Đỗ Quyên nói, các ngươi không cần thật quá đáng. Lưu trong thành sự tình ta nói sẽ nghĩ cách. Đáng tiếc hai tiểu nhân không tin. Bọn họ vì chuyện này còn riêng đi hỏi lão sư. Một cái trong nhà chỉ có thể lưu một cái. Hai người đều cho rằng kia danh ngạch hẳn là thuộc về chính mình. Ngụy Hiểu Hồng bĩu môi nói, chính là sẽ khóc, mới có thể lưu trong thành. Chính là, Đỗ Quyên điểu hấu tể chính là thông minh. Ngụy Tiểu Quân nói thầm nói. Cái này điển cố hắn vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Đỗ Quyên vẫn luôn sinh hờn dỗi, nghe được Ngụy Tiểu Quân lời này khí đến không được, trực tiếp đi tới rỗi tay đánh một cái tát. Ngươi còn dám nói hiệu nói vượn thử xem. Ngụy Tiểu Quân từ nhỏ liền không bị người như vậy đánh quá mặt, đôi mắt đều khí đỏ, ngươi bất công, ngươi chính là bất công. Giống xong một hồi liền chạy. Ngụy Hiểu Hồng thấy thế, cũng đối này Đỗ Quyên thật mạnh hừ một tiếng đuổi theo. Thấy hai người liền như vậy chạy, Đỗ Quyên khí che ngực. Ngụy Tĩnh Nhân chạy nhanh lại đây đỡ nàng. Tả Đan Đan cũng không biết chính mình hạ bộ nhanh như vậy liền có hiệu lực. Dọc theo đường đi sốc nảy, làm nàng lại bắt đầu say xe, vượng vượng hồ hồ. Thẩm Nhất Minh không biết từ nơi nào học được, nói là bóp hổ khẩu có thể giảm bớt say xe, dọc theo đường đi liền cho nàng như vậy bóp. Nếu không phải nàng xác thật gần đây thời điểm thoải mái như vậy một ít, nàng đều phải cho rằng Thẩm Nhất Minh là cố ý trả thù nàng. Thật vất vả tới rồi tỉnh thành, hai người lại vội không ngừng đổi xe hồi Đại Hà công xã. Tới rồi trấn trên thời điểm, trời đã tối rồi. Không ai biết bọn họ hôm nay trở về, tự nhiên cũng không ai tiếp. Trước kia đều là có xe, hiện tại đến chính mình đi trở về đi. Cũng may hai người mang đồ vật cũng không phải rất nhiều. Trừ bỏ Tả Đan Đan chính mình mang tắm rửa quần áo ở ngoài, chính là cấp Tả gia người mang lễ vật. Thẩm Nhất Minh chính mình mang về hành lý đều lưu tại tỉnh thành. Đồ vật đều đặt ở một cái trong bao, Thẩm Nhất Minh xách theo. Tả Đan Đan tay không đi, cũng cảm thấy có chút mỏi mệt. Tùy ý ai ngồi 7-8 tiếng đồng hồ xe, lộ còn bất bình chỉnh, cũng chịu không nổi loại này sóc này a. Nhìn trước mắt thật dài lộ, Tả Đan Đan thật dài thở dài, Thẩm Nhất Minh, ngươi biết không, trước kia ta đi theo ta thúc cùng nhau từ huyện thành trở về thời điểm, ta thúc đều là con ta trở về. Hắn nói hắn tuy rằng sức lực tiểu, cũng không thể làm hắn đại chất nữ chịu tội. Ta hảo tưởng ta thúc a. Thẩm Nhất Minh đem bao hướng chính mình trên người nghiêng vác, Thẩm Nhất Minh ngồi xổm xuống thân mình nhận mệnh ngồi xổm Tả Đan Đan trước mặt. Tả Đan Đan kinh hãi, Thẩm Nhất Minh, ngươi đây là làm gì đâu? Sao có thể làm ngươi con ta đâu? Ngươi cũng thực vất vả. Thẩm Nhất Minh quay đầu lại đối nàng cười cười, Tả Đan Đan đồng chí, ngươi xác định ngươi còn muốn tiếp tục khách khí. Tả Đan Đan trực tiếp hướng Thẩm Nhất Minh trên lưng một bò, ngượng ngùng nói, kia gì, nếu Nhất Minh đồng chí khách khí như vậy, ta đây cũng không thể làm ngươi thất vọng rồi. Thẩm Nhất Minh dáng người tuy rằng không thể xưng là cường tráng, nhưng là hắn thân hình cao lớn, cơ bắp gầy nhưng rắn chắc, con Tả Đan Đan cái này 1m6 vóc dáng nhỏ, quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Trên đường đụng tới người, Tả Đan Đan liền sẽ ồn ào hai tiếng, ta này chân sẽ không chặt đứt đi. Mau hồi trong thôn đi làm người nhìn xem. Nga, chân bị thương, khó trách làm người con đâu. Người qua đường thấy nhiều không trách. Thẩm Nhất Minh, ngươi có mệt hay không, nếu không ta xuống dưới đi, bối bất động ngươi cứ việc nói thẳng, nhưng đừng cậy mạnh. Thẩm Nhất Minh, ta dự cảm con đường phía trước sẽ không quá xa, ngươi kiên trì trụ. Kiên trì không được liền cùng ta nói. Tả Đan Đan, ngươi nếu là nói nữa, ta liền đem ngươi hướng trong ruộng bắp ném. Thẩm Nhất Minh cắn răng nói. Mặt sau Tả Đan Đan liền thành thật, không thể nói chuyện, nàng liền nhìn thiên, nàng nhớ tới thật lâu trước kia, khi đó nàng vẫn là cái niên thiếu vô tri thiếu nữ thời điểm, nàng cũng từng ảo tưởng quá, tìm cái cao cao đại đại bạch mã vương tử con nàng đi khắp chân trời góc biển. Không nghĩ tới hiện tại thế nhưng thực hiện, duy nhất tiếc nuối là người này thế nhưng là Thẩm Nhất Minh cái này hát tâm can. Ai, cũng liền chắp vá chắp vá. Tâm tình thả lỏng lại, Tả Đan Đan liền cảm thấy mí mắt đánh nhau. Bởi vì phía trước quá mệt mỏi, thế nhưng còn đánh lên tiểu khó khè. Nghe được sau lưng truyền đến rất nhỏ tiếng ấy, Thẩm Nhất Minh cong lên khỏe môi cười cười. Liền bước chân đều chậm lại. Tả Đan Đan tỉnh lại thời điểm, đã tới rồi cửa nhà. Nàng không nghĩ tới Thẩm Nhất Minh thế nhưng thật sự một đường đem nàng bối đã trở lại. Khó được a, Thẩm Nhất Minh thế nhưng thành thực mắt một lần. Tả Đan Đan hơi kém đã bị này lần đầu tiên cấp cảm động. Hai người gõ môn, thực mau Tả Đại Thành liền tới mở cửa. Nhìn hai người đã trở lại, cao hứng đến không được. Bất quá Thẩm Nhất Minh chỉ đem đồ vật đưa lại đây, liền không ở nhà họ Tả nhiều đãi, nói là không muốn quấy rầy hai người nghỉ ngơi. Tả Đan Đan nhìn hắn đều có chút hư thoát bóng dáng, trong lòng có chút áy náy, Thẩm Nhất Minh lần này đánh giá nếu thật sự mệt tới rồi. Chờ Thẩm Nhất Minh vừa đi, Lý Huệ liền lôi kéo Tả Đan Đan hỏi Thẩm gia tình huống, chủ yếu là Thẩm gia người đối Tả Đan Đan thái độ. Tả Đan Đan vô pháp che lại lương tâm nói bà ngoại không tốt, cho nên thành thành thật thật đem chính mình đi thẩm ra lúc sau đã chịu đãi ngộ cùng hai người nói. Lý Huệ cùng Tả Đại Thành đều thực vừa lòng. Nguyên bản Thẩm Nhất Minh ở bọn họ trong lòng chính là 100 phần, hiện tại lại đến lại thêm thập phần, một chút đều không sợ Thẩm Nhất Minh kiêu ngạo. Lần này Thẩm Nhất Minh hồi Tả Gia Chuân, trong thôn người đều biết hắn đã không phải thanh niên trí thức. Lần này trở về hơn phân nửa cũng là vì Tả Đan Đan duyên cớ mới trở về nhiều đãi mấy ngày. Trở về lúc sau, Thẩm Nhất Minh cũng không cần xuống đất, mỗi ngày liền đi theo Tả Đan Đan một khối sửa sang lại trước kia nợ cũ buồn, giúp đỡ nàng cùng nhau đem công tác trải vớt lại. Tới rồi Thẩm Nhất Minh phải đi trước một ngày, Thẩm Nhất Minh cầm một ít thư lại đây văn phòng tìm Tả Đan Đan. Này đó đều là ta phía trước học quá thư, ngươi không phải tự học cao trung chương trình học sao, hảo hảo học. Tả Đan Đan ngắm vài lần, mặt trên đều làm tốt bút ký, chỉnh chỉnh tề tề. Một cái nam sinh có thể đem bút ký làm được này phân thượng, cũng đặc không dễ dàng. Không biết sao, nhìn mấy thứ này, trong lòng thế nhưng cảm thấy có điểm nhàn nhạt yêu thương. Phía trước còn không cảm thấy, hiện tại đều bắt đầu có như vậy chút ly biệt thương tình cảm giác. Thẩm Nhất Minh trịnh trọng nói, Tả Đan Đan, ngươi nhất định phải hảo hảo học. Học giỏi, về sau hảo vào thành. Hắn biết Tả Đan Đan khẳng định là không chịu ngồi yên người, về sau vào thành, cũng sẽ không thành thật đại ở nhà. Phải nghĩ biện pháp cho nàng an bài công tác. Ân ân ân, ta nhớ rõ đâu. Tả Đan Đan gật đầu nói. Nàng chính là chuẩn bị khảo cao đẳng học phủ làm nữ học bá người. Thẩm Nhất Minh kéo kéo nàng bím tóc, phong thấp giọng âm nói. Tả Đan Đan, còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi đã nói tân niên chúc phúc sao. Ta lo lắng ta trở về lúc sau. Năm nay không cơ hội cùng ngươi nói. Ta trước tiên cùng ngươi nói một chút. Lại tới. Tả Đan Đan trừng mắt Thẩm Nhất Minh. Tả Đan Đan, ý vừa dụ. Thẩm Nhất Minh đôi mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm nàng. Tả Đan Đan ngốc ngốc không nói chuyện, một bộ không nghe hiểu bộ dáng. Kia mấy cái từ nhi nàng còn nhớ đâu, giả ngu giả ngơ, suy minh bạch giả bộ hồ đồ, làm bộ làm tịch. Thẩm Nhất Minh cong lưng, Tả Đan Đan, ta biết ngươi nghe hiểu. Ngươi như vậy thông minh, sao có thể không hiểu đâu. Ta biết ngươi luôn là cảm thấy ta tâm nhãn nhiều không đáng tin, chính là ta chính là đem ngươi cấp yên tâm. Tả Đan Đan, đột nhiên tới như vậy lập tức, là muốn làm gì? Thẩm Nhất Minh, ngươi sao đột nhiên như vậy lừa tình a ta này toàn thân nổi da gà đều đi lên. Tả Đan Đan trả sát chính mình cánh tay. Thẩm Nhất Minh lo lắng nói, ngày mai đưa ta người khẳng định nhiều, có chút lời nói ta không có phương tiện nói. Nhưng ta sợ ta đi rồi lúc sau, ngươi cái này tiểu không lương tâm liền đem ta cấp đã quên. Tả Đan Đan, ta thích ngươi. Lời này, ngươi nhớ rõ ghi tạc trong lòng đừng quên. Ta chờ có một ngày, ngươi cũng có thể cùng ta nói những lời này. Tả Đan Đan khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Nói gì, nàng là gì cũng sẽ không nói. Cái này hôn cầu, đi thời điểm còn muốn tới câu nàng. Nghĩ nghĩ, giống như quá tiện nghi hắn. Vì thế nàng lôi kéo Thẩm Nhất Minh quần áo, tới, ta nói cho ngươi nghe. Thẩm Nhất Minh cúi đầu. Tả Đan Đan há mồm liền ở hắn ngoài miệng cắn một ngụm. Làm ngươi lại nói lửa tình nói câu nhân, cắn chết ngươi. Thẩm Nhất Minh ở trong thôn vẫn là thực được hoan nghênh, biết hắn phải đi, không ít người tới đưa. Tả Thủy Sinh còn làm Tả Đại Thành khai máy kéo đưa hắn đi trấn trên ngồi xe. Tả Thủy Sinh cùng già trẻ lớn bé Tả Gia Chuân các hương thân lăng là đem bọn họ đưa đến chuân khẩu. Tả Đan Đan ngồi ở máy kéo thượng nhìn Thẩm Nhất Minh cùng đoàn người cáo biệt, lưu luyến không rời, nha đều cấp toan rất lạc. Nàng cảm thấy Thẩm Nhất Minh lần này xuống nông thôn thật đúng là kiếm quá độ. Cũng không có tới bao lâu, liền thu mua một đám nhân tâm, còn bạch nhặt cái đối tượng. Thật đẹp chuyện này a. Tả Thủy Sinh thở ngắn than dài nửa ngày, không biết nói gì, cuối cùng nhìn Thẩm Nhất Minh miệng. Nhất Minh à, ngươi này miệng sao? Hắn mới vừa còn không có nhìn đến, Thẩm Nhất Minh ngoài miệng có mấy khối địa phương chảy ra. Đều nhìn ra vết máu tử. Tả Đan Đan nghe được lời này, mặt đằng một chút liền đỏ, ngay sau đó dùng tay chống khuôn mặt nhìn lên không trung. A, hôm nay thiên thật đúng là lam a, thời tiết thật tốt. Thẩm Nhất Minh sờ sờ miệng mình, cười nói, ngày hôm qua đi tìm tam bà cáo biệt thời điểm, nhà nàng miêu khả năng luyến tiếc ta. Cho ta tới một móng vuốt. Nha, miêu chảo tử nhưng không sạch sẽ, trở về thành đi bệnh viện mạt điểm nhi nước sát trùng. Tả Thủy Sinh chạy nhanh nói. Không có việc gì không có việc gì, rất sạch sẽ. Thẩm Nhất Minh cười vẻ mặt không sao cả. Nhất Minh A, ngươi cần phải thường thường trở về xem chúng ta A. Có lao nhân hô lên. Trước kia Thẩm Nhất Minh ở trong thôn thời điểm, thích nhất giúp các lao nhân làm việc. Tả Mục Căn thở dài, ai, chúng ta đoàn người đều luyến tiếc ngươi đi. Ta kia lão mã hai ngày này liền thảo đều không ăn. Tả Đan Đan. Thẩm Nhất Minh cười bảo đảm, ta nhất định thường trở về. Nơi này cũng coi như là ta đệ nhị cố hương. Như thế nào cũng không thể đã quên các hương thân. Nói nữa, Đan Đan cũng ở bên này đâu, ta không trở lại có thể thành. Đúng đúng đúng, ta vẫn là nhà mẹ đẻ người đâu. Tả Thủy Sinh cười nói, cảm thấy đại thành gia khuê nữ vẫn là thực thực năng lực, biết cấp Tả gia Chuân lưu lại nhân tài ai chính là trở về thành, về sau ta Tả gia Chuân chuyện này cũng không thể mặc kệ. Đưa quân ngàn dặm chung cần từ biệt, chờ Thẩm Nhất Minh phiên thượng máy kéo lúc sau, đoàn người đứng ở chuân khẩu đối với hắn vây tay. Máy kéo phần phật vang lên, Tả Đại Thành vui vẻ lái xe tử hướng trấn trên đi. Trên đường Tả Đại Thành ở phía trước lái xe, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh ngồi ở máy kéo mặt sau phóng tiểu băng ghế mặt trên. Thừa dịp Tả Đại Thành không chú ý, hắn liền bắt lấy Tả Đan Đan tay, ở lòng bàn tay thượng hôn một cái, sau đó đẩy mặt cảm thấy mỹ mãn. Có thể không biết đủ sao, tuy rằng bị cắn một ngụm, nhưng hắn cũng rốt cuộc được như ý nguyện nếm đến ngon ngọt. Trận này luyến ái, rốt cuộc không phải hắn một người chuyện này. Thẩm Nhất Minh cảm thấy kêu một ngụm quá đáng giá. Tả Đan Đan ghét bỏ xoa xoa tay, hung hăng trừng mắt Thẩm Nhất Minh, ba, ngươi liền không gì cùng Thẩm Nhất Minh nói a? Đỡ phải hắn ở phía sau không thành thật. Nàng ngày hôm qua sao hôn đầu, đi cắn Thẩm Nhất Minh miệng đâu. Ngẫm lại ngày hôm qua cắn hắn lúc sau phát sinh sự tình. Tả Đan Đan lắc lắc đầu, không đề cập tới cũng thế. Tả Đại Thành nghe được khuê nữ nói như vậy, tưởng lo lắng cho mình vắng vẻ Thẩm Nhất Minh đâu, chạy nhanh nhi tìm đề tài. Tỷ như hỏi một chút Thẩm Nhất Minh gì thời điểm có thời gian trở về xem bọn hắn a, lần này đi tỉnh thành là làm gì a? Không quan tâm Tả Đại Thành có phải hay không nghiêm túc hỏi, Thẩm Nhất Minh đều nhất nhất nghiêm túc trả lời. Tả Đan Đan thầm nghĩ, rốt cuộc ngừng nghỉ lạp. Máy kéo tốc độ vẫn là thực mau, hơn 20 phút liền đến trấn trên nhà ga. Cùng Tả Đại Thành cùng nhau đưa Thẩm Nhất Minh lên xe, Tả Đan Đan chồm hỏi, ai, thật không cho ta đưa ngươi đi huyện thành ngồi xe a? Vốn dĩ Lý Huệ cùng Tả Đại Thành đều đề nghị nàng đưa Thẩm Nhất Minh đưa đến huyện thành đi. Buổi tối Tả Đại Thành lái xe tử lại đây tiếp một chút cũng thành. Rốt cuộc lần này tách ra, đã có thể đã lâu thấy không mặt trên đâu. Bất quá Thẩm Nhất Minh không đồng ý. Thẩm Nhất Minh nhìn nàng một cái, lắc đầu, đỡ phải đến lúc đó khi trở về chờ không ai bối ngươi, ngươi lại hoán ta. Nhìn Thẩm Nhất Minh lên xe, Tả Đan Đan trong lòng lúc này mới xuất hiện ra hễ ẩm cảm tình. Bất quá nghĩ nghĩ, này cũng chính là cái đất khách luyến mà thôi, cũng không có gì ghê gớm. Nàng thực mau lại bình thường trở lại, cười đối với Thẩm Nhất Minh dùng sức vây tay. Tai kiến, Thẩm Nhất Minh, tai kiến. Thẩm Nhất Minh, thật là tiểu không lương tâm. Xe khai ra nhà ga, Tả Đan Đan còn ở đối với xe vây tay. Chờ nhìn không tới xe, nàng mới xoay người đi tìm Tả Đại Thành. Kết quả nhìn đến Tả Đại Thành thế nhưng ở gật lệ. Ba. Ngươi sao? Ta luyến tiếc Nhất Minh a. Tả Đại Thành hồng con mắt nói, ai, cũng không biết sao. Ngươi sao liền không luyến tiếc đâu? Tả Đan Đan nói, chúng ta người trẻ tuổi muốn toàn tâm toàn ý vì Tổ quốc xây dựng làm công hiến, hắn đây là chuyện tốt, ta làm gì luyến tiếc gã làm tiến bộ thanh niên, chúng ta muốn bắt đến khởi phóng đến hạ, chịu được hết thể khảo nghiệm. Tả Đại Thành thầm nghĩ, hắn sao không biết chính mình khuê nữ giác ngộ như vậy cao? Thẩm Nhất Minh rời đi trong thôn ngày thứ ba, Tả Đan Đan liền thu được Thẩm Nhất Minh gửi thư. Đây là mới vừa đi tỉnh thành liền tới rồi tin đâu. Tin nội dung cũng không phải rất dài, liền công đạo một chút hắn hiện tại tình trạng. Hắn đã bắt đầu đi làm, báo xã đồng sự phần lớn là gia đình quân nhân, đều ở chung thực hảo. Sau đó nói hắn hiện tại tiền lương là 30 đồng tiền, nếu làm hảo, khả năng còn sẽ trướng. Mặt khác nếu bản thảo viết hảo, còn sẽ được đến khen thưởng. Ly 100 đồng tiền cũng không kém bao nhiêu, làm Tả Đan Đan không nên gấp gáp. Ai sốt ruột? Tả Đan Đan oai oai miệng, viết cái tin trở về đều phải chế nhạo nàng đâu. Nghĩ nghĩ, Tả Đan Đan cảm thấy chính mình không thể nhanh như vậy hồi âm. Miễn cho Thẩm Nhất Minh quá khoe khoang. Nếu quyết định muốn cùng Thẩm Nhất Minh nghiêm túc xử đối tượng, kia ở chung sách lược cũng muốn sửa lại. Không thể giống như trước như vậy cả lơ phất phơ. Đến nghĩ biện pháp áp chế Thẩm Nhất Minh. về sau làm Thẩm Nhất Minh nghe nàng. Tả Đan Đan trước kia tuy rằng không chỗ quá đối tượng, tốt xấu cũng là xem qua không ít tình yêu cầu huyết phim truyền hình tiểu thuyết, đầu bên trong một vụ luyến ái kinh nghiệm đâu. Đối nam đồng chí phải treo. Làm hắn khó chịu liền biết nghe ngươi. Thẩm Nhất Minh lại thông minh, kia cũng là cái nam đồng chí, bản chất vẫn là giống nhau. Đương nhiên, Tả Đan Đan chính là tưởng viết thư, cũng không có thời gian đi gửi đi ra ngoài. Tả Gia Chuân đã bắt đầu bận việc đi lên. Tả Đan Đan cảm thấy Thẩm Nhất Minh này chọn trở về thành nhật tử thật đúng là chọn hảo. Hắn mới rời đi Tả Gia Chuân, trong thôn việc nhà nông liền vội lên. Tháng 5 phân, trong thôn nên cấy mạ miêu. Tả Gia Chuân ruộng nước tuy rằng không nhiều lắm, chính là cấy mạ loại chuyện này là nhất hao tâm tốn sức. Mà loại này thời điểm lo lắng nhất chính là thời tiết vấn đề. Nếu mạ không chạy nhanh gieo đi, dây dưa dây cả, mạ còn không có trường hảo đâu, liền tới một hồi mưa to, kia đã có thể không xong. Tả Thủy Sinh mỗi năm đều vì chuyện này phiền thấu tâm. Tả Đan Đan cũng biết hắn phiền gì, hiện tại là đi tập thể khoán đến hộ gia đình, cùng sau lại bao sản đến hộ vẫn là khác nhau rất lớn. Lớn nhất khác nhau chính là đoàn người làm việc nhà nông đều không sao sốt ruột. Dù sao sớm làm vãn làm đều là như vậy nhiều cm. Cho dù có như vậy mấy cái cần mẫn người, như Tả Đại Thành linh tinh, cũng vô pháp thay đổi như vậy chẳng huống. Vì thuận lợi hoàn thành tế mạ nghiệp lớn, công xã bên kia còn chuyên môn triệu khai đội sản xuất cán bộ đại hội. Tả Đan Đan làm công xã cán bộ, thực vinh hạnh tham gia lần này hội nghị. Trương thư ký ở mặt trên lưu loát nói một đại thông, trung tâm tư tưởng chính là cần thiết mau chóng hoàn thành tế mạ cái này trọng trách. Bên này lúa vốn dĩ sản lượng liền không cao, nếu chậm trễ thời gian, tồn tại suất cũng chịu ảnh hưởng, lại đến kéo tỉnh chân sau. Làm cơ sở cán bộ, lo lắng nhất chính là kéo chân sau. Một khi kéo chân sau, liền chờ thoái vị. Tả Thủy Sinh tuổi này cũng muốn về hưu, hắn liền lo lắng cho mình sắp đến mau lui lại hưu thời điểm, bị người cấp hạ. Kia đã có thể đem mặt già đều cấp mất hết. Trở về trên đường, Tả Thủy Sinh liền thở ngắn thăng dài. Nếu là Nhất Minh còn ở trong thôn, ta tốt xấu có thể cùng hắn thương lượng thương lượng. Hắn chủ ý nhiều lắm đâu. Tả Đan Đan liền không vui, nàng như vậy một cái thông minh đại người sống ở chỗ này đứng đâu, sao liền còn so ra kém xa ở tỉnh thành Thẩm Nhất Minh. Liên tính hắn là chính mình đối tượng, cũng không thể nhẫn. Vì thế Tả Đan Đan nghiêm túc nói, làm nội thượng cán bộ, ta cảm thấy ta cũng cần thiết đề điểm nhi ý kiến, làm hết bổn phận của mình. Tả Thủy Sinh chịu khẩu buồn yên, nghe được Tả Đan Đan nói như vậy, đem sương khói vừa phun, hiếu kỳ nói, Đan Đan, ngươi có gì ý kiến? Đội trưởng, tục ngữ nói, nếu muốn con ngựa chạy trốn hảo, phải cho nó chuẩn bị thảo. Ta cũng có thể như vậy làm A ta thực hành khoán đến hộ gia đình, đem nhiệm vụ phân phối đến hộ. Sau đó cấp trước hết hoàn thành nhiệm vụ gia đình tiến hành khen thưởng. Ta cuối năm không phải muốn phân thị theo sao? Chúng ta cấp phía trước mấy hộ nhà nhiều khen thưởng thịt heo, từ đệ nhất danh bắt đầu lấy này loại suy, khen thưởng mức dần dần giảm bớt. Ngài xem như thế nào? Nhưng đừng xem thường này mấy cân thịt heo, cuối năm các gia các hộ, một hộ có thể phân 2-3 cân thịt liền tính sai rồi. Này nhiều ra tới mấy cân thịt, đều đủ ăn 2 đốn thịt heo cải trắng sủi cảo. Đối với quanh năm suốt tháng ăn không đến một lần thức ăn mặn Tả Gia Chuân người tới nói, này mấy cân thịt đến nhiều chân quý nha. Này thịt từ đâu tới đây? Tả Thủy Sinh lập tức không nghĩ thông suốt. Tả Đan Đan lập tức đếm trên đầu ngón tay tính lên, này thịt vẫn là từ ăn tết heo trên người lấy. Đến lúc đó ta trước đem muốn thưởng thịt cắt bỏ, dư lại ở dựa theo công điểm phân thịt. Thịt vẫn là như vậy nhiều thịt, chỉ có thể nói, biểu hiện tốt hơn nhiều ăn, biểu hiện không tốt ăn ít. Này cũng phù hợp khen thưởng tiên tiến tinh thần. Ngài xem là không? Hảo A. Này biện pháp hảo. Tả Thủy Sinh vừa nghe minh bạch liền vỗ tay. Đồ vật vẫn là vài thứ kia, thay đổi cái phân pháp liền thành. Không hổ là Nhất Minh dạy ra, Đan Đan A, không tồi, học không tồi. Tả Đan Đan, quan Thẩm Nhất Minh chuyện gì? Ta chính mình tưởng, chính mình tưởng. Tả Đan Đan biết, lão đội trưởng chính là Thẩm Nhất Minh số một fans, nhân ra liền tín nhiệm Thẩm Nhất Minh đâu. Thẩm Nhất Minh tùy tiện nói một câu đều so nàng được việc. Nếu muốn lau Thẩm Nhất Minh mang đến ảnh hưởng, nàng cảm thấy về sau cần thiết dùng chính mình trí tuệ tới chinh phục toàn bộ Tả Gia Chuân đội sản xuất. Làm cho bọn họ biết, dẫn dắt toàn bộ Tả Gia Chuân đi hướng tốt đẹp ngày mai, là nàng Tả Đan Đan. Không quan tâm Tả Đan Đan sao tưởng, lão đội trưởng đã kiên định quyết định sử dụng tả đan đan nói phương pháp này. Vì thế hai người từ công xã trở về lúc sau, tả thủy sinh lập tức khua chiêng gõ trống tổ chức toàn bộ đội sản xuất khai đại hội. Cũng không cần cố ý đáp đài, tả thủy sinh khiến cho người dọn một cái trúc giường lại đây, chính mình đứng ở mặt trên gân cổ lên đem công xã lần này mở họp tinh thần tiến hành tuyên truyền. Phía dưới đứng tả ra chân các hương thân đều hề và hiệu xỉu. Mỗi năm đều là đồng dạng tinh thần, liên tử nhi đều không mang theo đổi. Tả thủy sinh nói xong công xã tinh thần lúc sau liền bắt đầu giảng trọng điểm, lần này vẫn như cũ thực hành thu hoạch vụ thu thời điểm khoán đến hộ gia đình chế độ, mỗi hộ nhân ra ấn đầu người phân phối nhiệm vụ. Phía dưới người bắt đầu nói thầm, lập tức muốn nhiệt đi lên, có phải hay không muốn đi lộng điểm cây trúc trở về làm trúc giường. Cho nên ta quyết định, phía trước 5 hộ nhân ra nhiều khen thưởng thịt heo. Đệ nhất danh khen thưởng 5 cân, đệ nhị danh khen thưởng 4 cân, đệ tam danh 8 cân. Gì, khen thưởng thịt heo, còn khen thưởng 5 cân. Mọi người tinh thần phấn chấn nhìn tả thủy sinh. Liên Lý Huệ cùng tả đại thành như vậy thành thật buồn phận người, trong mắt đều mạo tinh quang. Tả thủy sinh nói xong sau, vừa lòng nhìn tràn ngập tinh khí thần, ý chí chiến đấu sục sôi tả ra chân mọi người. Đây mới là hắn tả thủy sinh mang binh. Vì thế bắt đầu phân nhiệm vụ. Loại chuyện này chính là tả đan đan phụ trách. Căn cứ sức lao động tiến hành phân phối. Phân phối đến hộ. Loại chuyện này đối tả đan đan tới nói một chút vấn đề đều không có. Thực mau phân phối hảo nhiệm vụ. Đều không cần tả thủy sinh thúc giục. Đoàn người liền nhiệt tình 10 phần mang theo trong nhà sức lao động chạy nhanh đi nhà mình phân nhiệm vụ ngoài ruộng mặt làm việc. Chờ đi nhà mình phân đồng ruộng bên trong, tả đan đan phát hiện, liền tả mãi mãi đều chạy ra cấy mạ. Lao thái thái nhớ thương kia đa phần thịt, ở nhà căn bản là ngồi không được. Hảo đi, lao thái thái đều như vậy liều mạng, nàng chính mình tổng không hảo lười biếng, cũng chuẩn bị kéo tay háo xuống đất làm việc. Còn không có xuống đất đâu, bên cạnh liền có người kêu đi lên, không thành không thành, đan đan là kế toán, sao có thể hạ đồng ruộng làm việc đâu. Nàng là lênh tiền lương, không tính công điểm, không thể xuống đất. Mấu chốt là không thể làm nhà họ tả thêm một cái người làm việc. Thêm một cái người liền nhiều một phần cạnh tranh lực A. Tả thủy sinh nói, làm việc quan trọng, nhân gia vui làm việc sao? Liền có người hỏi, có phải hay không trong nhà vui làm việc đều có thể tới? Không lấy công điểm cũng có thể tới. Không lấy công điểm tới làm việc, ai không thích ra tả thủy sinh nói, vui tới liền tới. Vì thế thực mau, tả thủy sinh liền phát hiện, các gia các hộ nhiệm vụ ngoài ruộng mặt nhiều không ít người, trong nhà tuổi đại lão nhân, còn không có mãn 10 tuổi hài tử. Thậm chí còn có từ khác đội sản xuất tìm trở về thân hữu. Mỗi nhà mỗi hộ liền cùng thi đua giống nhau, so với lúc trước thời điểm đều ra sức. Chờ công xã cán bộ nhóm đến các đội sản xuất tiến hành kiểm tra thời điểm, các đội sản xuất vừa mới hoàn thành một nửa nhiệm vụ đâu. Tả gia chuân bên này ruộng lúa bên trong đều mãn điển tái rồi. Tả gia chuân đội sản xuất thế nhưng trước tiên nửa tháng hoàn thành nhiệm vụ. Đại Hà công xã lại thông chi tả thủy sinh đi mở họp. Đều không cần công xã nói, tả thủy sinh liền biết công xã đây là tưởng sướng cái gì diễn, đây là muốn đem tả gia chuân đẩy lên phía trước làm tấm gương đâu. Hắn chạy nhanh lại tìm tả đan đan nói chuyện này nhi. Người chính là như vậy, ai có thể giúp hắn hoàn thành một sự kiện nhi, liền sẽ bắt đầu ỷ lại người này. Lúc trước là Thẩm Nhất Minh, hiện tại đổi thành tả đan đan. Tả đan đan vừa nghe tình huống này, phản ứng đầu tiên chính là vớt mông ngựa. Cần thiết chụp tha từ xưa đến nay. Sẽ vớt mông ngựa người nhận người thích. Có thể làm sự lại có thể vớt mông ngựa người, kia càng là bị người coi như bảo bối đỉnh cấp nhân tài. Vì thế tả đan đan liền lưu loát giúp đỡ tả thủy sinh viết một thiên hội nghị lên tiếng bản thảo. Trình thiên bản thảo từ đầu tới đuôi chính là đem công xã lần trước mở họp chủ đề cấp thuật lại một lần, sau đó đem lần trước hội nghị tinh thần đại khen đặc khen. Dù sao chính là... Toàn bộ tả gia chuân đội sản xuất người đang nghe tới rồi lão đội trưởng tả thủy sinh tuyên truyền lúc sau, kích động văn phần, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Đương nhiên, khen xong lúc sau, cũng muốn lấy ra điểm nhi hàng khô ra tới. Tỷ như khen thưởng tiên tiến loại này tư tưởng sỏ xuyên qua đầu đôi. Tả đan đan cũng là cố ý chôn cái phục bút, chuẩn bị về sau thời cơ tới rồi, khuyến khích tả thủy sinh đầu tiên làm gia đình liên sản nhận thầu. Tả thủy sinh buổi sáng đi mở họp, buổi chiều liền mang theo 8 khối xà bông cùng 6 điều khăn lông đã trở lại. Nói là công xã bên trong cấp khen thưởng. Vì thế, tả thủy sinh lại cấp trong thôn khai cái khen thưởng đại hội, đầu tiên là trước mặt mọi người khen ngợi Tả Đan Đan có ý tưởng, có năng lực, ra ý kiến hay. Nếu không phải Tả Đan Đan đưa ra hảo biện pháp, lần này Tả gia chuyên đội sản xuất cũng không có khả năng chạy ở sở hữu đội sản xuất phía trước. Đoàn người thế mới biết, nguyên lai lần này cấy mạ sự tình, thế nhưng là Tả Đan Đan lãnh đạo. Trong thôn người lúc này mới bắt đầu nhìn thẳng vào cái này mới vừa tiền nhiệm không lâu đại đội kế toán. Tả Đan Đan thật đúng là ghê gớm. Về nhà sau, Tả Đại Thành liền vẻ mặt kiêu ngạo khen Tả Đan Đan. Lý Huệ cũng rất cao hứng, cầm khăn lông cùng xà bông. Đều luyến tiếc dùng. Đây chính là nhiều năm như vậy tới, trong nhà lần đầu tiên đã chịu khen thưởng đâu. Hơn nữa vẫn là bởi vì Đan Đan duyên cớ. Không ngừng Tả Đại Thành chính mình khen khuê nữ, trong thôn người cũng khen. Bởi vì nhiệm vụ lần này trước tiên hoàn thành, cho nên Tả Thủy Sinh thật cao hứng. Đưa ra đến lúc đó cùng công xã bên trong giao thiệp một chút, năm nay ở lâu tiếp theo đầu heo ăn Tết. Đương nhiên, này cũng yêu cầu thu hoạch vụ thu thời điểm lại nỗ đem lực mới được. Giao lương thực nhiều, công xã bên kia liền dễ nói chuyện. Mặc dù là không được đến khen thưởng người, đối kết quả này cũng là thực vừa lòng. Đối Tả Đan Đan tự nhiên cũng là khen không dứt miệng. Thông qua lần này biểu hiện, Tả Đan Đan cán bộ địa vị xem như củng cố. Rốt cuộc có thể cho trong thôn mang đến chỗ tốt, đó chính là hảo cán bộ. Có gì ghê gớm, tiểu cô nương ra ra làm lại hảo, cũng không bằng có cái hảo nhà chồng. Tư Phượng Hà liền ở phía sau cùng chính mình những cái đó bà ba hoa nhóm nói xấu. Có người liền nói, nhân gia nhất minh đồng chí không phải trở về thành sao, Đan Đan về sau là phải gả đến trong thành đi. Hắc, Thẩm Nhất Minh đi rồi gần một tháng đi, nhân gia về sau còn không biết có nhớ hay không nha đầu này đâu. Không phải nói viết thư đã trở lại sao, mới đi liền viết thư đã trở lại. Ai biết viết gì, không chuẩn là muốn cùng Đan Đan chặt đứt đâu. Nói cũng là, tin tức truyền nhiều, các loại lời đồn đãi cũng bắt đầu truyền ra tới. Tỷ như nói Thẩm Nhất Minh lúc này tỉnh thành, khẳng định qua không bao lâu liền phải đem Tả Đan Đan cấp quyến mất. Nhân ra một cái tỉnh thành người, sao sẽ thật sự thích Tả Đan Đan như vậy nông thôn nha đầu đâu. Đến nỗi lần trước trở về giữ nhà trường. Đánh giá nếu vì trấn an Tả Đại Thành đâu. Lo lắng nhân gia nháo sự không cho hắn trở về. Tả mãi mãi nghe đến mấy cái này lời đồn, ở bên ngoài lăng là mắng một vòng. Trở về liền thúc giục Tả Đan Đan cấp Thẩm Nhất Minh viết thư, hỏi một chút gì thời điểm kết hôn. Tả Đan Đan đang ở ăn cơm, hơi kém bị cơm cấp nghẹn tới rồi. Này đó nói xấu đều không phải minh bạch người. Chân chính minh bạch người sẽ không nói nhàn thoại. Những người này đều là cùng đại bá nương ở một khối chơi người tốt, nói khó nghe nói không phải bình thường sao. Ta liền biết là cái này phá của ngoạn ý nhi dở cho quỷ. Nàng kia tâm tư sao liền không bỏ ở nàng chính mình khuê nữ trên người. Tìm đều là chút gì đối tượng. Tả mãi mãi thở phì phì nói, cơm nước xong liền chạy ra đi tìm Từ Phượng Hà tính sổ. Đối với Tả Đan Đan cái này cháu gái, nàng hiện tại vừa lòng đâu. Có thể so mặt khác hai cái thân sinh cháu gái muốn khá hơn nhiều. Không ngừng hiếu thuận, còn cấp nhà họ Tả mặt dài. Nên giữ gìn ai, còn dùng nói sao. Thấy Lao Thái Thái thở phì phì ra cửa, Lý Huệ có chút lo lắng, vạn nhất nhân gia còn nói nhàn thoại làm sao. Nói liền nói, sợ gì a? Tả Đan Đan vẻ mặt không cho là đúng. Tổng không thể bởi vì nhân gia nói, khiến cho nàng đi thúc giục Thẩm Nhất Minh kết hôn đi. Thẩm Nhất Minh nguyện ý. Nàng còn không vui đâu. Còn bất mãn 20 đâu, kết gì hôn a? Từ Phượng Hà nghe trong thôn đồn đãi, trong lòng liền rất thông khoái. Nàng hai cái khuê nữ, đại cái kia cùng nhân gia xử đối tượng đi, vẫn là thác bà mối tìm, kết quả nhân gia cũng không nói gì thời điểm kết hôn. Tiểu khuê nữ bên này cũng vô dụng, cái kia kêu Dương Văn Tân thanh niên trí thức đồng ý xử đối tượng, nhưng chính là không đề cập tới kết hôn. Nói cũng muốn học nhân gia Thẩm Nhất Minh. Trở về thành lại kết hôn, còn thử làm nàng giúp đỡ đi tìm Thẩm Nhất Minh bên này quan hệ cho hắn lộng trở về thành. Khí Từ Phượng Hà hơi kém phun ra một búng máu tới. Kết quả Tả Đan Đan còn càng hôn càng phong cảnh. Còn thành trong thôn người đều khen hảo cán bộ. Thậm chí còn có người nói, nếu là Đan Đan là cái nam hoa, về sau làm đội trưởng cũng thành. Nàng nhưng nuốt không dưới khẩu khí này. Hiện tại nhìn Tả Đan Đan bị người ta nói nhàn thoại, trong lòng khí mới thông thuận. Đáng tiếc còn không có thông thuận bao lâu đâu, Tả mãi mãi liền chạy nhà nàng sân bên ngoài mắng. Bởi vì chỗ dạ, hơn nữa Tả mãi mãi uy hiếp, Từ Phượng Hà lăng là trốn ở trong phòng một tiếng cũng không dám cổ họng. Tả mãi mãi mắng to từ Phượng Hà chuyện này tại Tả gia chân cũng truyền khai. Tả Thủy Sinh tức phụ đều ở sau lưng mắng từ Phượng Hà ngốc. Mắt thấy Tả Đại Thành cùng Tả Thành Tài hai huynh đệ càng ngày càng tốt, này nếu là đổi cái người thông minh, đã sớm đi lên nghĩ biện pháp hòa hảo. Nơi nào giống từ Phượng Hà như vậy đương kẻ thù giống nhau chỗ đâu. Tựa như nàng nam nhân Tả Thủy Sinh nói như vậy, liền đan đan tìm đối tượng Thẩm Nhất Minh, nhân ra đều có thể làm công xã trương thư ký nghe hắn, này về sau trở về thành, tiền đồ còn có thể kém. Khẳng định so trương thư ký muốn càng tiền đồ. Này nếu là thay đổi nhà nàng, khẳng định đem này quan hệ đánh hảo. Về sau kéo rút một phen, cũng có thể đi công xã bên trong tìm cái sống làm. Không thấy Kiến Quân đã bị Thẩm Nhất Minh cấp lộng công xã đương kế toán sao. Không hai ngày, Tả Thủy Sinh đi công xã trở về thời điểm, mang theo một cái bao lớn đã trở lại, nghe được hắn tức phụ nói, liền nói, có gì tức giận, nhân gia Nhất Minh này đều gửi đồ vật tới, ai còn dám nói hắn không nhớ rõ đan đan lạp. Lớn như vậy một bao, gì a? Hắn tức phụ kinh ngạc nói. Ta sao biết, ngươi đợi lát nữa cấp đan đan trong nhà đưa đi. Hắn tức phụ liền nói, liền như vậy đưa đi không thể được. Ngươi xem này trận những cái đó hồ đồ chứng sao lời nói đâu. Ta xem phải làm cho cả trong thôn người đều biết chuyện này, làm cho bọn họ chính mình đánh miệng mình. Nàng chính là muốn cho người biết, nhân gia Thẩm Nhất Minh chính là trở về thành, kia trong lòng cũng là hiếm lạ đan đan. Bằng không còn có thể đại thật xa từ tỉnh thành gửi đồ vật lại đây. Nhìn một cái này một đại bao, cũng không biết gửi chính là gì đâu. Tả Thủy Sinh như vậy người hiền lành, thích nhất làm chính là phủng người chuyện này. Trước kia là phủng Thẩm Nhất Minh, hiện tại hắn liền vui phủng Tả Đan Đan. Đều là hắn số một quân sư, cần thiết phủng. Vì thế bắt đầu làm việc thời điểm, Tả Thủy Sinh thực trịnh trọng đem Thẩm Nhất Minh bao vây làm cho toàn bộ Tả gia chuyên đội sản xuất người trước mặt. Giao cho Tả Đan Đan. Kia bộ dáng đặc như là lại cấp Tả Đan Đan phát giải thưởng lớn giống nhau. Tả Đan Đan nhưng thật ra bị làm cho có chút tiểu xấu hổ. Tan học sau, mấy cái đại cô nương tiểu tức phụ liền xung phong nhận việc giúp đỡ Tả Đan Đan đem bao vây đưa trở về. Tả Đan Đan nhìn cũng không phải thực trọng bao vây, nhìn nhìn lại nóng lòng muốn thử người, liền biết nhân ra là muốn nhìn một chút bên trong gửi gì đồ vật đâu. Tả Đan Đan cũng không lo lắng bên trong đồ vật nhận không ra người. Gửi bao vây đều là phải bị kiểm tra. Thẩm Nhất Minh kia đầu cũng làm không ra việc ngốc như tới. Trở về nhà, đại cô nương cùng tiểu tức phụ nhóm liền nháo muốn xem Thẩm Nhất Minh cấp Tả Đan Đan gửi gì, muốn mở rộng tầm mắt. Tả Đan Đan trực tiếp mở ra. Một bộ lục quân trang, một cái màu lam váy liền áo. Còn có một đôi xưởng non giày da. Hai song nam sĩ giải phóng giày. Một con thâm nhan sắc bố. Đây là đem nhà họ Tả người đều cấp chiếu cố tới rồi đâu. Lần này tử khiến cho người xem hoa mắt. Ngay thường nhà ai trước huyện thành đi lộng hai thước bố trở về làm cái quần, đều phải ở trong thôn khoe khoang hơn phân nửa tháng đâu. Thẩm Nhất Minh lập tức cấp gửi nhiều như vậy đồ vật đã trở lại. Xài hết bao nhiêu tiền a? Phía trước là ai nói nhân gia Thẩm Nhất Minh đồng chí không hiếm lạ đan đan đâu. Nhìn một cái nhân ra lúc này đi sợ hai đan đan chạy mất, cấp gửi nhiều như vậy đồ vật tới, này đến hiếm lạ thành gì dạng nha. Này đó đại cô nương tiểu tức phụ nhóm vừa ra Tả Đan Đan trong nhà môn, liền đem tin tức cấp truyền khai. Gửi thật nhiều đồ vật tới, đều là thành bộ quần áo giày, nhà họ Tả người đều có phần. Tả Đan Đan nhìn những người này vô cùng náo nhiệt tới, lại vô cùng náo nhiệt đi rồi, liền đem đồ vật cấp thu hồi tới. Đem nhất phía dưới vải dệt cầm lấy tới thời điểm, Tả Đan Đan phát hiện nhất phía dưới một chồng kèm phong thư cùng giấy viết thư. Đây là thấy nàng không hồi âm, đem viết thư trang bị đều chuẩn bị tốt, muốn cho nàng hồi âm đâu. Tả Đan Đan cảm thấy chính mình sách lược vẫn là hữu dụng. Những cái đó phong thư trên cùng phong thư thượng viết tự, là cho Tả Đan Đan thư tín. Tả Đan Đan cầm tin liền suy ở trong túi, đưa tới đội sản xuất kế toán trong văn phòng mặt đi xem. Là một vị kính chức chuyên nghiệp cán bộ, nàng là sẽ không rời đi văn phòng quá dài thời gian. Tới rồi văn phòng ngồi xuống, Tả Đan Đan mở ra giấy viết thư nhìn nhìn, thiếu chút nữa không cười ra tới. Thẩm Nhất Minh đây là ở tranh công đâu, hắn mới vừa đã phát tháng thứ nhất tiền lương. Như vậy có ý nghĩa tiền lương, tự nhiên là phải cho quan trọng người mua đồ vật. Trong nhà liền bà ngoại cùng Tả Đan Đan có thể hoa hắn tiền. Vì thế liền đem toàn bộ nguyện tiền lương đều chuyển hết. Tháng này liền chuẩn bị ăn hắc màn thầu uống cháo loãng sinh hoạt. nhưng là hắn bản nhân vẫn là thực thỏa mãn. Duy nhất tiếc nuối là hiện tại mới vừa đi làm bận quá, vô pháp hồi trong thôn xem Tả Đan Đan xuyên quần áo mới. Hy vọng Tả Đan Đan lần sau đi tỉnh thành thời điểm, nay đó quần áo có thể mặc vào. Tin hắn mới là lạ. Tả Đan Đan có biết, Thẩm Nhất Minh kia tiểu kim khố ước chừng đâu. Hắn ở tỉnh thành đãi thời gian lâu như vậy, liền tính không đi làm, cũng nghĩ biện pháp tích cóp không ít tiền. Lần trước nàng đi tỉnh thành thời điểm, cũng chưa thấy hắn tìm bà ngoại lấy tiền, đi ra ngoài trả tiền thời điểm, kia tiền đều là một chồng, toàn bộ nhi một thổ hào. Hơn nữa Thẩm Nhất Minh làm nàng ăn mặc những cái đó quần áo đi tỉnh thành, những cái đó quần áo cũng liền cái này mùa xuyên, đây là muốn cho nàng đi tỉnh thành gặp mặt đâu. Mua cái quần áo đều có nhiều như vậy tâm nhãn tử, Tả Đan Đan cảm thấy còn phải lại điếu điếu hắn. Bất quá bị Thẩm Nhất Minh như vậy vừa nhắc nhở, Tả Đan Đan nhưng thật ra nhớ tới chuyện này nhi. Này đều tháng 6 lạp, muốn phân phối xuống nông thôn chuyện này đi.